Ninh Ngông. Đối Nga, bọn họ là phu thê, sợ cái gì? Nàng không nghĩ yếu thế, mắt thấy thang máy tới, nàng đống nhiên túm chặt Hoắc Bắc Thần cà vạt, lùi lại dẫn đầu đi ra ngoài, một đôi đào hoa mắt tựa câu phi câu, tiểu ca ca, xin hỏi ngươi cả đêm, bao nhiêu tiền? Hoắc Bắc Thần ánh mắt trầm xuống, đi theo nàng chậm rãi đi ra, lại đống nhiên cứng lại rồi thân thể. Ninh Ngông sửng sốt, quay đầu liền nhìn đến Ninh Văn Đào ôm một cái bánh kem đang đứng ở nàng cửa chỗ. Ninh Ngông. Nàng lập tức nóng nảy, ba. Ngươi nghe ta nói. Ninh Văn Đào duỗi tay ngăn cản nàng lời nói, Ngông Ngông, ba lý giải ngươi, hôm nay là ngươi sinh nhật, liền phóng túng một lần. Ta giúp ngươi đánh hiểm trợ, không cho Hoắc tiên sinh biết. Nói xong, tầm mắt đảo qua thấy đi ra Hoắc Bắc Thần. 241 chương 241 thân con rể. Chương 241 thân con rể. Ninh Văn Đào khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, ngoạ tào. Ở Ninh Mông trước mặt cũng không bảo thô khẩu người, khó được nói một câu, đủ để thấy được hắn kinh ngạc. Hắn đi mau hai bước, đi vào Hoắc Bắc Thần trước mặt, trên dưới đánh giá hai mắt sau đã mở miệng, Ngông Ngông, ngươi này từ chỗ nào tìm người? Rất giống Hoắc tiên sinh, đây là hóa trang hóa. Vẫn là vốn dĩ lớn lên tựa như. Là chúng ta công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Ninh Ngông. Hố nữ nhi hộ chuyên nghiệp lại online. Ninh Ngông không thấy thần gia biểu tình, đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Nàng muốn ngăn cản Ninh Văn Đào lại nói hiệu nói vượng, nhưng Ninh Phụ vô vô nàng bả vai, bùm bùm liền đem nói cho hết lời, ngươi được lắm. Này đối Hoắc Bắc Thần đoán niệm là có bao nhiêu sâu à, tìm như vậy một người, đêm nay là tính toán chơi cầm tù tờ lay. Vẫn là chế phục dụ hoặc. Ninh Ngông. Nàng vội vàng muốn mở miệng, ba, hắn là thần gia. Ninh Văn Đào cười, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, đừng gạt ta, này nếu là Hoắc tiên sinh, ngươi dám nói câu nói kia. Hơn nữa, Hoắc Bắc Thần khi nào như vậy nghe lời. Sau khi nói xong, lại tấm tắc nhìn từ trên xuống dưới nam nhân, phun tào nói, hắn quá cao lãnh. Mỗi lần thấy ta đều kêu nhạc phụ, à, ai không biết này xưng hô chính là ở khách sáo, chân chính quen thuộc kêu như vậy phía chính phủ sao. Ninh Ngông. Hảo đi, không chỉ có hô nữ nhi, liền chính mình cũng hố. Nàng còn chưa nói lời nói, Hoắc Bắc Thần trầm thấp đã mở miệng, ba. Ninh Văn Đảo. Hoắc Bắc Thần ánh mắt thực lãnh, tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người hắn, ngươi tính toán như thế nào yểm hộ. Ninh Văn Đảo, này, người này như thế nào liền thanh âm đều giống. Ha. Ha. Hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, tươi cười trở nên xấu hổ, chật chuyện vừa chuyển, liền tính giống, Ngông Ngông, ngươi cũng không thể thực xin lỗi Hoắc tiên sinh. Biết đi, ta mới vừa những lời này đó, đều là nói giỡn, ta sao có thể nhận không ra ta thân con rể đâu, ta chính là ở thử ngươi tự chủ. Đối, chính là như vậy. Ninh Ngông, còn có, Ngông Ngông, xem ngươi vừa mới như vậy, đêm nay kiểm chế điểm, đừng làm cho Hoắc tiên sinh mệt muốn chết rồi. Ninh Ngông. Nàng liền chưa thấy qua, như vậy không tiết tháo ba ba. Hơn nữa, cái gì kêu kiềm chế điểm, lời này ngữ khí như thế nào như là chính mình như vậy gấp không thể chờ dường như. Ninh Văn Đào còn đem bánh kem đưa cho nàng, còn có, các ngươi nếu là trong chốc lát vận động quá liều, đói bụng, vừa vặn ăn khối bánh kem ha. Ta này một phen tuổi, không thể thức đêm, ta đi trước. Ninh Ngông. Cho nên, cuối cùng thần gia đi rồi. Ngày hôm sau buổi chiều, quán cà phê, chân thiện Mỹ khiếp sợ dò hỏi. Ninh Ngông quấy cà phê, không đi còn có thể như thế nào. Chân thiện Mỹ uống một ngụm, ngai phao dính đầy môi, nàng cũng không thèm để ý, cũng là, ngươi ba kia lời nói đem ngươi hại thảm. Bất quá ngươi này ngữ khí, như thế nào còn rất thất vọng. Ninh Ngông kéo cằm, thả ngươi trên người, ngươi không thất vọng. Cùng bạn trai đều đến cửa nhà, lại mất hứng mà về. Chân thiện Mỹ đang muốn gật đầu, Ninh Ngông tức khắc sửa miệng, Nga, xin lỗi, ta đã quên ngươi còn không có bạn trai. Chân thiện Mỹ. Ninh Ngông đứng lên. Ta đi hạ phòng vệ sinh. Chân thiện Mỹ, ngươi không đến mức đi, hai ly cà phê đều phải trốn đơn. Ninh Mông mắt trợn trắng, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Hôm nay ta mời khách. Nàng từ trong bao móc ra tới một trương hắc kim tạp, đặt lên bàn, cảm khẽ nâng. Chân thiện Mỹ chân kinh rồi, ngươi chỗ nào tới hắc kim tạp? 242 chương 242 cho ta bao giấy vịt. Chương 242 cho ta bao giấy vịt. Ninh Mông đầy mặt viết mo hâm mộ ghen tị hận thần sắc. Thần gia cấp nha vô hạn ngạch, tùy tiện soát. Chân thiện Mỹ. Thảo. Luôn luôn keo kiệt người đột nhiên thỉnh nàng uống cà phê là giả, tú ân ái mới là thật đi. Ninh Mông một bộ hào phóng bộ dáng, đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm. Yên tâm ăn. Bất quá ta hiện tại thật muốn đi hạ phòng vệ sinh, hôm nay giữa trưa về nhà ăn bữa cơm, phòng trừng cùng Tào Tuyết Hoa khí chàng bất hòa, ta bụng thực không thoải mái. Tiểu tiên nữ cũng có bụng đau thời điểm. Ninh Mông nói xong, đi ra ngoài. Ở thương trường bên trong tìm phòng vệ sinh. Chân thiện Mỹ thực vô ngữ, đối với nàng bóng dáng hô. Ngươi biết rõ ta buổi tối không ăn cơm giảm béo, bất quá đối diện là bán vịt nướng, ta trong chốc lát đi đóng gói hai cái, ngươi thật vất vả mời khách, ta nhất định phải mua. Ninh Mông cho nàng vây vây tay, tiến vào bên cạnh phòng vệ sinh. Nàng sắc mặt đều có điểm bạch, vội vàng tìm một cái cách gian, bụng nhỏ trô vẫn là ẩn ẩn hạ truy đau, chờ đến này một trận đau đớn hoãn qua đi về sau. Ninh Mông xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, chuẩn bị đi ra ngoài khi, mới phát hiện cái này cách gian không giấy. Ninh Mông, lớn như vậy thương trường, trong phòng vệ sinh vì cái gì không xứng khăn giấy. May mắn nàng còn có bằng hữu. Ninh Mông lấy ra hệ trạc, cấp Chân Thiện Mỹ phát tin tức, cho ta bao giấy vịt. Chân Thiện Mỹ hồi phục thực mau. Hiện tại sao? Ninh Mông, đối. Chân Thiện Mỹ, tốt, ta đi mua. Mua. Cũng là, Chân Thiện Mỹ phỏng trừng cùng nàng giống nhau, ra cửa không mang theo giấy. Ninh Mông đợi 10 phút, Chân Thiện Mỹ còn không có đưa vào tới, nàng lại phát tin tức, lấy lòng sao? Ta tại đây một tầng phía tây phòng vệ sinh, đưa vào tới A. Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông. Nàng đang muốn đánh chữ, nói cho đối phương chính mình chân đều đã tê dần, liền nghe được cửa chỗ truyền đến Chân Thiện Mỹ thanh âm. Ninh Mông, ngươi thật làm ta đưa vào đi. Ninh Mông. Nhanh lên. Chân Thiện Mỹ rong rong dài dài, đi đến Ninh Mông cách gian trước. Cách gian phía dưới không địa phương rất lớn, nàng liền đem một túi đồ vật tắc tiến vào. Ninh Mông tiếp nhận tới vừa thấy. Bóng nhầy giấy bao vây lấy một con vịt nướng. Nàng nốc, ngươi cho ta đưa vịt làm gì? Chân Thiện Mỹ cũng nốc, ta mới vừa nói mua hai chỉ vịt nướng, ngươi cho ta phát tin tức, không phải làm ta cho ngươi cũng đóng gói một con vịt sao? Ninh Mông. Nàng yên lặng nhìn về phía di động điều thứ nhất tin tức, cho ta bao giấy vịt. Ninh Mông. Nàng mặc mặc, ta là làm ngươi cho ta một bao giấy. Cái kia vịt tự là ngữ khí từ A ta đi. Chân Thiện Mỹ. Nàng phục hồi tinh thần lại, A, ta đây hiện tại đi cho ngươi mua giấy, ta không mang. Biên nói người đã chạy đến cửa chỗ, Ninh Mông kêu nàng, này chỉ vịt làm sao bây giờ. Chân Thiện Mỹ tuyệt đối là náo chịu, thuận miệng hô một câu, ngươi vừa ăn biên chờ ta. Ninh Mông. Phòng vệ sinh hương vị, nhưng thật ra bị này chỉ vịt cấp che lấp. Một lát sau, bên cạnh có người tiến vào phương tiện, nhỏ giọng phun không xong một câu, dựa, ai như vậy biến thai à, ở trong vê đút cờ ăn vịt nướng. Ninh Mông. 5 phút sau, Ninh Mông rốt cuộc thoát đi phòng vệ sinh. Nàng che lại bụng. Sắc mặt có chút bạch, ra tới về sau đối Chân Thiện Mỹ phất tay, Tào Tuyết Hoa sẽ không thật cho ta hạ độc đi. Bụng như thế nào như vậy đâu. Chân Thiện Mỹ xem nàng sắc mặt không tốt, đỡ nàng ở thương trường ghế trên ngồi xuống. Nàng có điểm lo lắng, nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, thừa dịp Ninh Mông không chú ý, đã phát một cái tin tức. 243 chương 243 ôm một cái. Chương 243 ôm một cái. Chân Thiện Mỹ đầy mặt lo lắng, ngươi không sao chứ. Ninh Mông xua tay. Nàng cũng không biết sao lại thế này, phỏng chừng là mấy ngày nay bị cảm lạnh đi, bụng nhỏ chỗ từng đợt đau đớn. Nàng thói quen tính đĩnh. Ở hiện thực khi, nàng không có thân nhân, còn nhớ rõ có một lần viêm ruột thừa phát tác, chính mình kiên trì đánh 120, đưa đến bệnh viện sau, nghe bác sĩ một lần kêu người nhà ký tên, nàng tâm liền nhất chịu đau. Bằng hữu là có, nhưng không có thân nhân cái loại này cô đơn, tịch mịch. Làm nàng học xong kiên cường. Liên ở nàng khom lưng ôm bụng khi. Một đôi bóng lưỡng màu đen dày da xuất hiện ở nàng trước mắt. Ninh Mông thoáng sửng sốt, thuận thế ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần kia Trương Tuấn giật mặt mang sốt ruột thiết cùng đội vàng, "Sao ngươi lại tới đây?" Nam nhân không trả lời, hơi thở hơi có chút không thuận, hiển nhiên là chạy tới, hắn bàn tay to sờ soạng một chút cái trán của nàng, "Không phát sốt." Chợt hắn chân trái uốn lượn, đùi phải sau duỗi, liền như vậy ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, ngữ khí mang theo quan tâm, "Trừ bỏ bụng, còn có chỗ nào không thoải mái?" Hắn như vậy quan tâm làm Ninh Mông cảm thấy vừa mới kiên cường nát đầy đất, mặc danh cảm thấy có chút muốn khóc, nàng vươn cánh tay, làm nũng nói, ôm một cái. Hoắc Bác Thần thân hình cứng đờ. Nữ hải kia thượng chọn mắt đào hoa ngày thường kiêu ngạo trở thành hư không, ngược lại mờ mịt nhu nhược, như là bất lực tiểu động vật. Cùng mấy năm trước nàng giống nhau như lúc. Nhưng nàng trước kia, sinh bệnh sẽ hận không thể lập tức nói cho hắn, tìm các loại lấy cơ dính hắn, làm hắn chiếu cố nàng, bồi nàng, hiện tại lại. Hoắc Bác Thần không lại nghĩ nhiều, hắn vươn cánh tay ôm nàng, còn đau không? Ấm áp ôm ấp, làm Ninh Mông dần dần không như vậy làm ra vẻ, nghĩ đến vừa mới kêu một câu buột miệng thốt ra ôm một cái, nàng liền cảm thấy ngượng ngùng, vì thế bắt đầu cho chính mình tìm lấy cớ, biết vì cái gì muốn ngươi ôm một cái sao? Vì cái gì? Ninh Mông ngẩng đầu, bởi vì ở trước mặt người mình thích, chỉ số thông minh cùng phản ứng đều thực trì độn, ôm ngươi một cái, đau đớn cũng liền trì hoãn nha. Hoắc Bác Thần, hắn còn không có mở miệng. Bên cạnh ăn một miệng cẩu lương, đêm nay không cần lại ăn cơm. Chân Thiện Mỹ cảm thán nói, ngươi lời này không đúng. Ninh Ngông. Chân Thiện Mỹ thực nghiêm túc mà phản bác, nếu chiếu ngươi nói như vậy, ta đây yêu nhất thế nhưng là toán học. Ninh Ngông, Hoắc Bắc Thần. Thấy hai người đều yên lặng nhìn nàng, Chân Thiện Mỹ rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, nhân gia đang ở liếc mắt đưa tình đâu, chính mình đánh cái gì xóa. Nàng hắc hắc cười xua tay, các ngươi khi ta chưa nói, tiếp tục, tiếp tục. Ninh Ngông, Hoắc Bắc Thần. Hai người cũng không làm tiêu, Hoắc Bắc Thần dò hỏi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ninh Ngông gật đầu, đang muốn đứng lên, bên hông bị người nắm lấy, chợt một trận trời đất quay cuồng, nàng bị Hoắc Bắc Thần chặn ngang công chúa ôm lên. Ninh Ngông kinh ngạc nóng nảy, ta chính mình có thể đi. Hoắc Bắc Thần lập tức đi ra ngoài, không lý nàng. Thương trưởng người rất nhiều, như vậy hành động thực mau đưa tới mọi người vây xem, Ninh Ngông vùi đầu vào Hoắc Bắc Thần hóng vai, xấu hổ với gặp người. Bọn họ thực mau tới đến bên ngoài, Hoắc Bắc Thần tài xế lái xe đang ở cửa chỗ chờ, hai người ngồi ở ghế sau, xe khởi động, hướng gần nhất bệnh viện chỗ đuổi. Còn đau không? Hoắc Bắc Thần quan tâm hỏi. Ninh Ngông đang muốn trả lời cái gì, đau đớn bụng nhỏ đống nhiên trầm xuống, có cái gì ấm áp đồ vật chảy ra. Ninh Ngông. Tính tính thời gian, tựa hồ là đại di mụ tới chơi. 244 chương 244 kaka, kaka. Chương 244 kaka, kaka. Ninh Ngông cứng lại rồi thân thể. Thân thể từng đợt chỗ dạ, chỗ nào đó cũng là như hồng thủy tuyệt để mãnh liệt. Nhưng nàng hôm nay chỉ xuyên một cái đơn quần, áo trên cũng là đoạn khoảng. Xong đời. Cố tình nhìn thấy nàng không bình thường bộ dáng, Hoắc Bắc Thần càng khẩn trương, còn đau. Vẫn là càng đau. Ninh Ngông. Xem xét liếc mắt một cái hàng phía trước tài xế, Ninh Ngông xấu hổ chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng muốn như thế nào giải thích. Nàng bộ dáng này, làm Hoắc Bắc Thần càng hiểu lầm. Hàm dưới banh đến gắt gao, vội vàng đối tài xế nói, nhanh lên. Tốt, thiên sinh. Tài xế nhanh hơn tốc độ. Ninh Ngông. Rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể giải quyết cái này xấu hổ trường hợp. Ninh Ngông đỡ cái chán, hạ giọng đối Hoắc Bắc Thần mở miệng, cái kia, không cần đi bệnh viện. Hoắc Bắc Thần sửng sốt, vì cái gì? Ninh Ngông sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngay cả lộ ở quần áo ngoại cổ cùng mu bàn tay, đều hồng thấu, nàng xấu hổ hoạt động một chút chỗ ngồi, tức khắc cảm giác càng thêm không hảo. Quần áo khẳng định ô uế, đồng thời ô uế còn có xe tòa. Ninh Ngông có chút phát điên nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đây là nữ nhân bệnh, ta cái kia, không phải, ta. Nàng không biết muốn như thế nào cấp mới vừa ở cùng nhau không mấy ngày bạn trai nói cái này. Ở nàng rối rắm vạn phần khi, Hoắc Bắc Thần lại như là đả thông hai mạch nhâm đốc, nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, ta đã biết. Ninh Ngông, ngươi biết cái gì? Đang muốn dò hỏi, nam nhân tùy ý liếc liếc mắt một cái nàng trắng bệnh quần jean. Bình tĩnh dò hỏi, mang cái kia sao? Còn có, quần áo có phải hay không ố hế? Ninh Ngông. Hắn thế nhưng thật đúng là biết. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, một cử động cũng không dám. Nàng so vừa mới xấu hổ một vạn lần liếc tài xế liếc mắt một cái, lắp bắp thấp giọng nói, không mang, còn có, cái kia, ngươi xe, ngày thường đều là ai tẩy nha? Hoắc Bắc Thần. Hắn bỗng dưng cười, vừa mới khẩn trương kể hết không thấy, trừ bỏ bên thai chỗ một mặt hồng. Giống như là ở cùng Ninh Ngông thảo luận đêm nay ăn cái gì dường như, ân, ta đã biết. Ninh Ngông, ngài lại đã biết. Không làm nàng nghi hoặc lâu lắm, Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên mở miệng, phía trước siêu thị đỉnh một chút. Dừng xe sau, Hoắc Bắc Thần xuống xe tiến vào siêu thị, trở ra khi, trong tay hắn xách theo một cái màu đen túi, lên xe, lúc này mới mở miệng, tiếp tục đi bệnh viện. Ninh Ngông đang muốn phản bác, hắn giải thích nói, người đau có chút không bình thường, kiểm tra hạ tương đối hảo. Ninh Ngông dừng một chút. Nàng ở trong hiện thực là đau bụng kinh thể chất, mỗi lần tới đại di mụ đều đau chết đi sống lại, nhưng xuyên qua lại đây sau, phía trước hai lần đều không có cảm giác, lần này như thế nào như vậy đau. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng cảm thấy kiểm tra hạ tương đối hảo, vì thế gật đầu. Tới bệnh viện, muốn xuống xe khi, Ninh Ngông lại nóng nảy, hôm nay quần là thiển sắc, hiện tại làm sao bây giờ. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy Hoắc Bắc Thần đem áo khoác cởi ra, đưa cho nàng. Ninh Ngông lòng tràn đầy cảm động. Thần ra quả nhiên là ấm nam, nàng rôi tay đi tiếp, nhưng bắt lấy áo khoác sau, Hoắc Bắc Thần lại không buông tay. Ninh Ngông. Nam nhân dò hỏi, muốn. Này không vô nghĩa sao? Ninh Ngông gật đầu. Ngay sau đó, liền thấy Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm nàng, tử đồng mang theo đen tối không rõ quang, gọi ca ca. Ninh Ngông. Bên trong xe, Hoắc Bắc Thần thân hình lược đi phía trước, dụ hoặc nói, kêu một tiếng ca ca, liền cho ngươi. Ninh Ngông. Ca ca. Vì cái gì cảm giác như vậy cảm thấy thẹn. 245 chương 245 cà cà có biện pháp. Chương 245 cà cà có biện pháp. Này nam nhân cái gì đam mê. Ninh Ngông sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng ngày thường loại này lời nói há mồm liền tới, nhưng giờ phút này kêu không ra. Nhưng mà nam nhân tựa hồ đối cái này thực chấp nhất. Hai người nhìn nhau ước chừng 10 giây sau, Ninh Mông bại hạ trở tới. Thần gia đều hô, hắn hiện tại tự hạ bối phận, liền kêu bái. Ninh Mông ho khan một chút, hô một tiếng, ca ca. Hoắc Bác Thần khỏe môi khẽ nhếch, như là lấy được cái gì thắng lợi dường như, hắn mở miệng, thanh âm quá tiểu, không nghe thấy. Ninh Mông. Hảo tưởng đem người này ném vào trong sông làm sao bây giờ. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, tức giận lại mở miệng, hảo ca ca. Thanh âm lưu luyến, 3 phần ôn nhu, 7 phần miễn cưỡng. Cha nam nhân. Thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này nam nhân nếu là bất mãn nữa ý, nàng liền. Minh đoạn. Nhưng có lẽ nhận thấy được nàng mau tạc, Hoắc Bác Thần không có nói nữa, vung lòng tay. Bắt được quần áo, Ninh Mông đem hắn tây trang áo khoác hệ ở bên hông, che khuất quần chỗ. Xử lý tốt này đó, Hoắc Bác Thần đã xuống xe vòng đến nàng bên này, vì nàng mở ra cửa xe. Ninh Mông xuống xe sau, hướng trên xe một phiết, ở nhìn đến trên chỗ ngồi kia một mạ tám sắc, lại có chút xấu hổ. Nàng vội vàng méo Hoắc Bác Thần tay áo, làm sao bây giờ? Không thể mất mặt ném đi ra bên ngoài a. Hoắc Bác Thần vỗ vô nàng đầu, ca ca có biện pháp. Ninh Mông. Người này đương ca ca nghiện a. Hơn nữa, hắn có cái gì hảo biện pháp? Tự hỏi gian. Lại thấy Hoắc Bác Thần đem màu đen túi mở ra, bên trong trừ bỏ có một bao băng vệ sinh ngoại, thế nhưng còn có một túi. Sốt cà chua. Đây là làm gì? Chính tự hỏi, Hoắc Bác Thần mở ra sốt cà chua, hướng trên chỗ ngồi một sái, hắn khí định thần nhàn mở miệng nói, tẩy xuống xe, sốt cà chua sái. Vẻ mặt không thể hiểu được tài xế. Tuy rằng không rõ, hai người cũng chưa ăn cái gì, nhưng sốt cà chua như thế nào sẽ sái đến trên xe, nhưng tài xế đã sớm luyện liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ nghe Hoắc tổng lệnh bản lĩnh, không hỏi một tiếng trả lời, tốt, tiên sinh. Ninh Mông. Chờ tài xế rời đi, nàng còn có chút trong gió hỗn độn. Này nam nhân nơi nào tới nhiều như vậy tao thao tác. Nàng chiu chiu khoe miệng, mở miệng, thần. Gia tử còn kêu xong, ở đối thượng nam nhân cảnh cáo ánh mắt sau, sửa lại lời nói. Ca ca, ngươi này như thế nào nghĩ đến. Hoắc Bác Thần khỏe môi càng thêm dơ lên, hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ. Lại tựa hồ nghĩ tới gì đó mở miệng, có người dạy ta. Ninh Mông khen, người nọ thật là cái thiên tài. Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, dẫn đầu tiến vào bệnh viện đại sảnh, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, không biết xấu hổ. Nhưng hắn thanh âm quá tiểu, mới ra khẩu, liền tiêu tán ở trong gió. Ninh Mông không nghe rõ, chỉ nhìn đến hắn bên trong ăn mặc màu đen áo sơ mi, chắc ở tu thân quần tây trung, phụ trợ nhân tu trường đỉnh bạn, bóng dáng xoáy đến bạo. Nàng vội vàng bước ra bước chân, đuổi theo. Tiến vào sau, Hoắc Bác Thần cùng nàng muốn thân phận chứng, ta đi đăng ký, ngươi ở chỗ này chờ. Bởi vì là tiểu ma bệnh, Hoắc Bác Thần liền không tìm chuyên gia hội chẩn, miễn cho tiểu nha đầu mặt mũi thượng không nhịn được. Chờ Hoắc Bác Thần đi đến đăng ký chỗ, Ninh Mông lúc này mới nhớ tới, không nói cho hắn quải cái nào khoa. Nàng đi mau hai bước, vừa tới đến Hoắc Bác Thần bên người, liền nghe được hắn mở miệng, phụ khoa, nội tiết phòng khám bệnh. Ninh Mông, ca ca nghiệp vụ như vậy quen thuộc sao? Đang ở sưng sờ gian. Đăng ký người nhìn đến Hoắc Bác Thần, tức khắc cười, lại là ngươi nha. 246 chương 246 8 năm trước có cái thiếu niên. Chương 246 8 năm trước có cái thiếu niên. Đăng ký nhân viên công tác, cùng bên ngoài người cách một phiến cửa kính, lời nói chỉ có khoảng cách gần nhất nhân tài có thể nghe thấy, Ninh Mông căn bản không nghe được lời này. Hoắc Bác Thần treo hảo, mang theo Ninh Mông lên lầu. Trong lúc, nàng đi một chút phòng vệ sinh. Sửa sang lại hảo sau. Ra cửa hướng phòng khám bệnh phương hướng đi đến. Hoắc Bác Thần chính cầm hào giúp nàng xếp hàng, ngồi ở phân khám trước đài mặt trên chỗ ngồi chờ kêu tên, Ninh Mông đi qua đi, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Hai gã hộ sĩ đứng ở cách đó không xa nói chuyện thiếm. Hiện tại xoáy ca như vậy ấm sao? Tư lịch tương đối lao hộ sĩ đã mở miệng, này tính cái gì, rất nhiều lao công cũng đều bồi lao bà tới a bất quá lại nói tiếp, ta nhưng thật ra lại nghĩ tới năm đó cái kia xoáy khí tiểu tử. Một cái khác hộ sĩ dò hỏi, làm sao vậy? Lão hộ sĩ cười mở miệng, hẳn là 8 năm trước đi, có một ngày buổi tối, một cái ước chừng 18-9 tuổi thiếu niên, ôm một cái quần thượng tất cả đều là huyết nữ hài chạy vào, đem chúng ta hoảng sợ, thiếu niên vẻ mặt khẩn trương hô lớn, mau cứu cứu nàng. Cứu cứu nàng. Lão hộ sĩ nói chuyện thanh âm không nhỏ, chung quanh xếp hàng nhảm chán người đều nhìn qua. Ninh Mông cũng tò mò xem qua đi, hứng thú bừng bừng ăn dưa. Ước chừng 40 tuổi lão hộ sĩ tiếp tục giảng, chúng ta chạy nhanh đem nữ hài đẩy đến phòng cấp cứu. Sau đó hỏi cái kia thiếu niên sao lại thế này, kia thiếu niên nói hắn cũng không biết, nữ hải chính là bụng đau, bắt đầu đổ máu. Bên cạnh tiểu hộ sĩ nở nụ cười, không phải là đại di mụ đi. Lão hộ sĩ đi theo gật đầu, ha ha, thông minh, thật đúng là đại di mụ, làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như. Sau lại nói ra là kinh nguyệt sau, kia thiếu niên quẫn bách đều sắp chui vào dưới nền đất đi. Bất quá khi đó hắn còn sụ mặt, nghiêm trang dò hỏi, kinh nguyệt nói, như thế nào sẽ té xỉu? Hơn nữa ra nhiều như vậy huyết không quan hệ sao? Bác sĩ trả lời nói không có quan hệ, muốn giữ ấm, uống nhiều nước ấm, bác sĩ lại cấp khai thuốc giảm đau. Thiếu niên nhìn bác sĩ, đột nhiên hỏi một câu, ngươi biết hắn nói gì đó sao? Cái gì? Lão hộ sĩ biên nói, biên cười rộ lên, hắn nói, có cần hay không khai điểm cầm máu dược? Chung quanh mọi người một đốn, chợt ha ha ha cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha. Ninh Mông cũng đi theo cười nhất chịu, quay đầu túm chặt Hoắc Bắc Thần tay, quá buồn cười. Cầm máu dược, ha ha ha. Hoắc Bắc Thần. Hắn nhìn nữ hải tươi cười, sắc mặt thượng quân bách chi ý rõ ràng, khí thế rất mạnh dò hỏi, thực buồn cười. Mặc danh cảm giác một cổ lạnh lẽo truyền đến Ninh Mông. Nàng nháy mắt thu ý cười, giống nhau buồn cười. Thấy nam nhân còn nhìn nàng, tựa hồ đối cái này đáp án không hài lòng, Ninh Mông cảm thấy không thể hiểu được, còn là cầu sinh dục rất mạnh sửa lại khẩu, kỳ thật đi, ta cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Nam nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt. Lúc này, bác sĩ kêu các nàng hảo. Chờ hai người tiến vào phòng khám bệnh sau, lão hộ sĩ bỗng nhiên mở miệng, lại nói tiếp, năm đó kia thiếu niên cùng vừa mới vị kia tiên sinh, lớn lên có điểm giống nha. Tiểu hộ sĩ dò hỏi, a, chính là ăn mặc hắc áo sơ mi vị kia sao? Cái kia lớn lên hảo xoái. 8 năm trước thiếu niên bộ dáng gì? Lão hộ sĩ bình luận, gầy gầy cao cao, siêu cấp xoái. Nhìn một bộ không dễ dàng tiếp cận bộ dáng, nhưng chiếu cố hắn bạn gái khi, đặc biệt cẩn thận săn sóc. Như vậy vừa nói, năm đó kia nữ hải cùng vừa mới vị kia tiên sinh bên người nữ nhân, cũng có chút giống nhà. 247 chương 247 số không biết xấu hổ. Chương 247 số không biết xấu hổ. Bác sĩ kiểm tra rồi thân thể, cấp khai dược. Lại làm về nhà làm tốt giữ ấm, hai người lúc này mới đi ra. Đánh xe trở lại Dục Tú huyện, Ninh Mông nhanh chóng thay đổi quần áo, trở ra khi, liền nhìn đến trong phòng bếp mạo nhiệt khí. Hoắc Bác Thần ăn mặc nàng nơi này đặc có tiểu toái hoa tập dề, đang ở cầm cái nồi đường đỏ khương thủy, khương hương vị còn chưa đi tiến, liền bay ra. Ninh Mông che lại cái mũi, dựa vào cửa chỗ, hô một câu, ca ca, đừng nấu, ta không ăn khương. Nam nhân cầm cái muỗng, không lý nàng. Toát ra tới nhiệt khí bốc hơi ở hắn chung quanh, làm hắn tuấn giật ngũ quan nhiều vài phần mờ mịt. Một câu ca ca, làm Hoắc Bắc Thần thân hình lực cương. Hắn trong mắt mang lên vài phần ý cười, từ bên cạnh cầm chén, đem gừng băm đường đỏ thủy thịnh ra tới, trải qua lọc, trong chén mặt một chút gừng băm cũng nhìn không tới sau, lúc này mới mang sang tới. Ra cửa khi, hắn một cái tay khác dắt lấy Ninh Ông, đem nàng đưa tới trên sofa, lại cho nàng cầm một cái thảm lông, cái ở trên đùi, chờ một lát trong chốc lát. Đường đỏ thủy không có như vậy năng, lúc này mới đưa cho nàng, mệnh lệnh nói, uống sạch. Ninh Ông. Nàng nhăn lại tiểu mày. Ngày thường đều là nữ hán tử, nhưng hôm nay lại phá lệ muốn làm ra vẻ một phen, vì thế nàng mở miệng, ta không nghĩ uống. Nam nhân bưng chén, thanh âm trầm thấp, lại kêu một tiếng ca ca. Ninh Ông. Dù sao đều kêu vài thành, không sao cả, nàng hô một câu, ca ca. Nam nhân tỏ vẻ thực vừa lòng, xoa xoa nàng đầu, ngoan. Về sau đều như vậy đều. Ninh Ông. Đó có phải hay không có thể không uống? Nam nhân cười nhẹ, không thể. Vậy ngươi làm ta kêu cái gì ca ca? Ninh Ông đang muốn bùng nổ. Nam nhân bỗng nhiên túi người tiến lên, uy hiếp nói, ngươi là chính mình uống. Vẫn là ca ca một ngụm uy. Ninh Ông. Lời này càng nghe càng ái muội, làm nàng sắc mặt nóng lên. Ninh Ông không nói hai lời, bưng lên chén một hơi uống hết, đem chén buông khi. Tựa hồ còn mơ hồ gian nhìn đến nam nhân trên mặt mang theo ẩn ẩn đáng tiếc. Cho nên, Hoắc tiên sinh chiếu cấu ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, Ninh Mông tung tăng nhảy nhót, rốt cuộc thoát khỏi Hoắc Bắc Thần má chảo, trọng hoạch tân sinh, chờ hắn rời đi, đi làm sao, nàng lúc này mới có cơ hội cùng chân thiện Mỹ gọi điện thoại. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, ngươi nói hắn không truy cứu ta ba nói đánh hiểm trợ chuyện này còn chưa tính, như thế nào còn đối ta như vậy săn sóc tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ. Chân thiện Mỹ, đình. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi ở tú ân ái. Ninh Mông cười, thu thập hành lý, không cần hoài nghi, ta hy vọng ngươi về sau, có thể mỗi ngày mắng ta tam câu nói. Nào tam câu? Ninh Mông từng cái nói, câu đầu tiên, như thế nào gầy cùng quỷ dường như. Đệ nhị câu, còn không phải là gả cho cái hảo lão công sao, khoe khoang cái gì đâu. Đệ tam câu, có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gớm a. Thật không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ. Chân thiện Mỹ lại mở miệng. Ngươi thật muốn cùng tấm ảnh nhỏ sau đi Thượng Hải nha. Ta cũng muốn đi, đáng tiếc ta bà không cho ta tiền. Lời này nói xong, liền nghe được bên kia chân phụ giận dữ hét, cả ngày liền biết tiêu tiền, ngươi biết hiện tại kiếm tiền có bao nhiêu khó sao. Chân thiện Mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế nào không biết. Mỗi lần tìm ngươi đòi tiền, đều phải nghe ngươi một phen giáo huấn. Ninh ông. Nàng chịu chịu khoe miệng, ngươi muốn đi ta ra tiền. Chân thiện Mỹ ngượng ngùng, không đi, tiền là việc nhỏ, kỳ thật là ta bà cho ta an bài một hồi thân cận. 248 chương 248 một nhà ba người. Chương 248 một nhà ba người. Treo điện thoại, Ninh Mông kêu một chiếc xe. Mấy ngày nay, nàng bị Hoắc Bắc Thần vây ở trong nhà dưỡng thân thể, chỉ có thể ở trên mạng chọn lựa đạo diễn, thật đúng là làm nàng phát hiện một cái có tài nhưng không gặp thời kỳ nhân. Công ty liên hệ sau, phát hiện hắn tại Thượng Hải, hơn nữa chân thành mời nàng đi tham quan một chút hắn phòng làm việc. Ninh Mông liền mang theo Lý Thi Giao qua đi nhìn xem. Ở ga tàu cao tốc chạm mặt, hai người lấy phiếu lên xe. Này một chuyến cao thiết thương vụ tòa, là một cái cách gian, chỉ có 5 cái chỗ ngồi. Trừ bỏ các nàng hai cái, còn có một người nam nhân mang theo một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài. Nam nhân có chút béo, hói đầu, lớn lên giống nhau, nhìn như là 4-5 chục tuổi dường như. Ninh Mông chỗ ngồi ở bọn họ bên cạnh, vừa vặn thấy được hai trà con hô động. Tiểu nữ hài ôm một con tiểu hùng, mắt trông mong nhìn nam nhân, ba ba, ta muốn ngươi kia chỉ đại hùng. Nam nhân béo đôi mắt đều mị thành một cái phùng, không được a, này một con là cho mụ mụ. Ninh Mông. Trong lòng đống nhiên liền có chút cảm động, nàng cầm lấy di động, cấp Hoắc Bắc Thần phát tin tức, thần ca, về sau nếu là chúng ta có hài tử, ngươi là càng thích hài tử vẫn là càng thích ta. Ninh Mông tinh, muốn trước có cái hài tử, cho nên phu nhân tính toán khi nào về nhà. Ninh Mông. Bên người hai cha con lại cùng nữ hài mụ mụ gọi điện thoại, nam nhân công đạo bọn họ hành trình sau, nói, vừa mới ở ga tàu hỏa, một cái người mù hướng ta ăn xin, ta cho hắn 100 đồng tiền. Thế tử. Hiện tại làm bộ người mù lửa tiền rất nhiều. Tiểu nữ hài bỗng nhiên mở miệng, mụ mụ, nhưng hắn kêu bà xoái ca. Thế tử, Nga, kia hẳn là thật người mù. Nam nhân. Ninh Mông cố gắng nhịn cười, dựa vào ghế dựa thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Nam nhân cùng tiểu nữ hài dọc theo đường đi cũng biểu hiện ra cũng đủ lễ phép, không có quấy rầy đến người khác. Sắp tới khi, Ninh Mông thu được một cái đến từ Hàn Mỹ Lâm tin tức, Mông Nông, ngươi có phải hay không hôm nay đến Thượng Hải? Nếu có rảnh. Giúp ta đi xem một chút gọi đi, ta có điểm lo lắng hắn. Tiếp theo, đã phát một cái địa chỉ lại đây. Ninh Mông, Mỹ Lâm gì, ngươi như thế nào biết ta muốn tới Thượng Hải? Hàn Mỹ Lâm, ngươi ba bằng hữu vòng nhìn đến. Ninh Mông, nàng mở ra bằng hữu vòng, liền nhìn đến huyễn nữ cuồng ma Ninh Văn Đảo, nữ nhi trưởng thành, phải vì công ty buôn ba đi công tác, nàng sao lại có thể như vậy ưu tú? Ninh Mông, nàng cấp Hàn Mỹ Lâm hồi phục tin tức, ta tra xét hạ. Vừa vặn khoảng cách khách sạn của ta không xa, ta một hồi liền đi xem hắn. Hàn Mỹ Lâm, vất vả. Thượng Hải, Thịnh An khu mô biệt thự. Gột ăn mặc S điện cạnh chiến đội đồng phục của đội, đang ở đơn bài. Có người đi tới, lại ném cho hắn một cái tài khoản. Đội trưởng nói, cái này hào hai ngày nội thượng quốc phục. Gột sửng sốt, ta trên tay cái này, cũng là hai ngày nội thượng quốc phục trước 200, đánh không xong. Người nọ tức khắc cười nhạo nói, như thế nào, có ý kiến? Ngươi một cái thay thế bổ sung lại nhảy dài dòng cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta đầu phát đội viên tới thượng? Gột hơi đốn, chỉ có thể gật đầu. Ngươi nọ cười lạnh một chút, đi tới cửa chỗ, cấp một cái khác đội viên chảo phung nói, ngốc tử đi, này đều nhìn không ra tới, trong đội là dùng hắn tới đại luyện kiếm tiền đâu. Một tháng rưỡi, hắn mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 cái giờ đi. Thượng 15 cái hảo. Một người khác bất đắc dĩ mở miệng, hắn cùng trong đội ký hợp đồng, muốn đánh chức nghiệp chỉ có thể chịu đựng, hoặc là xuất ngũ. Hoặc là chuyển sẽ, nhưng hắn một tân nhân không danh khí, cái nào chiến đội sẽ hoa số tiền lớn mua hắn. 249 chương 249 chó con bị chèn ép. Chương 249 chó con bị chèn ép. Bên ngoài hai người đối thoại, không hề có kiêng dè truyền vào gột trong tai. Hắn đặt ở bàn phím cùng con chuột thượng ngón tay hơi đốn. Hai người kia nói, hắn làm sao không biết. Nhưng không có biện pháp, hắn trung kế. Suy nghĩ trở lại lúc trước tới chiến đội ngày đó. Mới vừa xách theo dương hành lý vào cửa, S đội trưởng Hàn Phong liền hỏi hắn, ngươi chính là Gột. Gột gật đầu. Hàn Phong cười, còn nhớ rõ ta sao? Gột nhớ rõ. Hàn tài khoản đã từng thượng quá quốc phục, có một lần đơn bài gặp Hàn Phong, hai người đều là thư thần, cầu đến cuối cùng vòng chung kết. Hai người đối thư, Hàn Phong bại bởi Gột. Gột là không để ý, nhưng kia một ván Hàn Phong ở phát sóng trực tiếp, có điểm mất mặt, Gột bạn cùng phòng lặp lại nhắc tới, hắn cũng liền nhớ kỹ lần đó sự tình. Cho nên nhìn thấy Hàn Phong, hắn còn rất kinh ngạc, cho rằng đối phương sẽ cho chính mình làm khó dễ. Bất quá Hàn Phong biểu hiện rất rộng lượng, không chỉ có làm hắn lưu tại thanh huấn đội, còn đem hắn khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, làm hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Gột tư tiến vào về sau, vẫn luôn bị người bài xích. Nửa tháng sau, S chiến đội nói hắn thông qua thanh huấn, đạt được chính thức mời tư cách. Ký hợp đồng khi, hắn kỳ thật nhìn kỹ quá hiệp ước là không thành vấn đề, mới ở cuối cùng một tờ rơi xuống tự. Đội nội giám đốc người cầm đi hợp đồng, không trong chốc lát công phu đi mà quay lại, cho hắn làm sườn phùng ký tên, gột cũng không nghĩ nhiều, ký tên mới phát hiện, bọn họ sửa chữa hợp đồng. Hắn một cái tiểu tân nhân, lấy chính là thanh huấn sinh cơ bản tiền lương, nhưng tiền vi phạm hợp đồng lại cao thái quá. Ở lúc sau, hắn liền thành S thay thế bổ sung chi nhất, nhưng hắn thay thế bổ sung người là Hàn Phong, căn bản không cơ hội lên sân khấu, ở trong đội xem máy lọc nước còn chưa tính, thế nhưng còn dùng hắn đương đại luyện. Đại luyện liền đại luyện, ít nhất còn làm hắn chạm vào máy tính liên hệ, nếu thật sự xem máy lọc nước, không cơ hội chạm vào máy tính mới đáng sợ. Nghĩ đến đây, gột rũ xuống mi mắt. Kỳ thật, những cái đó tiền vi phạm hợp đồng, Hàn Mỹ Lâm cũng không phải lấy không ra. Chính là, Hàn Mỹ Lâm dù sao cũng là gì, không phải mụ mụ. Gột chính mình làm ra quyết định, tới câu lạc bộ đánh chức nghiệp, hiện tại không thể làm Hàn Mỹ Lâm giúp hắn gian này mấy trăm thậm chí hơn 1.000 vạn. Hắn gắt gao nắm lấy nắm tay. Ở hắn chơi game thời điểm, hắn không thấy được, hắn bị thu hồi tới di động văng lên. Đến khách sạn sau, Ninh Mông buông hành lý, gọi điện thoại cấp gột, chính là điện thoại vang lên thật lâu, cũng không ai tiếp. Nàng nhìn nhìn, bên này đi qua đi, cũng liền mấy trăm mệ khoảng cách, dứt khoát cùng Lý Thi Giao chào hỏi, đi xuống lầu, quyết định đi qua đi xem. Câu lạc bộ không cho chơi di động, nhưng hẳn là cho phép người thăm hỏi đi. Chờ dựa theo địa chỉ, thật vất vả tìm được gột câu lạc bộ nơi biệt thự khi, đã buổi chiều 5 giờ. Ninh Mông khấu vang lên cửa phòng, một lát sau, mới có người lại đây mở cửa, ai nha. Nàng khách khí mở miệng, ta tìm gột, ta là hắn. Tỷ tỷ. Giám đốc người nghe được gột tên này, ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên, trên dưới đánh giá nàng một phen, lúc này mới mở miệng, chờ một lát. Ninh Mông ở bên ngoài đợi trong chốc lát, nghe được phanh phanh phanh tiếng bước chân, chợt cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, gột cái này đại nam hài đi ra. 20 tuổi thiếu niên, mảnh khảnh rất nhiều, trên mặt quần thâm mắt dày đặc, cả người toàn thân trên dưới lộ ra đồi sắc, nhưng trên mặt hắn tất cả đều là kinh hỉ, tỷ tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Hắn chạy đến Ninh Mông trước mặt, túi đầu, trong ánh mắt có quang. Ninh Mông lại nhíu mày, nhìn kia cực đại đồng phục của đội trống rỗng mặc ở trên người hắn, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? 250 chương 250 ta như thế nào trước ngủ? Chương 250 ta như thế nào trước ngủ? Gột nghe được lời này, trong lòng ấm áp. Còn không có tiến vào xã hội thiếu niên, mang theo đặc có quật cường, trong xương cốt có chính mình ngạo khí. Trong khoảng thời gian này đã chịu ủy khuất, tựa hồ đều ở Ninh Mông này một câu quan tâm nói hóa giải. Gột cười rộ lên, mi mắt cong cong, ta không có việc gì, tỷ tỷ ngươi là tới chơi sao? Ta thỉnh cái giả, đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm. Nói xong, xoay người hướng câu lạc bộ chạy. Ninh Mông vừa định nói không cần, rồi lại dừng lại. Mới vừa thiếu niên xem ánh mắt của nàng, tựa như trong cô nhi viện những cái đó khát vọng thân tình tiểu hải tử, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Gột chạy đến trên lầu, tìm chiến đội giám đốc xin nghỉ. Chiến đội giám đốc cười lạnh, ngươi này đột nhiên xin nghỉ, không hợp quy củ. Gột lại một sửa ngày thường dịu ngoan, thái độ thập phần cường thế, giám đốc, xin hỏi không hợp nào nội quy củ. Ta mỗi tháng có 4 ngày kỳ nghỉ, nhưng đi vào nơi này 1 tháng rưỡi, chưa bao giờ xin nghỉ. Bằng không chúng ta nhìn xem hiệp ước. Nếu không nữa thì, ngươi đem ta khai trừ. Khai trừ rồi, hắn liền có thể ký hợp đồng khác chiến đội. Giám đốc bị hắn kinh sợ trụ, giờ khác này gột, lưng định đến thẳng tắp, non nớt thân hình, mang theo một loại mạc danh cảm giác áp bách, hắn cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Gột ra cửa, trên mặt lệ khí biến mất, dơ lên một mặt tươi đẹp ý cười. Ninh Mông nói, ta còn có cái tiểu tỉ muội, kêu nàng cùng nhau đi. Hành. Gột mang theo các nàng ăn chính thống Thượng Hải đồ ăn, ăn xong sau lại khăng khăng đưa hai người hồi khách sạn. Cửa chỗ, gột lưu luyến không rời, tỉ tỉ, ngươi không mời ta đi lên ngồi trong chốc lát sao? Ninh Mông đang muốn cự tuyệt, gột sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật vất vả thỉnh một ngày giả, hiện tại trở về lại là huấn luyện, đều không thể nghỉ ngơi. Ninh Mông. Nghe một chút này tiểu đáng thương ngữ khí, nàng có thể nói không sao. Vì thế, nàng mang theo Lý Thi Giao cùng gột đi vào phòng, pha một hồ trà, tính toán cùng gột tâm sự. Kết quả, chờ nàng phao trà đi ra, liền nhìn đến gột đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Hắn tựa hồ là thật sự thực mỏi mệt, thon dài chân cuộn tròn ở trên sofa, hai tay ôm chính mình đầu, tư thế tương đương không có cảm giác an toàn. Lý Thi Giao ở bên cạnh đối nàng thở dài một chút, nhỏ giọng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Mông nghĩ đến gột quầng thâm mắt, còn có vừa mới hắn nói thỉnh một ngày giả, dứt khoát đã mở miệng, kia làm hắn ở chỗ này ngủ đi, ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Lý Thi Giao gật đầu. Ninh Mông lại cầm khách sạn chăn, cấp gột đắp lên. Lý Thi Giao phòng liền ở cách vách, nàng hãy đi trước tắm rửa. Ninh Mông cầm chính mình di động, ngồi ở trên sofa soát Weibo. Tô Điểm Điểm ái ở mùa hè đã thượng hot seat, ái ở mùa hè họp phỉ sỉ ổ Weibo cũng tuyên bố diễn viên chính danh sách. Tô Điểm Điểm đã phát một cái Weibo, trà xanh hơi thở ập vào trước mặt. Tô Điểm Điểm V, trải qua nhấp nô, trung quy vẫn là bắt lấy nhân vật này, ta sẽ nỗ lực không phụ sở vọng. Phía dưới có đại V Hào dẫn đường ngôn luận, đem phía trước Lý Thi Giao cùng nàng tranh đoạt nhân vật một chuyện xả ra tới, còn ám chỉ Lý Thi Giao phía sau có đại lao bản chống lưng, thiếu chút nữa đem nhân vật này cướp đi. Dẫn tới một số lớn người mắng Lý Thi Giao không cần bích liên. Ninh Mông cười nhạo một chút, đang muốn hồi phục, di động đống nhiên vang lên tới, Ninh Mông tinh tìm nàng giọng nói chuyện phiếm. Nàng theo bản năng tiếp nghe, Hoắc Bác Thần trầm thấp mang theo điểm ý cười thanh âm truyền đến, đang làm gì? Ninh Mông còn không có trả lời, trên sofa gột mê mê hoặc hoặc tỉnh, hắn trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mông lung, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ta như thế nào trước ngủ? 251 chương 251 có điểm quá mức. Đáng yêu. Chương 251 có điểm quá mức. Đáng yêu. Ninh Mông. Nàng cứng đờ xoay đầu tới, ở nhìn đến gột kia một khắc, mới đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ này còn ở. Di động đối diện thanh âm, đồng nhiên gian trở nên lanh trầm, cách di động, đều có thể cảm nhận được nam nhân trên người túc sát chi khí, ai ở ngươi phòng. Ninh Mông. Nàng theo bản năng hô, thần ca, ngươi nghe ta nói, ta. Cả ca sao? Gột thiếu giác đại nào có chút trì độn, thậm chí còn chào hỏi, ngươi hảo. Ninh Mông. Nàng có thể tại chỗ qua đời sao? Không đúng, nàng cũng không có làm cái gì, không cần trột dạ đi. Ninh Mông ho khan một chút, thực đứng đắn mở miệng. Gột câu lạc bộ vừa vặn ở phụ cận, Mỹ Lâm gì gọi điện thoại, làm ta đi xem hắn, kết quả hắn huấn luyện quá mệt mỏi, đưa ta cùng Lý Thi Giao sau khi trở về, không cẩn thận nằm ở trên sofa ngủ rồi. Gột mở miệng, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ninh Mông đang định nói cái gì, Hoắc Bác Thần ngữ khí hơi mang nguy hiểm dò hỏi, đã trễ thế này, gột còn không đi sao? Không đợi Ninh Mông mở miệng, gột ngoan ngoan đứng lên, xoa xoa chính mình hỗn độn đầu tóc, cười mở miệng, này liền đi, tỷ tỷ, vậy ngươi vội xong rồi. Ta lại mang ngươi chơi. Câu lạc bộ đến khách sạn cũng liền mấy trăm mễ khoảng cách, Ninh Mông gật gật đầu, đưa hắn ra cửa khi dặn dò nói, nếu xin nghỉ, đêm nay trở về đi ngủ sớm một chút, đừng huấn luyện, thân thể là hết thẻ tiền vốn, biết đi. Gột gật đầu, cười làm nhân tâm thực mềm, tốt, tỉ tỉ. Chờ hắn rời đi về sau, Ninh Mông ở nam nhân làm khó dễ phía trước, đối thủ cơ đã mở miệng, thần ca, ngươi biết ngươi là người ở nơi nào sao? Hoắc Bác Thần một đốn, kinh đâu người? Sai. Ngươi là của ta người trong lòng. Không đợi hắn lại mở miệng chất vấn, Ninh Mông nói thẳng nói, ai nha, hôm nay ngồi một ngày xe, mệt mỏi quá nga, trước ngủ lạp, thần ca ngủ ngon. Đô đô đô thanh âm truyền đến khi, Hoắc Bác Thần còn có chút khiếp sợ, hắn kinh ngạc nhìn di động, đối trong công ty Tô Diệp dò hỏi, nàng dám quải ta điện thoại. Tô Diệp nhìn hắn, trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm khóc chít chít, hắn liền nói, gần nhất vẫn luôn tiêu cực lãng công, hoặc là không tới đi làm, hoặc là đúng giờ tan tầm lão đại. Hôm nay như thế nào lại thành công tác của ma, cảm tình là phu nhân đi công tác. Ô ô ô, tưởng niệm phu nhân ở ngày đầu tiên. Nội tâm diễn như thế phong phú, trên mặt còn muốn phối hợp lão đại, phu nhân như vậy quả thực thật quá đáng. Hoắc Bác Thần ngón tay đè giơ lên khóe môi. Tiểu nha đầu rốt cuộc không sợ hắn, lá gan phì. Thật đúng là. Nam nhân thấp thấp cười, đích sắc quá mức đáng yêu. Tô Diệp, vừa mới là hắn ảo giác sao? Thượng Hải, câu lạc bộ. Gột mới vừa đẩy cửa tiến vào, đội trưởng Hàn Phong liền đã đi tới, thực ôn hòa đã mở miệng, gột, gần nhất ở câu lạc bộ bên trong, có phải hay không, có chút không thói quen. Gột nhăn lại mày. Lại là như vậy tiếu lý tàng đao, trong đông có kim. Gột túi đầu, còn hảo. Hàn Phong cười, vậy hành, trong đội cho ngươi nhiệm vụ, vẫn là muốn hoàn thành. Như vậy đi, chỉ cần ngươi hoàn thành, hai ngày sau thi đấu, làm ngươi lên sân khấu, thế nào? Lời này vừa ra, gột ngẩng đầu lên. Chỉ cần hắn có thể lên sân khấu một lần, làm giám đốc hoặc là khác chiến đội biết năng lực của hắn, như vậy hắn trở thành đột phát, hoặc là bị khác chiến đội đào đi liền sắp tới. Hắn ở chỗ này nào, chính là vì này một cái cơ hội. Gột gật gật đầu, hảo, ta hiện tại khởi động máy. 252 chương 252 thần gia bạn trai lực. Chương 252 thần gia bạn trai lực. Xem hắn khai cơ, Hàn Phong cười nhạo một tiếng, lúc này mới đi đến bên cạnh, gọi một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được. Hàn Phong thấp giọng lấy lòng, Lục Thiếu, bên này sự tình ngài yên tâm đi, bảo đảm làm hắn mỗi ngày mệt đến không thể miên man suy nghĩ. Được xưng là Lục Ít Người, cười một tiếng, hành, cho hắn biết, muốn hôn giới điện cạnh, không ta gật đầu không được. Đúng vậy. Khách sạn. Treo Hoắc Bắc Thần điện thoại sau, Ninh Mông đi tắm rửa hộ ra, chờ nằm đến trên giường khi, lúc này mới cấp Hàn Mỹ Lâm gọi điện thoại. Nàng thực mau tiếp nghe, sốt ruột dò hỏi, gột thế nào? Ninh Mông đúng sự thật trả lời, nhìn thực mỏi mệt, tựa hồ không tốt lắm bộ dáng. Hàn Mỹ Lâm thở dài, đứa nhỏ này, mỗi lần đánh với ta điện thoại đều là báo bình an. Hắn mụ mụ qua đời sớm, ta tiếp hắn lại đây khi, hắn đã 6 tuổi, toàn thân đều là thương, cùng ta cũng không thân. Ai? Ninh Mông sửng sốt, theo bản năng dò hỏi, gột phụ thân đâu? Nhắc tới khởi cái này, Hàn Mỹ Lâm nổi giận mắng, có mẹ kế, liền có hậu ba. Họ Lục ở tỷ của ta qua đời sau, trực tiếp đem bên ngoài tiểu tam cùng tư sinh tử tiếp tiến ra môn, đối gột tắc không phải đánh chính là mắng, nếu không phải ta ngẫu nhiên phát hiện hải tử trên người có vết thương, căn bản là không biết, năm đó đem gột tiếp đi thời điểm, còn theo chân bọn họ ra đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Mông sợ ngây người, cũng bị khơi mào tức giận, như thế nào có thể như vậy? Gột khi đó còn chỉ là một cái hải tử. Hàn Mỹ Lâm thở dài, cũng không phải mỗi cái ba ba, đều giống Ninh Văn Đảo. Ninh Mông gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hàn Mỹ Lâm lại lần nữa mở miệng, Mông Mông, có thể hay không phiền toái ngươi lại đi nhìn xem, ta thật sự không yên lòng. Ninh Mông thực sảng khoái, hành, mới vừa đạo diễn cho ta gọi điện thoại, hẹn ngày mai buổi chiều đi nói, ta buổi sáng lại đi nhìn xem. Treo điện thoại, Ninh Mông nằm ở trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy gột đứa nhỏ này làm người đau lòng. Không phải đáng thương, là đau lòng. Hắn vĩnh viễn đều đang cười, có thuộc về chính mình tiêu ngạo, không cần người khác thương hại, cũng không bán thảm. Như vậy nghĩ, nàng ngủ rồi. Câu lạc bộ nội. Buổi sáng 6 giờ, ngao cả đêm gột đầu váng mắt hoa, màn hình tựa hồ đều thấy không rõ. Phòng trưng là tuột huyết áp đi. Hắn đứng lên, tính toán ăn một chút gì, nhưng trước mắt tối sầm, té xỉu ở máy tính trước bàn. Chiến đội giám đốc nhìn đến về sau, hô đội trưởng Hàn Phong, phát sốt, vuốt phòng trưng có 39 độ nhiều, muốn hay không đưa bệnh viện. Hàn Phong ánh mắt thực lãnh, gọi một chiếc điện thoại sau, do hỏi, Lục Thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Đối diện người lạnh lùng cười nói, cháy hỏng đầu góc bất chính hảo. Trước đưa về phòng, nhìn điểm, đừng ra mạng người là được, ta qua đi xem hắn thẳng dạng. Hảo. Ninh Mông rời giường ăn bữa sáng sau, cùng Lý Thi Giao chào hỏi, hướng câu lạc bộ đi đến. Hôm nay lại cùng ngày hôm qua không giống nhau, khấu vang cửa phòng sau, chiến đội giám đốc nói cái gì cũng không cho nàng gặp người, chúng ta nơi này là câu lạc bộ. Các đội viên mỗi ngày đều phải huấn luyện, hiểu không? Ngươi như vậy mỗi ngày tới, thực ảnh hưởng bọn họ. Ninh Mông nhíu mày, ta chỉ cần trông thấy hắn là được. Nói không cho tiến, chính là không cho tiến. Ninh Mông ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề. Cùng lúc đó, bảo tiêu tiểu mặc đem Ninh Mông hành tung thật khi hội báo cấp Hoắc Bắc Thần, phu nhân bị ngăn ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ thực tức giận. Nghe nói nàng sáng sớm liền đi tìm gốt, ghen tuông tràn đầy thần ra, nghe được lời này sau thanh âm lanh xuống dưới, bảo vệ tốt phu nhân. Vọt vào đi. Đúng vậy. 253 chương 253 đại hắc, cho ta giữ cửa đá văng. Chương 253 đại hắc, cho ta giữ cửa đá văng. Ninh Mông biết, câu lạc bộ huấn luyện thực dày đặc, đích xác không rảnh thấy người ngoài, nhưng nàng đều tới cửa, theo lý thuyết thân là gột tỉ tỉ, đi vào thấy một mặt cũng không có gì, giám đốc như vậy cường thế, ngược lại có miêu nị. Nàng lươi đến cùng hắn tranh luận, mặt mày một trọn, đào hoa trong mắt lộ ra một mặt sắc bén, ngươi xác định không cho ta tiến. Tiêu kiêu nhược nhược nữ hải, xinh đẹp đến kiêu ngạo, giờ phút này nói lời này khi, trong thanh âm mang theo mắt lạnh, làm chiến đội giám đốc trong lòng thẳng buồn chồn, cảm thấy người này không dễ chọc. Có thể tưởng tượng đến Lục Thiếu phân phó, hắn chấn định xuống dưới, gật đầu, đúng vậy, không cho tiến. Ninh Mông cười lạnh, hành. Nàng giật giật thủ đoạn, bắt đầu tại chỗ nhiệt thân, sinh động hạ thân thể, đây chính là ngươi bức ta. Chiến đội giám đốc sửng sốt, ngay sau đó liền xem nữ hải lập tức hướng biệt thự đi. Hắn theo bản năng đi chặn lại, nhưng mà còn không có đụng tới nữ hải, bên người một đạo hắc ảnh hơi hoảng, bốn cái ăn mặc màu đen tây trang người vạm vỡ bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh ở Ninh Mông bên người, vì nàng khởi động một tòa người tường, cung cung kính kính nhìn về phía Ninh Mông, hô một tiếng, phu nhân, giám đốc, Ninh Mông. Nàng đánh giá một chút cầm đầu người, lớn lên cao lớn thô kệch, mày rậm mắt to, chừng một m9 cao, chạm nàng trước mặt, cùng tòa tiểu sơn dường như, nàng kinh ngạc nói, đại hắc, tiểu mặc. Tiểu mặc túi đầu, phu nhân, ta kêu. Đại hắc, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Mông càng kinh ngạc. Tiểu mặc yên lặng đem giới thiệu chính mình tên nói nuốt xuống đi, mở miệng nói, chúng ta vẫn luôn âm thầm bảo hộ phu nhân. Thiên sinh nói, làm chúng ta toàn nghe phu nhân điều khiển. Ninh Mông sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được các ngươi lần trước cũng xuất hiện ở câu lạc bộ, ta còn tưởng rằng các ngươi là Phi Bạch gọi tới căng bãi đâu. Tiểu Mặc, phu nhân ngươi đối chúng ta là có cái gì hiểu lầm? Phi Bạch đại lao khiến cho đụng đến bọn ta sao? Chúng ta bốn người chính là Hoắc tiên sinh chuyên môn chọn lựa ra tới, chỉ phụ trách bảo hộ phu nhân. Lấy một địch mười hoàn toàn một có vấn đề. Tiểu Mặc đang muốn nói, Ninh Mông vung tay lên, tựa như đại tỷ đại dường như, đại hắc, cho ta thượng. Tiểu Mặc, câu lạc bộ nội. Còn lại thành viên cái này điểm đang ngủ, điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp đều là con cú, chỉ có Bảo Khiết A Di ở quét tức vệ sinh. Chỉ nghe phanh một tiếng, đại môn bị đá văng ra. Chợt mấy cái hắc y liề bảo tiêu bước đi tiến vào, bốn người xếp thành một cái phương trận, vào cửa sau bà đứng yên, hai tay bối ở sau người, khí thế kinh người, sợ tới mức Bảo Khiết A Di trong tay rẻ lao đều rớt. Tiếp theo, một cái diện mạo kinh diễm nữ nhân đi đến, chân giẫm một đôi tiểu giày cao gót, áo choàng trường tóc ăn, phụ trợ khuôn mặt càng thêm mỹ diễm. Nàng ngũ quan trung nhất xuất sắc chính là kia một đôi mắt đào hoa, trời sinh mị hoặc, nhưng ánh mắt rồi lại thiên chân ngay thẳng, tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người nàng, thanh âm dễ nghe dò hỏi, A Di, xin hỏi gột ở nơi nào? Chẳng sợ như vậy có lễ phép, Bảo Khiết A Di như cũ nuốt một ngụm nước miếng, này phúc tình huống, nàng nào dám không nói nói thật. Hướng trên lầu mỗ phòng chỉ, thuận tiện nhỏ giọng mở miệng nói, hắn phát sốt. Một câu rơi xuống, liền nhìn đến kia kiểu mỹ nữ nhân hai ba bước vọt tới trên lầu, vươn cánh tay. Làm ra cùng bản thân không phù hợp thô lô gõ cửa động tác, gột, mở cửa. Bên trong không ai có phản ứng, nàng lui về phía sau một bước, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày, cuối cùng hô, đại hắc, tới cấp ta giữ cửa đá văng. Bảo Khiết A-di. 254 chương 254 mông ngông thực tức giận. Chương 254 mông ngông thực tức giận. Ninh Mông vọt vào trong phòng ngủ khi, nhìn đến gột nằm ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn, liền chăn cũng chưa cái, môi làm khởi ra, sắc mặt cũng thực bạch. Nàng cho mày, lạnh giọng nói, đại hắc, dẫn hắn đi bệnh viện. Tiểu Mặc từ bỏ sửa đúng tên của mình, tiến lên một bước, đem gầy yếu thiếu niên cóng lên tới, một đám người đi ra ngoài. Vừa đến cửa chỗ, liền nghe được bên ngoài có một đạo cà lơ phất phơ thanh âm truyền đến, đình, các ngươi làm gì đâu? Đây là tư sấm dân trạch biết không? Ninh Mông đi ở phía trước, nhìn đến dưới lầu có một cái 20 tuổi tả hữu, cũng đã có chút dầu mỡ nam hài đi vào tới, hắn mang theo tiểu khu bảo an, đang ở báo nổi. Đem bọn họ đuổi ra đi. Ai cho phép này nhóm người tiến vào? Còn cường đoạt chúng ta câu lạc bộ thành viên. Các ngươi đều là thiểu năng trí tuệ sao bài trí sao? Này đều mặc kệ. Sau khi nói xong, thấy được Ninh Mông, đầu tiên là bị kinh diễm một phen, chợt chửi ầm lên nói, nơi nào tới tiểu tiện nhân, dám đến ta Lục thiếu địa bàn thượng dương ai? Ninh Mông lạnh mặt, tiểu tiện nhân mắng ai? Cái này tự xưng Lục ít người há mồm chửi, tiểu tiện nhân mắng ngươi. Ninh Mông thấy như vậy lão ngạnh còn có người mắc mưu. Tức khắc khí cười, ngươi đối chính mình lý giải rất thấu triệt nha. Lục thiếu lúc này mới minh bạch chính mình mắc mưu, tức giận đến dậm chân, mắng chửi người nói càng là ùn ùn không dứt, cầu nương dưỡng tiểu bê hóa, vừa thấy ngươi chính là xe buýt, ai đều có thể thượng. Như vậy khó nghe nói, làm tiểu Mặc sắc mặt trầm xuống, nhưng Ninh Mông như cũ không tức giận, ngươi này tự giới thiệu thật kỳ lạ. Lục thiếu, Ninh Mông nói chuyện, đã nhanh chóng xuống lầu, nhưng Lục thiếu ngăn ở cửa chỗ. Chậm trễ thời gian, sẽ ảnh hưởng gột trị liệu. Ninh Mông nhanh chóng quyết định mở miệng, đánh ra đi. Tiểu Mặc có gột, phất tay, có một người khác tiến lên, thô tráng cánh tay trực tiếp đem hai cái tiến lên đoạt người bảo an cấp lược ngã trên mặt đất. Lục thiếu sợ tới mức lui về phía sau, báo nguy, ta muốn báo nguy. Có người đến câu lạc bộ cầm hung đoạt người. Ninh Mông lười đến cùng hắn đấu võ mồm chậm trễ thời gian, nhìn thoáng qua gột, hắn sắc mặt càng không hảo, Ninh Mông càng khí, nàng một quyền đánh vào Lục thiếu trên mặt, dám lại ngăn đón. Tin hay không ta một quyền đem ngươi đánh vào trên tường, khấu đều khấu không xuống dưới. Lục thiếu cái mũi đổ máu, lui về phía sau một bước, bị nữ nhân hung thần ác sát dọa đến. Ninh Mông không lại xem hắn, trực tiếp mang theo gột vội vội vàng vàng ra cửa. Tới bệnh viện sau, đem gột đưa vào phòng bệnh, bác sĩ vì hắn quải thủy, may mắn đưa tới kịp thời, này nếu là lại vãn một giờ, đầu óc đều phải cháy hỏng. Thành nhân sốt cao, kỳ thật càng khủng bố. May mắn quải thủy nửa giờ sau. Gột nhiệt độ cơ thể chậm rãi lui ra tới. Trong lúc ngủ mơ thiếu niên không hề cau mày, cuộn tròn sưởi ấm thân hình, cũng chậm rãi gian ra. Thấy hắn như vậy, Ninh Mông cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Mặc trước sau canh giữ ở bên cạnh, cửa chỗ cũng có hai gã bảo tiêu gác, không cho Lục thiếu dẫn người vọt vào tới. Nhưng đột nhiên có vài tên cảnh sát vọt lại đây, bọn họ toàn bộ võ trang, một lại đây liền đem toàn bộ hàng hiên phong tỏa. Cái kia Lục thiếu mang theo người hướng bên này đi, cảnh sát đồng chí, chính là bọn họ, cường sấm dân trạch. Đánh người, còn đoạt đi rồi chúng ta câu lạc bộ người. Nhìn đến cảnh sát, Ninh Mông nhíu mày. Cái này không thể vũ lực giải quyết vấn đề. Tiểu Mặc lại đã mở miệng, phu nhân yên tâm, Hoắc tiên sinh sớm đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ninh Mông. Tiểu Mặc cung kính mà thỉnh điều tra cảnh sát tiến vào, một sửa bưu hãn chi khí, làm ra một bộ hảo thị dân bộ dáng. 255 chương 255 Ninh Mông, rốt cuộc là ai? Chương 255 Ninh Mông, rốt cuộc là ai? Sao lại thế này? Cảnh sát thấy bọn họ thái độ tốt đẹp, ngữ khí cũng thả lỏng lại, những cái đó toàn bộ võ trang người, mỗi người buông xuống vũ khí, vây quanh ở chung quanh. Lục Thiếu chỉ vào trên giường bệnh gốt, đã mở miệng, cảnh sát tiên sinh, thấy được sao? Chính là này nhóm người, đem chúng ta câu lạc bộ thành viên cướp được bệnh viện tới, nữ nhân này còn đả thương ta. Mau đem bọn họ bắt lại, bảo hộ ta. Lục Thiếu lời này vừa ra, các cảnh sát nhìn về phía trên giường bệnh gốt, chợt dò hỏi, các ngươi là hắn người nào? Ninh Mông trả lời, ta là hắn tỷ tỷ. Sao có thể? Bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Lục Thiếu hô lớn. Ninh Mông nghiêng đầu, cảnh sát đồng chí, ta đệ đệ phát sốt đến 39 độ 7, chính là cái này vô lương lão bản, thế nhưng không cho ta vào cửa dẫn hắn tới bệnh viện, ta nghiêm trọng hoài nghi, đây là cùng nhau chủ mưu đã lâu mưu sát. Cảnh sát. Hắn nhìn hạ gột ca bệnh, nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu. Lục Thiếu vội vàng mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Nàng căn bản không phải gột tỉ tỉ. Bởi vì, ta mới là gột đệ đệ. Một câu nói xong, Lục Thiếu cầm lấy chính mình thân phận chứng đưa cho cảnh sát, không tin nói, các ngươi xác minh thân phận. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Ông, cười nhạo nói, ta như thế nào không biết, ta thế nhưng còn có cái tỉ tỉ. Ta xem ngươi không phải cái gì tỉ tỉ, là nhìn chúng gột cái kia đệ đệ, cho nên mới tới đoạt người đi. Ninh Ông. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Thiếu, trách không được người này tố chất cực thấp. Há mồm câm miệng đều đang nói màu vàng nói, nguyên lai hắn thế nhưng chính là Lục gia cái kia tư sinh tử. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, gột nơi câu lạc bộ, thế nhưng là Lục gia. Nhưng chính quy đại thiếu gia bị đồng đội chen ép, một cái tư sinh tử lại thành câu lạc bộ lão bản, nói ra đi thật là thật đáng buồn lại có thể cười. Nhưng Lục Thiếu này nhất chiêu thực dùng được, cảnh sát lại lần nữa nhìn về phía Ninh Ngông, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ. Ninh Ngông đang muốn nghĩ, như thế nào vắt hết óc trốn tránh trách nhiệm của chính mình khi... Cửa phòng bị khấu vang lên. Tiếp theo, một cái tây trang rải ra nam nhân, mang theo hai cái trợ lý dường như nhân vật đi vào tới, vào cửa sau, tây trang rải ra nam nhân tức khắc đã mở miệng, thực xin lỗi, ta là Ninh Mông nữ sĩ luật sư, có chuyện gì, các ngươi cùng ta nói. Ninh Mông, đây là Hoắc Bắc Thần đại chiêu sao? Quả thực quá kịp thời được chứ. Nhưng là, cái này luật sư, như thế nào có điểm quen mắt? Luật sư chào hỏi sau, làm chính mình trợ lý cùng cảnh sát xử lý vấn đề. Hắn còn lại là chạy đến Ninh Ngông trước mặt, cười đã mở miệng, Ninh Ngông, ngươi không quen biết ta làm. Chúng ta không phải mới thấy qua một mặt sao. Ta là Hoắc Bắc Thần cao trung đồng học nha. Ninh Ngông, này không phải cái kia Phù Hoa Nam sao. Phù Hoa Nam thực tự quen thuộc, trực tiếp cười ở bên cạnh ngồi xuống lao việc nhà. Lần trước gặp mặt ta có cái án tử muốn nói, cho nên cảnh tượng vội vàng, cũng không cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Mới vừa Hoắc Bắc Thần cho ta gọi điện thoại. Để cho ta tới xử lý như vậy tiểu nhân chuyện này thời điểm, ta nghe nói là ngươi, liền tới đây, ha ha. Cao trung đồng học. Ninh Mông lại lần nữa chỉ chính mình mặt, ngươi thật sự nhận thức ta. Phù Hoa Nam xua tay, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, Ninh Mông, chuyện tranh gia. Ai, đúng rồi, ngươi chuyện tranh gia sao? Chuyện tranh gia. Ninh Mông banh trụ hàm dưới, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Cao trung thời điểm nguyên thân, không có học tập chuyện tranh, khẳng định không phải chuyện tranh gia. Như vậy. Người này nói Ninh Ngông, rốt cuộc là ai? Nàng muốn hỏi cái rõ ràng. 256 chương 256 ngươi vì cái gì thích ta? Chương 256 ngươi vì cái gì thích ta? Cảnh sát cùng Lục Thiếu sự tình, có luật sư trợ lý giải quyết, cuối cùng cảnh sát xác định gột cùng Ninh Ngông bằng hữu quan hệ. Lục Thiếu, ngài nếu là đem người mạnh mẽ mang đi, như vậy chúng ta có lý do hoài nghi ngươi ở có ý định mưu sát. Vừa rồi còn dương nanh múa vuốt Lục Thiếu lập tức trột dạ bị kinh sợ trụ. Vội vàng giải thích nói, ta không có, chính là thật không biết hắn đốt thành như vậy. Luật sư trợ lý cười, bên ta đương sự nguyện ý bồi thường các ngươi câu lạc bộ môn tiền, chuyện này có thể giải quyết sao? Lục Thiếu tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời như thế, phẫn nộ rời đi trước, vung tàn nhẫn lời nói, thiêu lui liền lập tức trở về, nếu không câu lạc bộ tổn thất, hắn tới gánh vác sao? Phù Hoa Nam cấp Ninh Mông giải thích nói, về gột hiệp ước vấn đề, hắn nếu vi ước nói, về sau lại tưởng ở giới điện cạnh hôn liền không hảo lan lộn. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm cái câu lạc bộ đem hắn giá cao mua đi. Tìm câu lạc bộ mua đi. Ninh Mông như suy tư gì. Nhưng còn muốn tranh thủ gột đồng ý, cho nên nàng tạm thời đem ý tưởng vứt chi sau đầu, cùng Phù Hoa Nam lời nói khách sáo, ngươi mới vừa nói chuyện tranh. Phù Hoa Nam quả nhiên tiếp đề tài, đúng vậy, ngươi lúc trước nói ngươi mộng tưởng là chuyện tranh ra, hơn nữa đặc biệt thích họa Hoắc tiên sinh, còn trộm ở chúng ta phòng học bên ngoài nhìn lén hắn. Tốt nghiệp sau, có đồng học nói, ngươi ra chuyện tranh sách, còn có người nói, ngươi muốn đem ngươi cùng Hoắc tiên sinh câu chuyện tình yêu, họa thành chuyện tranh. Tính thời gian, tuyên bố đi. Ninh Mông mãn đầu góc hồ nhão, buột miệng thốt ra, chuyện tranh tên gọi cái gì? Phù Hoa Nam sửng sốt, chính ngươi chuyện tranh, không biết tên. Hắn lời này rơi xuống, cẩn thận đi xem Ninh Mông, thấy nàng đầy mặt mê mang, thân là luật sư, đã sớm nhìn quen các loại trường hợp người, tức khắc ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Hắn cẩn thận đánh giá một chút trước mặt người, kinh ngạc mở miệng, ngươi không phải Ninh Mông. Ninh Mông? Hắn đang nói chuyện quỷ quái gì? A, thực xin lỗi, ta giống như nhận sai người. Kia Phù Hoa Nam đột nhiên đứng dậy, ha hả cười mở miệng nói, ta đợi chút còn có chút việc nhi, đi trước ha. Không hề cấp Ninh Mông mở miệng cơ hội, hắn mang theo chính mình hai cái trợ lý, rời đi phòng bệnh. Ninh Mông? Hai gã trợ lý kinh ngạc nhìn hắn, do hỏi, làm sao vậy? Phù Hoa Nam vô vô chính mình ngực, ta liền nói sao, hai người, một cái quỷ nghèo, một kẻ có tiền người, ta này cái gì ánh mắt ta, thế nhưng nhận sai, may mắn không lại liêu đi xuống, nếu không chỉ sợ muốn phá hư Hoắc Bắc Thần gia đình. Trợ lý. Phù Hoa Nam lại nghi hoặc mở miệng, 8 năm, kỳ thật năm đó Ninh Mông trông như thế nào, ta cũng có chút không nhớ rõ, thậm chí, nàng rốt cuộc gọi là gì, có phải hay không kêu Ninh Mông tới, ta nhớ rõ là nha, lại tựa hồ không phải. Ai nha, ta không nhớ rõ, rốt cuộc quá dài thời gian. Trợ lý. Chờ bọn họ rời đi sau, Ninh Mông còn ngồi ở tại chỗ. Nhận sai người. Hắn là đem chính mình nhận thành ai. Ninh Mông nắm chặt nắm tay. Một loại mạc danh bực bội cảm đột nhiên sinh ra. Từ xuyên qua lại đây sau, Hoắc Bắc Thần đối nàng không thể hiểu được hảo. Còn có nguyên thân dáng vẻ kia, lại bị Hoắc Bắc Thần giam cầm 6 năm hôn ước. Miên man suy nghĩ một hồi, đến cuối cùng cũng không trải vớt lại ý nghĩ. Nàng không phải làm ra vẻ tính cách, quyết định đi hỏi cái rõ ràng minh bạch, dứt khoát cầm lấy di động, cấp Hoắc Bắc Thần đã phát tin tức. Ninh Ngông, ngươi vì cái gì thích ta? Là bởi vì ta giống ngươi bạn gái cũ sao? 257 chương 257 gột tiểu tâm tư. Chương 257 gột tiểu tâm tư. Tin tức phát ra đi sau, Hoắc Bắc Thần không có lập tức hồi phục. Ngược lại là gột chậm rãi mở mắt, hô một tiếng, tỷ tỷ. Ninh Mông vội vàng nhìn về phía hắn, ngươi cảm giác thế nào? Hào chút sao? Gột cười cười, hắn rũ xuống mi mắt, đã mở miệng, khá hơn nhiều, thiêu hẳn là cũng lui, không có gì đại sự, tỷ tỷ, hôm nay may mắn có ngươi, nếu không nói. Ta khả năng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Ninh Mông cười, nói bậy cái gì? Liên tính không có ta, ngươi cũng sẽ sống được thực hảo. Như là trong sách giống nhau, cuối cùng trở thành điện cảnh giới một viên lóa mắt tân tinh. Gột không nói chuyện. Ninh Mông thấy hắn không có gì đại sự, khiến cho Tiểu Mặc để lại một người chiếu cố hắn. Ta buổi chiều hẹn đạo diễn, muốn đi qua, chờ ta buổi tối trở về, lại bồi ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Gột thực chi kỷ, hiểu chuyện gật đầu. Chờ đến Ninh Mông rời đi về sau. Gột rũ xuống mi mắt, ngón tay vói vào trong túi, lấy ra hai viên đã sớm chuẩn bị tốt thuốc hạ sốt, khóe môi tràn ra một mặt cười. Hắn là cố ý. Hàn Phong nói đánh xong kia hai cái hảo sẽ cho hắn lên sân khấu cơ hội, hắn không phải tiểu hài tử, sao có thể sẽ thật tin. Cho nên, đại buổi tối, thừa dịp đám kia người nghỉ ngơi, hắn giặt sạch một cái tắm nước lạnh, lại ở cửa sổ chỗ thổi nửa đêm gió lạnh, chờ đến thân thể không thoải mái sau, lúc này mới về tới trên chỗ ngồi. Lại sau đó, mở ra di động ghi âm. Lục Hạ Hàn Phong cùng giám đốc đối thoại, hắn là nghĩ, thừa dịp cuối cùng thành tỉnh thời khắc, ăn xong thuốc hạ sốt, lại lấy ghi âm uy hiếp bọn họ, hoặc là lên sân khấu, hoặc là hòa bình giải ước. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hắn bị đưa về ký túc xá, tính toán đem thuốc hạ sốt ăn xong khi, bên ngoài truyền đến động tĩnh, tiếp theo tỉ tỉ lại tới nữa. Kia một khắc, gột buông xuống trong tay dược, tùy ý chính mình té xỉu qua đi. Mê hoặc chung, hắn tựa hồ nghe đến tỉ tỉ vì giữ gìn hắn, đánh lục ra cái kia tư sinh tử lục gia hảo. Nghe được tỷ tỷ khẩn trương quan tâm hắn, gột nằm yên, đem thuốc hạ sốt ném vào rác rưởi sọt. Hắn nhìn trần nhà, xinh đẹp ánh mắt mang theo khát khao. Nếu hắn một bệnh không dậy nổi, tỷ tỷ có phải hay không liền có thể vẫn luôn bồi hắn? Hơn nữa, hắn không lấy ra ghi âm nói, tỷ tỷ có thể hay không trợ giúp hắn? Ninh Mông căn bản không biết, ở trong mắt nàng, thiên chân vô tà, lại nhu nhược đáng thương, yêu cầu bảo hộ cho con gột ý tưởng lại là như vậy nhiều. Nàng ra bệnh viện, tùy tiện ăn chút gì, liền trở lại khách sạn. Tiếp thượng Lý Thi Giao, hướng ước định tốt đạo diễn phòng làm việc đi. Phòng làm việc khoảng cách khách sạn không xa, cũng liền vừa đứng tàu điện ngầm khoảng cách, cho nên Ninh Mông cùng Lý Thi Giao quyết định ngồi xe điện ngầm. Tiến vào trạm tàu điện ngầm khi, nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua, Hoắc Bắc Thần còn không có hồi phục tin tức. Nàng nhíu mày, đang định lại phát cái tin tức hỏi một câu, tàu điện ngầm xe tới. Nàng buông di động, ở lái xe mở ra khi, đi vào đi, mới vừa đi đến một nửa, phía sau có người dùng sức đẩy nàng một phen, chợt một đôi tình lữ liền tễ nàng thoán vào thùng xe. Ninh Mông, xe khai còn sớm đâu, cũng không biết cái gì cấp. Nàng không nói chuyện, nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh có vị trí có thể ngồi, vì thế hướng bên kia đi. Kết quả không đi hai bước, hướng tương phản phương hướng đi kia đối tình lữ, lại vọt lại đây, nam nhân trực tiếp vọt tới nàng phía trước, ở nàng sắp ngồi xuống khi, vươn đẩy nàng một phen, chợt đối bạn gái hô, nhanh lên lại đây, nơi này có tỏa. Ninh Mông, 5 lần 7 lượt. Nàng đang muốn nói cái gì, di động chấn động một chút, Hoắc Bắc Thần hồi phục tin tức. 258 chương 258 ngươi là ngươi. Chương 258 ngươi là ngươi. Ninh Mông vội vàng túi đầu, cầm lấy di động xem qua đi. Ninh Mông tinh, ngươi cùng nàng không phải giống. Ninh Mông tinh, ngươi là ngươi. Hai câu lời nói, ngọt Ninh Mông cảm thấy nha đều toan. Nàng cười ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn đến ngồi ở trước mặt kia một đôi tình lữ, nam nhân hung ba ba hô, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi lại không ngồi xuống, này chỗ ngồi là ngươi sao? Ngươi kêu nó ứng sao? Ninh Mông, người này còn không có song không có A. Đứng ở nàng bên cạnh Lý Thi Giao tranh chấp nói, vị tiên sinh này, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, nam nhân càng hung, ta cái gì ta. Vừa thấy chính là người bên ngoài đi, chỗ ngồi vốn dĩ chính là ai cướp được là của ai, không phục. Lý Thi Giao nhắc gan, bị hắn như vậy một giống, sợ tới mức nghẹn họng. Ninh Mông mặt mày một trọn, vô vô tay nàng, không khí, không có việc gì. Nói xong, nàng lãnh Lý Thi Giao đi tới cạnh cửa. Nam nhân lúc này mới vừa lòng. Lý Thi Giao cảm thấy hôm nay Ninh Tổng không thích hợp, như thế nào sẽ bị khí, còn như vậy chịu đựng. Phát ngốc gian, tàu điện ngầm đến trạm, Ninh Mông lại không núp đích. Liên ở xe sắp khởi động khi, Ninh Mông đống nhiên quay đầu nhìn về phía kia đối tình lữ, tiên sinh, nhắc nhở một chút, các ngươi ngồi trái ngược hướng về phía. Lời này nói xong, nàng túm chặt Lý Thi Giao, chạy vội xuống xe. Trên xe hai người sau khi nghe xong, lại đi xem sân ga, chờ đến phản ứng lại đây. Ra bên ngoài hướng khi, thùng xe môn đã chậm rãi đóng lại. Ninh Mông đứng ở dưới đài, cách cửa kính cấp bên trong người phất tay, cười nói, hảo tẩu không tiếc Nga. Khi nam nhân kia chửi ầm lên. Lý Thi Giao nhìn Ninh Mông bộ dáng, nở nụ cười, Ninh Tổng, ngươi như thế nào biết bọn họ làm trái ngược hướng về phía. Ninh Mông cười, mới vừa đứng thời điểm, nghe bọn hắn nói muốn đi sân vận động xem buổi biểu diễn, thời gian là vừa vặn hảo, như bây giờ qua lại nhiều chậm trễ hơn 10 phút, bọn họ không đuổi kịp. Sau khi nói xong, cảm khẽ nhếch. Lý Thi Giao, vậy ngươi không nhắc nhở, bọn họ không phải sai càng kỳ quái hơn. Ninh Mông hướng ra trạm khẩu đi, kia không được, nhìn không tới hắn khí dậm chân bộ dáng, ta nhiều khó chịu nha. Lý Thi Giao, thế nhưng cảm thấy lời này rất đúng, vô pháp phản bác. Ninh Mông mang theo Lý Thi Giao, dựa theo ước định tốt địa chỉ, đi vào một cái office building nội, tìm được rồi lầu 3 sau, thấy được vị này đạo diễn Lưu Miểu phòng làm việc. Hai người đi qua đi khi, ở phía trước đài. Vừa vặn nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân, đang ở răn dạy một cái hói đầu mập mạp, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn. Ngươi nhìn xem ngươi này đầu, còn có mấy cây tóc. Nhìn nhìn lại ngươi này bụng. Ngươi nếu là không tập thể hình, chờ ngươi già rồi nằm liệt, ta liền đẩy ngươi đi quảng trường, xem ta cùng khác lao nhân khiêu vũ. Ninh Mông. Nàng thiếu chút nữa liền phải cười rộ lên, nhưng tầm mắt rơi xuống cái kia hói đầu mập mạp khi, hơi đốn, này không phải xe lửa thượng cùng thùng xe cái kia xử tốt nhất trượng phu sao. Hói đầu mập mạp cũng thấy được các nàng, vội vàng nói, lão bà, đừng nói nữa. Nữ nhân cất cao thanh âm, hiện tại đều không cho ta nói ngươi, ngươi. Hói đầu mập mạp vội vàng hô, Ninh Tổng đi. Các ngươi tới. Ta là Lưu Miểu. Ninh Mông. Nàng túi đầu, nhìn thoáng qua chính mình di động thượng nam nhân tư liệu, một đầu nồng đậm đen nhánh tóc, hơn nữa xoáy khí ngũ quan, năm ấy 35 tuổi. Như thế nào cũng không cùng trước mặt người này liên hệ ở bên nhau. Nàng chiều chiều khoe miệng. Lưu Miểu vì kéo gần quan hệ, cười nói, lại nói tiếp là thật xảo, nữ nhi của ta mới vừa xem một quyển truyện tranh thư, kia tác giả cũng kêu Ninh Ngông. 259 chương 259 tác giả, Ninh Ngông. Chương 259 tác giả, Ninh Ngông. Ninh Ngông tưởng phòng làm việc họa đến nở rộ, nàng cười cười, có khả năng tác giả thật là ta đâu. Ha ha, Ninh Tổng thật là hài hước. Lưu Miểu tuy rằng béo, nhưng là còn rất linh hoạt, mang theo hai người hướng bên trong đi. Hắn thê tử đi theo bên cạnh, cười nói, Ninh Tổng, có phải hay không không nhận ra hắn tới? Ninh Mông gật đầu. Thê tử trêu ghẹo nói, hắn đó là 2 năm trước chụp ảnh chụp, mấy năm nay, tóc rất đều trọc, còn béo 30 cân, đều là nhàn. Lưu Miểu vội vàng mở miệng, lão bà, cho ta chừa chút mặt mũi đi. Thê tử lúc này mới cười nói, các ngươi vội, ta đi pha trà. Ninh Mông khách khí cười cười. Đi theo Lưu Miểu ở trong công ty dạo qua một vòng, mới phát hiện cái này phòng làm việc công nhân chỉ có vợ chồng hai người. Lưu Miểu mấy năm nay quay chụp đồ vật, cũng đều triển lãm một lần, bất quá hai cái giờ tiếp xúc xuống dưới. Ninh Mông phát hiện người này tạm câu nói không rời lao bà của ta ba chữ, thiền ngoài miệng là, lao bà của ta không cần ta làm sao bây giờ. Cuối cùng, hắn thật cẩn thận do hỏi, Ninh Tổng, mấy năm nay ta cũng thất bại, mất công lão bà của ta không chê ta, cùng ta ở bên nhau. Ngài xem cái này phim truyền hình. Ninh Mông lập tức đánh nhịp, ta cảm thấy, Lưu đạo ngươi có thể. Một cái ái thê tử nam nhân, có thể đánh ra kịch trung tinh tế cảm tình. Lưu Miểu kinh hỉ, thật vậy chăng? Ninh Mông gật đầu. Hắn đại hỉ, vì chúc mừng, ta muốn đi thực cái phát. Nói xong, liền cầm lấy di động, bắt đầu liên hệ bệnh viện, lao bà của ta là cái nhan cẩu, ta nếu là lại không tấy tóc, lao bà của ta không cần ta làm sao bây giờ. Ninh Mông, Lý Thi Giao. Chờ Lưu Miểu liên hệ hảo bệnh viện, hắn liền bắt đầu cùng Lý Thi Giao cùng nhau thảo luận cái này kịch chi tiết. Lý Thi Giao đem kịch bản nghiên cứu thực thấu triệt, còn viết cá nhân vật tiểu truyện, cùng đạo diễn thảo luận nhân vật nội tâm, tranh thủ lập thể cảm. Ninh Mông đối này đó không có hứng thú, nàng dứt khoát từ phòng họp đi ra, vừa vặn nhìn đến Lưu Miểu tiểu nữ nhi dầu dĩ không vui đi trở về tới. Thê tử do hỏi, bà bối, làm sao vậy? Không cao hứng sao? Tiểu nữ nhi bĩu môi, mụ mụ, ta mới vừa cầm tiền, đi mua bút bê Tây Dương. Chính là người bán hàng A-Z nói tiền của ta là giả, không thể mua. Thê tử nhìn thoáng qua nàng trong tay họa đến tiền, cười nói, lời này cũng không sai a. Tiểu nữ nhi không hài lòng hô. Nhưng chẳng lẽ nàng bút bê Tây Dương chính là thật vậy chăng? Cũng là giả nha. Thế tử. Ninh Mông. Mặc danh cảm thấy rất đúng sao lại thế này. Tiểu nữ hải thấy hai người đều nói không ra lời, thở dài, tính, thành nhân thế giới quá phức tạp. Ninh Mông. Tiểu nữ hải đi tới bên cạnh nghỉ ngơi khu trên sofa, sau đó ngoan ngoãn đem chính mình cặp sách bắt lấy tới, tiếp theo liền từ bên trong móc ra một quyển truyện tranh thư, có tư có vị thoạt nhìn. Ninh Mông đi qua đi, tùy ý dò hỏi. Ngươi đang xem cái gì nha? Tiểu nữ hải trả lời nói, đang xem Ninh Mông họa truyện tranh. Nở rộ sao? Ninh Mông truyện tranh phòng làm việc, chỉ ra quá một quyển truyện tranh. Tiểu nữ hải lại lắc đầu, không phải nha, là một quyển tiêu hoắc thiếu dã nha đầu truyện tranh, nghe nói, là tác giả giảng chính mình câu chuyện tình yêu Nga. Ninh Mông. Nàng hơi hơi một đốn, đem tiểu nữ hải quyển sách trên tay lấy lại đây, nhìn đến tác giả, Ninh Mông. Lại đi xem truyện tranh bìa mặt. Ninh Mông tròng mắt hơi co lại. Cả người ngây ngẩn cả người. Này, này không phải nàng phong cách sao? Trong nháy mắt, Ninh Mông chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Muốn biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Muốn biết Mông Mông cùng thần gia qua đi đã xảy ra cái gì sao? Muốn biết chó con như thế nào sáng lên nóng lên, ảnh hậu như thế nào treo lên đánh tô điểm điểm sao? Mặt sau đều có. Sau đó, kỳ thật chuyện xưa không có như vậy phức tạp, thật sự tương đại bạch kia một khắc, các ngươi sẽ bừng tỉnh, Nga. Nguyên lai là như thế này nha. Hảo, thông chi, tiếp theo cái dạng sáng thượng giá, ước chừng ở dạng sáng quá nửa điểm khi đổi mới, quyển sách này sẽ không viết rất dài, cũng liền 600-800 chương bộ dáng, cho nên trả phí chương nhìn đến kết thúc, 12-20 đồng tiền bộ dáng ta tưởng các ngươi đều có thể duy trì đến, ta còn là hy vọng đại gia có thể bồi ta một đường đi xuống đi đương nhiên, cảm thấy quyển sách này không đáng ngươi trả phí, như vậy chúng ta hạ quyển sách thấy sau đó, thượng giá sau không có ngoài ý muốn sẽ. Mỗi ngày đổi mới 6 chương tả hữu thượng giá cùng ngày, sẽ có rất nhiều hoạt động đêm nay phát 200 cái bao sau đó thượng giá chương sau, sẽ phát mấy cái đại hồng bao. 260 chương 260 quen thuộc hải thị một chung. Chương 260 quen thuộc hải thị một chung. Chung quanh hết thể thanh âm đều biến mất, Ninh Mông nhìn chằm chằm trong tay điện tử thư thượng biểu hiện màn hình, nhìn bìa mặt thượng cái kia khốc khốc, lạnh lùng nam sinh bìa mặt đồ, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Kia quen thuộc từng nét bút. Còn có chỉnh bức họa đường con cảm, cùng với tô màu cùng chi tiết xử lý, đều là nàng thường dùng thói quen hình thức. Mà cái kia nam sinh, dài quá một chương tuấn giật khuôn mặt, lại phối hợp một đôi hơi hơi rũ chán đời mắt, tựa hồ không có gì có thể cho hắn nhắc tới hứng thú. Hắn ăn mặc giáo phục, đơn bạc bả vai cũng không sẽ bày biện ra gầy yếu, định bản thân hình trên mặt đất kéo một đạo thật dài bóng dáng. Tuy rằng là chuyện tranh nhân vật, nhưng kia khí chất ẩn ẩn mang theo quen thuộc cảm, như là non nớt chút hoắc bắc thần. Ninh Mông trong lòng bàn tay toát ra hãn. Nàng tấm mắt, lại dừng ở tác giả, Ninh Mông này bốn chữ thượng. Ninh Mông. không phải Ninh Mông. Nàng ở trong hiện thực bút danh, chính là tên thật. Ninh Mông bắt lấy điện tử thư ngón tay có chút trắng bệnh, sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy, một loại tựa như ảo mộng cảm giác làm nàng có chút phân không rõ ràng lắm này đó là hiện thực, này đó là giả thuyết trong sách. Đây là có chuyện gì? Nàng khi nào vẽ như vậy chuyện tranh? Không đúng. Ninh Mông lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía cái kia chuyện tranh. Nàng xác định chính mình vô luận ở trong hiện thực, vẫn là ở trong sách, đều không có họa quá cái này, cho nên cái này tác giả, không phải nàng. Tỷ tỷ, ngươi cũng thích xem sao? Bên người tiểu cô nương hiểu chuyện hỏi xong, liền mở miệng nói, vậy ngươi trước xem, chờ ngươi xem xong rồi, lại cho ta nga. Ninh Mông sờ sờ tiểu cô nương đầu, cảm ơn. Nàng tò mò sau này trượt một chút màn hình, điện tử thư chuyện tranh phiên một tờ. Đệ nhất họa, tự. Đầu tiên là một cái nặc đại cửa trường, cái này cửa, Ninh Mông nhìn có chút quen thuộc, tiếp theo liền thấy được cửa thượng bảng hiệu, Hải Thị Một Trung. Ninh Mông mở to hai mắt nhìn. Hải Thị Một Trung, không phải Hoắc Bác Thần từng mang nàng ăn qua cá hầm cải chua cái kia cao trung sao? Đúng rồi, Hoắc Bác Thần là ở nơi đó thượng cao trung. Chuyện xưa từ Hải Thị Một Trung bắt đầu. Nam chủ Hoắc Bắc là Hải Thị Một Trung giáo thảo, ở trong trường học bị chịu truy phủng, cũng là giáo ba cấp nhân vật, không người dám chọc, nhưng hắn cả ngày một bộ chán đời mặt, tựa hồ nhìn cái gì đều lộ ra không kiên nhẫn. Nghe đồn hắn là phú nhị đại, lại nghe đồn hắn nghèo kết hủ lậu nghèo túng, dựa vào chính mình làm công kiếm tiền, các loại cách nói mọi thuyết xôn xao, như vậy thảo luận cũng mỗi ngày đều ở phát sinh. Hoắc Bắc vốn dĩ cho rằng, trên thế giới này không có người có thể bốc cháy lên hắn nhiệt tình, thẳng đến có một ngày. Hắn thiên mệnh chi nữ xuất hiện, làm hắn nhân sinh từ đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ninh Mông tiếp tục sau này phiên, lại chỉ phiên đến tác giả nỗ lực vẽ tranh trùng, kính thỉnh chờ mong, tiếp theo đổi mới ở hai ngày sau. Ninh Mông, nàng lại lần nữa phiên, vẫn là không đổi mới. Xem nàng như vậy, tiểu nữ hài giải thích nói, tỷ tỷ, đây là còn tiếp truyện tranh, mỗi tuần đổi mới hai họa. Nhìn đến một cái tự, ngươi liền như vậy cảm thấy hứng thú sao? Ninh Mông là ta thích nhất họa gia. Nàng vẽ thật nhiều chuyện tranh đâu, ngươi nếu là xem không đủ, trước xem nàng kết thúc những cái đó hòa đi. Tiểu nữ hài nói xong, lại kéo cằm, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, kỳ thật, ta có điểm dối dám, muốn hay không xem. Ninh Mông còn nhíu lại mày, ở miên man suy nghĩ, nghe được lời này, nhịn không được dò hỏi, vì cái gì nói như vậy nha. Tiểu nữ hài thở dài, bởi vì tác giả họa cái này chuyện tranh thời điểm nói qua, đây là cái bi kịch, nam nữ chủ cũng không có ở bên nhau đâu. 261 chương 261 mấy cái ý tứ nha. Chương 261 mấy cái ý tứ nha. Đương nhiên không có ở bên nhau. Nếu các nàng ở bên nhau, kia chính mình lại tính cái gì? Không đúng. Ninh Mông có điểm vựng, cảm thấy làm không rõ ràng lắm tình huống, này tác giả là người sống. Tiểu nữ hài dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, thở dài, tỉ tỉ, trên thế giới không có quỷ. Ninh Mông. Nàng đột nhiên nghĩ đến, hôm nay tên kia luật sư nói. Còn có người nói. Ngươi muốn đem ngươi cùng Hoắc tiên sinh câu chuyện tình yêu, hỏa thành chuyện tranh. Tính tính thời gian, tuyên bố đi. Kia luật sư nhìn nàng kêu Ninh Mông, lại nói nhận sai người. Ninh hồn mẹ Mông thông qua dấu vết để lại, tầng tầng đẩy mạnh chóc, cuối cùng dựa vào cao chỉ số thông minh, đẩy ra một cái kết luận, cái này tập tranh, là Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ hòa đến. Chỉ là, cái này bạn gái cũ thực quỷ dị, cùng nàng lớn lên có vài phần giống, hơn nữa cùng nàng vẽ tranh phong cách cũng giống. Này hết thảy. Có lẽ thật là trùng hợp. Rốt cuộc, đây là trong sách thế giới, không có khả năng bắt trước nàng nha. Hơn nữa người này còn ở con tiếp. Đủ loại tò mò, ngăn chặn nàng trong lòng ghen tuông, chờ đến đem điện tử thư còn cấp tiểu nữ hài sau, nàng kéo chính mình cảm, cái loại này chua lòm cảm giác mới hậu chi hậu giác xuất hiện. Ninh Mông đô nổi lên miệng. Nàng lại cầm lấy di động, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần số hệ chát, nghị nghị rốt cuộc vẫn là đem điện thoại buông xuống. Liên tính. Nàng cùng Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ lớn lên giống thì thế nào? Nguyên thân không phải cũng giống sao? Hoắc Bắc Thần đối nguyên thân lạnh lẽo, còn không phải nàng xuyên qua tới về sau, mới hấp dẫn hắn ánh mắt. Có câu nói kêu xinh đẹp bề ngoài nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, huống hồ Hoắc Bắc Thần như vậy kiêu ngạo người, không có khả năng chỉ là chính mình giống hắn bạn gái cũ, liền thích thượng nàng. Giống như là xem chuyện tranh thư, nhìn nguyên bản, bản lậu liền sẽ như thế nào cũng xem không thoải mái. Nàng tin tưởng Hoắc Bắc Thần kia một câu ngươi là ngươi, bởi vì là nàng, cho nên mới sẽ thích. Nàng không ăn giấm, không ăn cái cầu Nga. Cái nào nữ sinh có thể làm được rộng lượng như vậy? Tuy rằng tin tưởng Hoắc Bắc Thần, nhưng thần gia đều là nàng lão công, bạn gái cũ còn ở đảng kia họa chuyện tranh nhớ lại qua đi, mấy cái ý tứ nha. Ghê tởm ai đâu? Ninh Mông giữ tận cầm lấy di động, đối tiểu nữ hài dò hỏi, cái này chuyện tranh ở đâu xem. Tiểu nữ hài nói một cái áp. Ninh mông đao loa sau, cất chứa quyển sách này. Nàng đảo mau chân đến xem, thần gia trung nhị thiếu niên thời kỳ, là thế nào? Hai ngày sau đúng giờ đổi mới đúng không? Vậy hai ngày sau lại đến xem. Hùng Dũng Oai vệ khí dương dương thu phục sau, nàng nhìn thời gian, buổi chiều 5 giờ. Lý Thi Giao cùng Lưu Miểu còn ở trong phòng hội nghị liêu, nàng dứt khoát mở ra hôm nay lão đại cảng xoáy đàn, hướng bên trong phát tin tức. Ninh Ngông, hôm nay thân cận thế nào? Chân thiện Mỹ. Ngày thường nhàn múc meo người, luôn là dây hồi nàng tin tức, hôm nay lại không trước tiên hồi phục. Mà là cách 30 giây, mới chậm rãi đánh một cái dấu ba chấm. Chân thiện Mỹ. Thế Sam. Tô Diệp. Phi Bạch. Ninh Ngông xem như minh bạch, Phi Bạch đại lao tỏ vẻ chính mình xem đàn phương thức, chính là đánh cái dấu chấm câu, bớt việc lại không huyết tinh. Ninh Ngông cũng đánh cái dấu chấm hỏi. Chân thiện Mỹ, Ngông Ngông, kỳ thật ta cũng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì loại hình, nhưng hôm nay thấy hắn, ta đã biết. Ninh Ngông vừa nghe lời này, biết hấp dẫn, đang muốn dò hỏi. Thế Sam, biết cái gì? Chân thiện Mỹ, biết trừ bỏ ngươi như vậy, đều có thể. 262 chương 262 ngươi cho ta nói rõ ràng. Chương 262 ngươi cho ta nói rõ ràng. Ninh Ngông. Tình huống như thế nào? Hảo hảo nói chuyện, như thế nào còn dỗi thượng? Thề Sam nổi giận, ta làm sao vậy? Ngươi nói xem, ta đại học IALE tốt nghiệp cao tài sinh, song thạc sĩ học vị, không xứng với ngươi sao? Còn có ta lớn lên ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, nếu có thể lực có năng lực, muốn diện mạo có diện mạo, ta cũng không thiếu tiền, như thế nào ngươi? Ninh Ngông, lúc này mới vài giây, đánh nhiều như vậy tự, tốc độ tay cũng quá nhanh đi. Nga, xin lỗi, nàng đã quên Tề Sam cái này ngu xuẩn là cái hacker. Chân thiện Mỹ tốc độ liền chấm rất nhiều, ngươi bằng cấp lại đẹp, có ích lợi gì? Ta thích chính là âm nhạc. Ngươi sẽ sao? Tề Sam, ta hôm nay chưa cho ngươi đàn dương cầm. Chân thiện Mỹ, ngươi đạn thời điểm, ta thật hy vọng chính mình là bệ ỷ thổ vần. Tề Sam, đây là đối ta rất cao đánh giá sao? Chân thiện Mỹ, không, ta là nói, ta tưởng trở thành một cái kẻ điếc, người đó là ma âm dốc nhĩ, ảnh hưởng ta đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương. Ninh Ngông, cùng chính mình ở bên nhau khi, cũng không gặp chân thiện Mỹ nói chuyện như vậy nhanh nhẹn quá. Nàng đánh gây hai người tranh chấp, từ từ, hôm nay là các ngươi hai cái thân cận. Thế Sam, đối, ta thật vất vả dùng ta cả đời đại sự cầu lão đại cho ta thả một ngày giả, rời đi câu lạc bộ, kết quả không nghĩ tới nhà gái là nàng. Chân thiện Mỹ, là ta làm sao vậy? Lãng phí ngươi thời gian lạc. Tề Sam, đối, mụ mụ không cho ta cùng chỉ số thông minh thấp hơn 50 nữ nhân nói lời nói. Ninh Ngông, nay liền không thể nhịn a. Hảo hảo nói chuyện, như thế nào còn nhân thân công kích thượng. Chân thiện Mỹ ngốc bạch ngọt là nàng bạn tốt, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nàng lên sân khấu. Chân thiện Mỹ đã trò chuyện riêng nàng, ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Mau giúp ta dỗi trở về. Ninh Ngông đã phát cái ok biểu tình, thiết đến trong đàn. Ninh Ngông, bổn đàn chỉ số thông minh thấp nhất, không phải ngươi sao? Thế Sam. Thế Sam, a, sao có thể? Bổn thiên tài thông minh đâu? Ninh Ngông, hành, kia chúng ta tới cái đoạt đáp để, nhìn xem ai thông minh nhất. Thế Sam, ngươi ra. Ninh Ngông, chuẩn bị tốt nha. Chân thiện Mỹ. Chân thiện Mỹ, chuẩn bị tốt. Ninh Ngông, từ trước có tòa sơn, têu ta thật sơn, trong núi có tòa miếu, têu ta thật miếu, trong miếu có thanh kiếm, xin hỏi. Thanh kiếm này gọi là gì? Cơ hồ là vấn đề rơi xuống nháy mắt. Thế Sam, ta thật kiếm. Thế Sam, đơn giản như vậy vấn đề, khảo chính là tốc độ tay đi. Chân thiện Mỹ chậm gì gì đánh ra tới một hàng tự, thảo. Ngươi như thế nào đánh chữ nhanh như vậy? Thế nhưng thắng ta. Thế Sam rào rạt đắc ý, cũng không nhìn xem tiểu gia ta là ai. Chân thiện Mỹ, hảo đi, ít nhất ngươi đánh chữ so với ta mau, ta thừa nhận ngươi thông minh. Ninh Ngông. Cho nên, trọng điểm là cái này sao? Tô Diệp. Chính mình mắng chính mình, vui vẻ sao? Thế Sam. Thế Sam dừng một chút, mới đột nhiên phản ứng lại đây, ngoạ tào. Xuân nữ nhân ngươi đi ra cho ta. Lại là bấy dập. Tin tức đã phát về sau, rút về, một lần nữa biên tập, ngoạ tào. Phu nhân ngươi đi ra cho ta. Lại là bấy dập. Ninh Ngông. Chân thiện Mỹ, ha ha ha ta rốt cuộc minh bạch. Ngươi mắng chính ngươi tiện, ha ha ha ha. Ninh Ngông. Tô Diệp, Phi Bạch, hai người đều quá xuẩn, giết đi. Thế Sam, ta tính toán, đem tấm ảnh nhỏ sau đánh đổ trong đàn tới. Phi Bạch, ngươi như thế nào có nàng ngoại trạng? Phi Bạch, nói rõ ràng. 263 chương 263 xa điều vui sướng nhiều. Chương 263 xa điều vui sướng nhiều. Tề Sam, đại lão đừng kích động, ta liền ngày đó phu nhân sinh nhật thời điểm, bỏ thêm tấm ảnh nhỏ sau hệ chặt, này không phải nghĩ về sau nàng trà trộn giới giải trí, mỹ nữ đông đảo, muốn cho nàng giúp ta giới thiệu bạn gái sao. Phi Bạch, Nga. Tề Sam, ta đây kéo vào tới. Phi Bạch, nhưng... Tề Sam, hắn đang muốn hành động, Phi Bạch lại đã phát tin tức, chờ một lát. Tề Sam ngón tay dừng một chút, liền nhìn đến kế tiếp, Phi Bạch đã phát một loạt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh di tờ gờ đồ, phát xong sau nghiêm túc dò hỏi, cái nào tương đối đảng hoàng thiếu nam. Phúc, Ninh Mông phun cười. Phi Bạch đại lão quả thực tương phản mạnh A. Nàng ở trong đó tuyển một cái tiểu gấu xám khua chiêng gõ trống hình ảnh, phát đến trong đàn, cái này. Phi Bạch, cảm ơn. Phi Bạch, hiện tại nhưng kéo Tề Sam. Ninh Mông. Chờ đàn nội biểu hiện Tề Sam mời Lý Thi Giao tiến vào đàn liêu, Phi Bạch liền bắt đầu sở vẻm hình thức. Phi Bạch, nhiệt liệt hoan nghênh gì tờ gờ. Phi Bạch, nhiệt liệt hoan nghênh gì tờ gờ. Liên tục đã phát mười mấy điều sau, Lý Thi Giao vẫn là không có động tĩnh, Phi Bạch lúc này mới dừng động tác. Ninh Mông liếc mắt một cái trong phòng hội nghị, cùng Lưu Miểu thảo luận khí thế ngất trời người, không đi giải thích, làm Phi Bạch đại lao khẩn trương hạ, cũng là tốt. Bất quá, Lý Thi Giao không nói chuyện, Tề Sam lại chạy tới. Tề Sam, tấm ảnh nhỏ sau, lại mỹ lại xinh đẹp bạn gái giới thiệu cho ta nha. Lý Thi Giao vẫn là không để ý đến hắn. Chân thiện Mỹ đã phát một cái giọng nói, cớ lạc mở, ha ha, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, còn làm người cho ngươi giới thiệu bạn gái, ta xem cho ngươi giới thiệu cái mẫu bằng hữu còn kém không nhiều lắm. Ngươi loại này độc thân từ trong bụng mẹ người, xứng đáng cả đời tìm không thấy nữ nhân. Tề Sam tức muốn hụt máu, thảo, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Chân thiện Mỹ, ngươi đem giọng nói lại phóng một lần không phải được rồi. Tề Sam, Ninh Ngông, nàng yên lặng đem đàn danh thiếp, đổi thành, xa điều vui sướng nhiều. Hoắc thị tập đoàn đại lâu. Phúc ha ha ha. Tô Diệp nhịn không được cười ra tới, đôi mắt mị thành một cái tuyến, hắn ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện Hoắc Bắc Thần chính nhìn chằm chằm hắn di động, vì thế giải thích nói, phu nhân hỏi chân thiện Mỹ thân cận thế nào, kết quả nàng cùng Tề Sam gặp gỡ, hai người ở trong đàn rôi đi lên. Tề Sam còn làm tấm ảnh nhỏ sau cho hắn giới thiệu bạn gái, phu nhân đem đàn danh thiếp đổi thành xa điều vui sướng nhiều, ha ha ha. Tấm ảnh nhỏ sau. Hoắc Bác Thần mẫn cảm bắt giữ đến cái gì, nàng cũng tiến đàn. Tô Diệp gật đầu, Tề Sam kéo vào đi. Hoắc Bác Thần. Duy nhất một cái không ở trong đàn người, yên lặng đè xuống đáy lòng khó chịu, hắn túi đầu, tỏ vẻ, Tề Sam đều biết thân cận, mà ngươi liền cái này ý thức đều không có. Tô Diệp. Hắn yên lặng thu hồi chính mình cười. Hoắc Bác Thần lại lanh xích một tiếng, ngươi đôi mắt đều không mở ra được, như thế nào tìm bạn gái. Ta xem ngươi có cơ hội đi xem mắt khoa đi. Tề Sam đều biết kéo tấm ảnh nhỏ sau tiến đàn, vì cái gì Tô Diệp không biết kéo hắn. Đôi mắt tiểu còn chưa tính, còn một chút nhãn lực kính đều không có. Yên lặng nằm cũng trúng đạn Tô Diệp. Chờ đến Tô Diệp ra cửa sau, Hoắc Bác Thần lúc này mới tức giận đưa điện thoại di động ném ở trên bàn. Hắn nữ hải cả ngày liền biết ở trong đàn làm cho cười, cũng không tới tìm hắn liêu. Đang suy nghĩ, hệ chặt thượng xuất hiện một cái tin tức, là một cái chuyện tranh liên tiếp. Hắn tùy tay cờ lật mở, liền thấy được cái kia Hoắc thiếu dã nha đầu tự trương. 264 chương 264 phi bạch sò quỷ còn đáng sợ. Chương 264 phi bạch sò quỷ còn đáng sợ. Buổi tối 6 giờ, Lý Thi Giao cùng Lưu Miểu còn không có nói xong, Lưu Luyến không rời cáo biệt. Xem Lý Thi Giao một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Ninh Mông cười nói, hắn chính là này bộ kịch đạo diễn, tương lai mấy tháng. Các ngươi đều phải ở đoàn phim đợi, có rất nhiều thời gian, yên tâm đi. Lý Thi Giao một đôi mắt hạnh nhìn Ninh Ngông, mang theo đối tương lai khát khao, mở miệng nói, Lưu Đạo thật sự rất có ý tưởng, chúng ta sản phẩm trong nước phim truyền hình, ở đây cảnh an bài thượng, rất nhiều đều không bằng hàn kịch lãng mạn, nhưng là Lưu Đạo chụp những cái đó video ngắn, đều nhìn rất có cảm giác. Ninh Ngông gật đầu, hy vọng chúng ta có thể đánh ra một bộ chân chính lãng mạn tình yêu đô thị kịch. Lý Thi Giao hồi khách sạn, Ninh Ngông tắc tính toán đi bệnh viện nhìn xem gốt. Hơn nữa hai người nguyên bản đính hảo ngày mai trở về, nhưng hiện tại gột xảy ra chuyện, nàng cũng không thể buông tay chạy lấy người. Lưu Miểu ngày mai sẽ đi Bắc Kinh, cùng công ty ký kết hiệp nghị, lại thương lượng tiến tổ sự tình. Ninh Mông nghĩ, đối Lý Thi Giao nói, ngày mai ngươi cùng Lưu Đạo đi về trước, ta sửa thêm. Tới rồi Bắc Kinh sau, ngươi cấp Lưu Đạo tìm cái hảo khách sạn. Tính, ngươi là nghệ sĩ, ta tìm cái nhân viên công tác an bài này đó. Sau khi nói xong, mới bừng tỉnh nói, ngươi lập tức muốn vào tổ. Muốn tìm cái trợ lý, ta trong chốc lát cấp Tôn Ca gọi điện thoại, làm hắn cho ngươi an bài một cái, ngày mai vừa vặn đi tiếp cơ. Lý Thi Giao gật gật đầu, nhìn nàng muốn nói lại thôi, lại tựa hồ lại không dám nói, không biết làm gì đứng. Ninh Mông hiểu biết nàng nhát gan tính cách, vì thế dò hỏi, làm sao vậy? Nàng đối người một nhà luôn luôn hảo, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Lý Thi Giao nhìn về phía Ninh Mông, lại nghĩ đến Ninh Mông tụ hội ngày đó phát sinh sự tình. Xem điện ảnh thời điểm, nàng bên cạnh ngồi chính là Phi Bạch. Trên đường thời điểm, Phi Bạch di động vang lên, hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại. Lý Thi Giao nhìn hắn, ma xui quỷ khiến theo qua đi, sau đó liền thấy hắn cầm di động, đứng ở hành lang tối tăm ánh sáng, hắn nhíu lại mày, cả người nhìn như là từ địa ngục bò lên tới ác ma, quanh thân bao phủ một tầng thị huyết hơi thở. Di động đối diện không biết nói gì đó, hắn liền nhàn nhạt nga một tiếng, chợt mở miệng, vậy giết đi. Sát một cái không dùng được. Vậy đều sát hai cái. Còn không được. Vậy đều giết đi. Lý Thi Giao. Nàng đương trường liền sợ tới mức hồn phi phách tán, ngơ ngốc trở lại trong phòng sau, nhìn đến Phi Bạch trở về, lại giả bộ như vậy một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, toàn thân lạnh băng, thế cho nên ngày thường nhất người nhát gan, một đêm kia cũng chưa xem Minh Bạch điện ảnh giảng cái gì. Sau lại, Phi Bạch nói muốn đưa nàng, rõ ràng sợ quỷ muốn mệnh người, lại cảm thấy Phi Bạch so quỷ còn đáng sợ, nàng vội vàng cự tuyệt. Ở sau đó, nàng nội tâm chịu đủ tàn phá. Ninh Tổng đối nàng tốt như vậy, nhưng nàng lại liền một cái giết người phạm ở Ninh Tổng bên người đều không nói. Chính là nói, Ninh Tổng hội sẽ không báo nguy, đem Phi Bạch bắt lại a. Lý Thi Giao liền như vậy rối rắm thật lâu, thẳng đến vừa mới. Nàng nghĩ tới một biện pháp tốt. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Mông quan tâm ánh mắt, Lý Thi Giao cắn chặt răng, Ninh, Ninh Tổng, ta sợ về sau có người theo dõi ta, sợ, cho nên có thể hay không, cùng ngươi muốn một cái bảo tiêu. Ninh Mông. Lý Thi Giao lại nơm nớp lo sợ đã mở miệng, liền cái kia Phi Bạch, có thể sao? Nàng mau khóc. Ô ô ô, nàng thật sự sợ Phi Bạch. Chính là Phi Bạch vạn nhất ngày nọ sát tâm nổi lên, giết Ninh Tổng làm sao bây giờ? 265 chương 265 trung khuyển thần gia. Chương 265 trung khuyển thần gia. Ninh Mông. Lý Thi Giao nhìn thấy Phi Bạch liền phải chạy, như thế nào sẽ chủ động tìm nàng muốn người? Ninh Mông như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thi Giao ở trong lòng não bổ một tuần kịch, nhưng Phi Bạch là Hoắc Bắc thần người, hắn cá nhân thích Lý Thi Giao, này cũng không mất là một cơ hội. Cho nên Ninh Mông không có một ngụm từ chối, chỉ là đã mở miệng, cái này, ta suy xét hạ. Lý Thi Giao gật đầu. Chờ hai người tách ra, ngồi ở đi bệnh viện trên đường khi, Ninh Mông cầm lấy di động, trước cấp Phi Bạch đã phát tin tức. Phi Bạch hồi phục thực mau, hết thể nghe lão đại an bài. Đây là rất muốn đi ý tứ, nhưng muốn nghe Hoắc Bắc thần, cho nên mới nói như vậy. Ninh Mông lại cấp Hoắc Bắc thần phát tin tức, Phi Bạch có phải hay không ở công ty rất bận. Lý Thi Giao muốn làm hắn đi làm bảo tiêu. Hoắc Bắc thần tựa hồ đang ở chơi di động, trước tiên hồi phục nàng, có thể. Hai bên cũng chưa ý kiến, Ninh Mông lại cấp Lý Thi Giao hồi phục tin tức. Chờ đến hồi phục xong sau, phát hiện Hoắc Bắc thần lại đã phát tin tức lại đây. Ninh Mông tinh, ngày mai hồi. Ta đi tiếp ngươi. Ninh Mông lúc này mới ý thức được, chính mình không quay về sự tình, còn không có cấp Hoắc Bắc thần nói, nàng có điểm trột dạ hồi phục tin tức, gột bên kia còn có chút việc, ta vãn trở về hai ngày. Phát xong sau, nội tâm có chút thấp thỏm, thần gia muốn ghen tị đi. Kỳ thật cùng những người khác, nàng đều có thể bảo trì khoảng cách, như là Lâm Thanh Bắc, còn có nguyên thân trước kia nợ đào hoa nhóm, nàng đều không thấy không liên hệ, chính là gột không giống nhau. Hắn ở trong lòng nàng, giống như là cái nhu nhược không thể tự gánh vác hải tử. Rồi giám gian, Hoắc Bắc thần hồi phục tin tức, thử ngươi. Ba chữ, tựa như làm nũng giống nhau, làm Ninh Mông tâm lại toan lại mềm. Nàng đánh chữ, ca ca, ta cũng thử ngươi. Làm nũng ngữ khí, phát ra đi về sau, nàng chính mình trước nổi lên một tầng nổi da gà. Vội vàng rút về tin tức, lại đã phát một câu, ta tranh thủ sớm một chút trở về. Hoắc Bắc thần, chờ ngươi về nhà. Ninh Mông nhìn này bốn chữ, giống như là một cái cố thủ tại chỗ lao công, chờ nàng tan tầm trở về dường như. Có một loại nhàn nhạt tấm áp cảm. Nàng nhìn cấp Hoắc Bắc thần ghi chú, hiện tại thần gia, nơi nào còn như là Ninh Mông tinh. Tên này không phù hợp hắn khí chất. Ninh Mông nghĩ nghĩ, lại cho hắn sửa chữa ghi chú danh, trung khuyển thần gia. Sửa xong sau, vừa vặn nhìn đến hệ chặt đàn xa điều vui sướng nhiều bên trong, Chân Thiện Mỹ đã phát tin tức. Chân Thiện Mỹ, hôm nay ta mẹ hoa một vạn nhiều mua một cái nồi cơm điện, đặc cao cấp, thanh khống. Nước ngoài nhập khẩu. Sau đó, kết quả cái kia nổi cơm điện nghe không hiểu tiếng Trung, ha ha ha ha ha ha. Ta cười một chén giờ cơm gian. Thế Sam, ha ha ha ha. Tô Diệp, ha ha ha ha. Lý Thi Giao rốt cuộc có rảnh, hồi phục tin tức, ha ha ha ha. Phi Bạch, ha ha ha ha gì vợ gờ. Ninh Mông. Nàng nghĩ nghĩ, đem trong đàn tin tức tiệt cái đồ, chia tiểu đáng thương Hoắc Bắc Thần. Ninh Ngông, thần gia, ngươi cười sao? Hồn nhiên không biết, chính mình lại hướng Hoắc Bắc Thần ngực chỗ chọc một đao. Ninh Ngông, mỹ tư tư nghĩ không yêu náo nhiệt thần gia, nhìn đến này tin tức hiểu ý cười biểu tình, cảm thấy chính mình quả thực quá vĩ đại. Vì làm bạn trai không như vậy quái gở, nàng nhiều không dễ dàng nha. Thẳng đến nửa ngày sau, trung khuyển thần gia, ân. Ninh Mông không nghe hiểu này một cái ân tự chứa đầy ủy khuất cùng chờ mong, cho hắn hồi tin tức, kia lần sau lại có khôi hài, ta lại chụp hình cho ngươi. Hoắc Bắc Thần. 266 chương 266 mua. Chương 266 mua. Tới bệnh viện khi, đã chạng vạng 7 giờ. Gột thiêu hoàn toàn lui, đang ngồi ở trên giường bệnh uống cháo, ăn bệnh nhân cơm, Ninh Mông vào cửa thời điểm, hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng vì hắn tinh xảo kiểu Mỹ tăng thêm vài phần nhu nhược. Thiếu niên vóc dáng cao cao, trên giường bệnh lược cột chân, ở nàng vào cửa sau, mắt trông mong nhìn nàng, tỉ tỉ. Liên hai chữ, hô lên ỉ lại cảm giác. Ninh Mông cười cười, tiêu cái cơm hộp, chờ đợi thời gian, nàng dò hỏi, ngươi hiện tại biết, ngươi ở cái này câu lạc bộ, là Lục ra đi. Gột nghe được lời này, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, hắn túi đầu, ủy khuất ân một tiếng. Ninh Mông lại dò hỏi, ngươi cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, tiêu Lục ra hào đi. Hắn là cố ý chen ép ngươi. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Gột ngón tay thon dài, theo bản năng chạm chạm di động, bên trong có ghi âm, chỉ cần lấy ra tới, hắn liền khôi phục tự do thân. Nhưng hắn lại đưa điện thoại di động hướng trong chăn giấu giấu, mờ mịt bất lực ngẩng đầu lên, một đôi hồn nhiên mắt to tất cả đều là gầy yếu, tỉ tỉ, ta không biết. Ninh Mông thở dài. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy đi, ta khai cái câu lạc bộ, sau đó đem ngươi giá cao mua lại đây, ngươi nguyện ý sao? Gột không nghĩ tới Ninh Mông sẽ vì hắn làm được này một bước. Hắn đương nhiên vừa lòng, phi thường vừa lòng. Tiến vào đến Ninh Mông câu lạc bộ, không phải có thể cùng tỷ tỷ nhắc lên quan hệ sao? Hắn sẽ không phá hư tỷ tỷ hôn nhân cùng tình yêu, hắn chỉ là muốn khoảng cách tỷ tỷ gần một chút, có thể nhìn đến nàng, hắn liền không như vậy cô độc tịch mịch. Gột tức khắc gật đầu. Ninh Mông nhìn hắn, ngươi phải nghĩ kỹ nha, ta tân kiến câu lạc bộ, khả năng muốn từ dự tuyển tái bắt đầu đánh, sẽ chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian. Gột vội vàng lắc đầu, ta không sợ, chỉ cần có thể. Ở Ninh Mông nhìn qua khi, gột đem mặt sau cùng tỷ tỷ ở bên nhau mấy chữ xóa, thay đổi một loại cách nói. Có thể rời đi em, còn làm ta thi đấu, ta liền thấy đủ. Này đáng thương hài tử. Ninh Mông gật đầu, hành, ta hiện tại liên hệ hạ, nhìn xem như thế nào tổ kiến câu lạc bộ. Nàng đứng lên, cầm di động ra cửa, nghĩ nghĩ, cấp Ninh Văn Đào gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa truyền được, Ninh Văn Đào liền cười mở miệng nói, Mông Mông nha. Thế nào? Công tác nói có mệt hay không? Vất vả ngươi lạp. Đi phương Đông Minh Châu sao? Đi mua sắm sao? Thượng Hải là đại đô thị, ngươi thích những cái đó quần áo mới kiểu dáng, còn có bao bao kiểu dáng rất nhiều, tiền đủ hoa sao? Không đủ ngươi liền nói lời nói. Đúng rồi, khi nào trở về? Như thế nào trở về? Ninh Ngông, nàng là tới công tác, lại không phải tới du lịch. Nàng chịu chịu khoe miệng, trả lời nói, ta hẳn là hậu thiên trở về đi, ngồi máy bay. Lời này rơi xuống, Ninh Văn Đào liền nước nở lên, ta đáng thương Ngông Ngông. Ninh Ngông, Ninh Văn Đào, đều do ba ba không bản lĩnh, nếu là mua cái tư nhân phi cơ, nơi đó còn sẽ làm ngươi đi làm phi cơ vất vả như vậy. Ninh Ngông, nàng vẽ máy bay đều là khoang hạng nhất, nơi nào vất vả. Cái này sủng nữ cuồng ma lại không hạng cuối. Vì phòng ngừa Ninh Văn Đào lại nói điểm cái gì, Ninh Ngông trực tiếp mở miệng, ba, ta tưởng mua cái điện cảnh câu lạc bộ. Ninh Văn Đào không nói hai lời, mua. Ninh Ngông, ta tưởng mua một cái đánh tuyệt địa cầu sinh câu lạc bộ. Mua tới một cái, khả năng yêu cầu mấy ngàn vạn đi. Ninh Văn Đào, mua. 267 chương 267 đẩy nồi hiệp thần ra. Chương 267 đẩy nồi hiệp thần ra. Ninh Ngông dừng một chút, ta tìm ai mua a? Nàng cũng không nhân mạch a. Ninh Văn Đào mở miệng, hành, ta cho ngươi liên hệ người, ngươi tưởng mua ai? S.I.M.O. Này hai nhà khả năng sẽ quý một ít. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, bình thường là được, chúng ta một lần nữa thành lập một cái cũng đúng. Ninh Văn Đào mặc mặc, Ngông Ngông, ngươi đã quên ngươi CM sao? Ninh Ngông. Ninh Văn Đào giải thích nói, chính là ngươi đầu năm, tìm ta cầm 5.000 vạn, thành lập điện cảnh câu lạc bộ, ngươi mua dự tuyển tái tư cách, nhưng là một cái thưởng cũng lấy không được, ngươi liền khí mặc kệ cái kia câu lạc bộ nha. Nó còn ở đâu? Hơn nữa, nghe nói năm nay còn chiêu mấy cái thanh huấn sinh, tự cấp tự túc. Ninh Ngông. Nguyên thân như vậy tùy hướng sao? Nàng có rảnh, nhất định phải đi nhìn xem chính mình tài sản. Ninh Mông do hỏi, kia hiện tại ta còn là CM lão bản đi. Ta tưởng mua cá nhân, có thể chứ? Ninh Văn Đảo, hành, bỏ tiền là được. Ta an bài CM chiến đội giám đốc qua đi tìm ngươi. Bất quá ngươi lại nhìn chúng ai? Hoắc Bác Thần biết không? Mông Mông nha, tuy rằng đâu, ba ba hiện tại càng ngày càng thích ta con rể, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng ngươi theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Bất quá đâu, ngươi đừng làm quá khác người, quá rõ ràng a. Nhưng ngàn vạn đừng bị con rể cấp phát hiện. Ninh Mông, người này nao động lại chạy đến chỗ nào vậy? Nàng trực tiếp treo điện thoại. Gột thiêu lui, cũng không cần nằm viện, hai người ăn cơm chiều, gột cũng vừa vặn quải xong thủy, liền xử lý xuất viện thủ tục, đi vào khách sạn, lại cấp gột khai một gian phòng. Hai người đứng ở cửa chỗ, gột không biết nói gì đó, đi theo Ninh Mông tiến vào nàng phòng. Cách đó không xa. Phụ trách âm thầm bảo hộ bảo tiêu nóng nảy, cái này, phải cho Hoắc tiên sinh hội báo sao? Tiểu Mặc vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định muốn hội báo. Hắn cầm lấy di động, bay nhanh đã phát tin tức, tiên sinh, gột tiến vào phu nhân phòng. Cơ hồ là tin tức phát ra đi trong nháy mắt, di động video điện thoại vang lên. Hắn tiếp nghe, đối diện xuất hiện Hoắc Bác Thần kia trương 360 độ vô góc chết khuôn mặt, hắn thanh âm lạnh băng dò hỏi, đi vào đã bao lâu? Tiểu Mặc, 2 phút 53 giây. Hoắc Bác Thần ngữ khí càng thấp, lâu như vậy mới nói cho ta. Tiểu Mặc, điểm này thời gian, cởi quần áo đều không đủ đi. Nhưng lời này hắn không dám nói, dò hỏi, muốn gõ cửa sao? Hoắc Bác Thần tựa hồ hận không thể muốn từ di động bò lại đây dường như, hắn thanh âm thực lãnh, gõ cửa không phải nói cho ta đã biết. Tiểu Mặc. Hoắc Bác Thần nhìn chằm chằm cửa chỗ, cuối cùng mở miệng, tìm cái khách phục nhân viên. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông cửa phòng bị mở ra, gột trong tay cầm sữa tắm cùng dùng một lần khăn tắm đi ra, cười giống cái hài tử, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, ta không có này đó. Ninh Mông xua tay, chạy nhanh tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, ngày mai thu phục chúng ta buổi tối trở về. Tỷ tỷ, mộng đẹp. Hai người trao hỏi, gột liền hướng chính mình phòng đi đến. Ninh Mông nhìn hắn tiến vào phòng, lúc này mới quay đầu, hướng Tiểu Mặc phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, lắc mình tránh né. Một M92 vóc dáng, cùng 1m29 dường như, thật cẩn thận mở miệng, mới vừa phu nhân phát hiện đi. Hoắc Bác Thần lạnh mặt, làm sao bây giờ sự? Như vậy trông gà hóa quốc. Như vậy điểm việc nhỏ dùng đến hội báo. Tiểu Mặc. Mới vừa là ai ghét bỏ 2 phút quá dài. 268 chương 268 Mông Mông lại bắt đầu dỗi người. Chương 268 Mông Mông lại bắt đầu dỗi người. Tiểu Mặc thực ủy khuất, nhưng Tiểu Mặc không dám nói. Treo video, Hoắc Bác Thần di động chấn động một chút, mở ra phát hiện là Ninh Mông ngại chát, Tiểu Bằng hưu tới mượn cái sữa tắm, yên tâm đi ta sẽ tị hiểm. Hoắc Bác Thần khẩu chữ chân phương ngại hồi phục, ta tin tưởng ngươi. Ninh Mông. Cái này khẩu thị tâm phi người. Ngày hôm sau, CM giám đốc đi tới Thượng Hải, trước cùng Ninh Mông sẽ cùng, ba người lúc này mới hướng S bên kia đi. Trước một ngày, gột đã cấp giám đốc chào hỏi, cho nên hôm nay Lục Gia Hảo cũng ở. Ninh Mông không làm những cái đó hư, đàm phán thời điểm thực trực tiếp, nói đi, bao nhiêu tiền. Giống nhau, giống gột như vậy không thượng đi ngang qua sân khấu tuyển thủ, mấy chục vạn liền có thể chuyển sẽ, nhiều nhất mấy trăm vạn, nhưng Lục Gia Hảo thực vô sỉ ra giá nói, 100 triệu. Ninh Mông. A. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Từ xưa đến nay, nàng còn không có nghe nói cái nào điện cảnh tuyển thủ chuyển hội phí 100 triệu. Lục Gia Hảo nói xong câu đó, liền nết lên chân bắt chéo, nhìn về phía gột đã mở miệng, muốn mua liền mua, không mua nói, khiến cho gột lưu lại, Hảo Hảo cấp câu lạc bộ đánh 2 năm, 2 năm sau lại nói. Chức nghiệp điện cảnh tuyển thủ, ăn chính là thanh xuân cơm. 2 năm chuẩn bị ở sau tốc cùng phản ứng năng lực đều giảm xuống, trên cơ bản liền phế đi. Đương nhiên, gột 2 năm sau như cũ long lánh, nhưng Ninh Mông sẽ không làm hắn ở chỗ này phí thời gian 2 năm. Ninh Mông du mi mắt, nhàn nhạt mở miệng, người, chúng ta là muốn mua, nhưng là 100 triệu, ngươi xác định. Xác định. Lục Gia Hảo cười lạnh, hoặc là lấy 100 triệu, có cái hảo thanh danh rời đi, hoặc là bồi thường 1.000 vạn, vi ước rời đi, hoặc là liền lưu lại, không có cái thứ ba lựa chọn. Vi ước rời đi, về sau thanh danh không tốt lắm. Hơn nữa, Ninh Mông cái này tiểu tham tiền. Liền 1.000 vạn đều không nghĩ lấy. Nàng ôm cánh tay, tư thế thực kiêu ngạo, nếu ngươi không tính toán hảo hảo nói, chúng ta đây liền tới nói một chút, kia 15 cái quốc phục đại đánh hảo đi. Đường đường ép câu lạc bộ, thế nhưng khai đại làm công làm thất vớt tiền. Tuyển thủ chuyên nghiệp liền như vậy không trình độ sao. Lục Gia Hảo một chút cũng không hoảng hốt, ăn nói thô lô không lễ phép, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ nói, ở chỗ này loạn phun cái gì phân? Ninh Ngông, ngươi hôm nay không đánh răng sao? Miệng như vậy xú. Nhà ngươi buồn cầu đều so ngươi miệng sạch sẽ đi. Lục Gia Hảo càng phẫn nộ rồi, ngươi đây là đang mắng ta. Ninh Mông nhún vai, có loại người, ngươi muốn chỉ vào mũi hắn mắng, hắn mới có thể biết mắng chính là hắn. Lục Gia Hảo. Hắn phanh đứng lên, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Kỹ nữ, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Ninh Mông cũng đi theo chậm rãi đứng lên, nàng xoa động chính mình thủ đoạn, hoạt động cổ, như thế nào? Muốn cùng ta hoạt động hoạt động. Lục Gia Hảo. Ninh Mông không sao cả đã mở miệng, biết không? Ta vốn dĩ có hai trái tim, một viên thiện tâm, một viên ghê tởm, nhưng hiện tại, ta chỉ còn lại có thiện tâm, bởi vì nhìn đến ngươi, ghê tởm đã chết. Lục Gia Hảo tiếp tục mắng, ngươi tiện nhân này. Ninh Mông lâu lắm không dối người, có chút lời nói càng là không phun không mau, trực tiếp đánh gậy hắn nói, nhìn xem ngươi, thật đáng thương, mang chửi người nói liền không có cái tân ý. Lan qua lộn lại liền như vậy vài câu. Ngươi khi còn nhỏ bị ném lên 4 lần, chỉ nhận được 3 lần, đầu óc quăng ngã hỏng rồi đi. Lục Gia Hảo. Ta biết, ngươi tưởng mua hắn, còn không phải là nhìn chúng hắn kia trương tiểu bạch kiểm sao. Ninh Mông cười nhạo, đúng rồi, ngươi nhìn xem gột lớn lên mi thanh mục tú, nhìn nhìn lại ngươi, tấm tắc. 269 chương 269 gột tiểu đáng thương. Chương 269 gột tiểu đáng thương. Ninh Mông tiếp tục mắng, ngươi cười lang đều thắt cổ, ngươi một gà trống phi cầu nhảy, ngươi vừa đứng mùi hôi tràn ngập, ngươi vừa ra hãn con giận gặp nạn, ngươi một tá giả sò quỷ còn khó coi. Lục Gia Hảo. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đứng lên hướng về phía Ninh Mông đánh qua đi, ngọa tào nì mạ. Ninh Mông đang định đánh trả, gột lại che ở nàng trước mặt, cao lớn thiếu niên một phen túm chặt Lục Gia Hảo cổ áo, đủ rồi. Thiếu niên nói chuyện thanh âm luôn luôn đều là mềm mại, này vẫn là Ninh Mông lần đầu tiên thấy hắn như thế sinh khí. Gột đỏ hốc mắt, nhìn chằm chằm Lục Gia Hảo, ngươi có thể mắng, mắng tỉ tỉ của ta không được. Cho nàng xin lỗi. Lục Gia Hảo lãnh xích, tấm tắc. Thật đúng là giữ gìn ngươi kim chủ ai như thế nào, là cùng nàng làm ra cảm tình tới. Vẫn là diễn kịch lấy lòng nàng đâu. Gột khí vươn nắm tay, hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Phanh. Lục Gia Hảo bị đánh lui về phía sau hai bước, rõ ràng đứng vững vàng thân thể, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy gì, thân hình sau này tiến lên, trực tiếp đem bên cạnh ghế dựa mang ngã trên mặt đất, chợt hắn hướng trên mặt đất một đạo, hô lớn, ai u, đau chết mất. Ninh Mông. Gột. Hai người chính không hiểu ra sao thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chợt một đôi trung niên phu thê đi đến. Nam ăn mặc một thân tây trang, diện mạo nho nhã, nữ tác vẻ mặt khắc nghiệt tướng, vào cửa sau dẫn đầu nhìn về phía Lục Gia Hảo, tức khắc khoa trương hô lớn, Gia Hảo, Gia Hảo, ngươi làm sao vậy? Lục Gia Hảo khóc, mẹ, ta hảo tâm lưu lại gột, chính là hắn không chỉ có không nghe, còn đánh ta. Hắn nói xong, liền bưng kín bụng. Ninh Mông, vừa mới gột đánh chính là mặt đi. Lục mẹ quả nhiên nóng nảy, đánh tới chỗ nào rồi? Một đôi mẫu tử ở nơi đó diễn lên, Lục mẹ quay đầu, nhìn về phía Lục ba, giận dữ hét, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử. Lục ba nhíu mày, căm tức nhìn gốt, biết ngươi muốn tìm câu lạc bộ thời điểm, ta khiến cho giám đốc ký ngươi, cho ngươi một cái đường ra, kết quả đâu? Vốn đang nghĩ đều là người một nhà, nhiều chiếu cố ngươi. Cái kia Hàn Mỹ Lâm dù sao cũng là ngươi gì, nàng họ Hàn, ngươi họ Lục. Ngươi như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện? Ninh Mông. Gột nghe được lời này, cũng kinh ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin tưởng nhìn Lục Phụ, nguyên lai chính mình có thể ký hợp đồng, thế nhưng đều là hắn bày mưu đặt kế. Gột cười lạnh một chút, ta không cần ngươi giả hảo tâm. Lục Phụ tức điên, gột, ngươi rốt cuộc có thể hay không hiểu chút sự. Nhiều năm trước, ngươi liền ở nhà nháo, đánh ngươi mẹ kế, đánh ngươi đệ đệ, ta giáo dục ngươi thời điểm, Hàn Mỹ Lâm luôn là che ở phía trước, không cho ta mắng, không cho ta đánh, còn đem ngươi mang đi, mấy năm nay. Ta muốn gặp ngươi đều không cho ta thấy. Ta liền nói Hàn Mỹ Lâm không được, nàng bản thân liền có bệnh, hơn 40 tuổi người hôn đều không kết, tính cách cổ quái kỳ ba, nhìn xem, 15 năm, nàng đem ngươi dạy thành cái dạng này. Ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hàn Mỹ Lâm dưỡng hắn 15 năm, nhưng ở Lục Phụ trong mắt, trong miệng, ngược lại thành người xấu. Gột tức điên, không được ngươi mắng ta gì. Ngươi có cái gì tư cách mắng nàng? Lục Phụ giận dữ hét, cái gì tư cách? Chỉ bằng nàng đem ngươi dạy không làm việc đàng hoàng, không hảo hảo đi học đánh cái gì điện cạnh. Nếu không phải ngươi mẹ kế khuyên ta, ta trực tiếp liền tới tấu ngươi. Ngươi tưởng chơi điện cạnh, cũng đúng, làm ngươi thành thật kiên định huấn luyện, chính là ngươi đâu. Không nghĩ cảm ơn câu lạc bộ cho ngươi cơ hội, còn ở nơi này khoa tay múa chân. 270 chương 270 có thể nghe ta nói chuyện sao? Chương 270 có thể nghe ta nói chuyện sao? Khoa tay múa chân. Câu lạc bộ cho cơ hội. Cơ hội chính là mỗi ngày mệnh chết mệnh sống giúp bọn hắn đánh đơn từ sao. Sau đó kiếm tiền, có thể cấp mẹ kế mua một kiện quần áo, mua một cái bao. Gột chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Cái này phụ thân vẫn là cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau. Rõ ràng là Lục Gia Hảo cùng hắn đoạt đồ vật, hai người đánh lên tới, Lục Gia Hảo la to, làm Lục Phụ mắng hắn thân là ca ca, muốn cho đệ đệ. Sau đó đâu? Hai tử biết khóc có đường ăn. Lục Gia Hảo bị Lục Phụ ôm vào trong ngực hống, hắn đứng ở bên cạnh, trên người tất cả đều là Lục Gia Hảo vừa mới đánh cảm giác đau đớn, cũng không biết có phải hay không thanh, sưng lên, liền như vậy ngửa đầu, nhìn trước kia nhất kính ngưỡng phụ thân, hống một cái khác chiêm cư gia đình của hắn người từ ngoài đến. Hắn khi đó tuổi còn nhỏ, nghĩ hiểu chuyện một ít, là có thể được đến phụ thân quan tâm. Nhưng kết quả đâu? Nếu không phải Hàn Mỹ Lâm tới xem hắn, phát hiện trên người hắn vết thương, hắn khả năng liền phải ở như vậy gia đình trường oai, thậm chí khả năng đều trường không lớn. Tưởng tượng đến khi còn nhỏ sự, gột liền như ngạnh ở hầu, thân hình hắn đều ở rất nhỏ run rẩy, nói không nên lời một câu tới. Cái này ra, cái này phụ thân, hắn đã sớm từ bỏ. Ninh Mông ở bên cạnh xem đau lòng, có như vậy phụ thân, còn không bằng không có. Nàng cười nhạo một tiếng, do hỏi, ngươi thật sự biết, gột ở câu lạc bộ sự tình sao? Lục Phụ nhíu mày, khinh thường nhìn về phía nàng, xin hỏi, ngươi lại là ai? Dựa vào cái gì nhúng tay nhà của chúng ta sự? Nói xong về sau, hắn còn nhìn về phía gột, cảnh cáo nói, ta cho ngươi nói, ngươi đừng ỉ vào dài quá một gương mặt đẹp, liền câu tam đáp bốn, làm ra ném nhà của chúng ta người chuyện này. Câu tam đáp bốn, nay còn không phải là ám chỉ gột là nàng Ninh Mông dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Ninh Mông khí cười. Nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy nói mình như vậy nhi tử phụ thân. Chứ không nói bọn họ không quan hệ, liền tính gột thật giao một cái hào môn bạn gái, kia cũng là bình thường kết giao, cùng ỷ vào hòa nhã câu tam đáp bốn cái gì quan hệ. Ninh Mông mở miệng, Lục tiên sinh. Lục Phụ phất tay, ngươi là ai? Ta không nghĩ cùng ngươi người như vậy nói chuyện. Đây là nhà của chúng ta sự. Ninh Mông. Thảo. Đời này, chỉ có nàng đổ đến người khác nói không nên lời thời điểm. Này vẫn là lần đầu tiên đụng tới không nghe nàng người nói chuyện. Lục Phụ nói xong, lại nhìn về phía gột, ta nghe nói ngươi tính toán chuyển sẽ. Cho ngươi nói, tuyệt địa cầu sinh cái này mua khối, chúng ta S là ngành sản xuất nội lợi hại nhất chiến đội, năm trước quốc nội dự tuyển tái, chính là chúng ta cùng IMO cầm đi tham gia quốc tế thi đấu tư cách. Quốc nội không có một cái chiến đội có thể so sánh được với. Hắn nhíu mày, ngươi nếu là tưởng hảo hảo chơi địa cạnh, vậy lưu lại, nơi này cơ hội mới là nhiều nhất. Trước cho ngươi đệ đệ nói lời xin lỗi, lại cấp giám đốc cùng đội trưởng hảo hảo nói, ngươi một tân nhân, ngươi biết cái gì? Phía trước huấn luyện, bọn họ đều cho ta báo bị quá, ta cảm thấy không có vấn đề. Gột cười nhạo một tiếng, túi đầu, không cần. Lục Phụ nổi giận, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu? Nữ nhân này là ai ngươi hiểu biết sao? Ngươi biết không? Ngươi đệ đệ chưa cho ngươi nói câu lạc bộ chuyện này, chính là vì ngươi hảo, sợ ngươi phản kháng. Ngươi thế nhưng còn ẩu đả ngươi đệ đệ. Ngươi cần thiết xin lỗi. Đồng nhiên. Phanh. Một tiếng vang lớn truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến Ninh Mông trong tay cầm trên bàn cái ly, hung hăng té lăn trên đất, nàng vỗ vỗ tay, ngựa khí lạnh băng mở miệng, Lục tiên sinh đúng không? Hiện tại có thể hảo hảo nghe ta nói chuyện sao? 271 chương 271 nhà ta tiên sinh nói. Chương 271 nhà ta tiên sinh nói. Kịch liệt tiếng vang truyền ra tới, canh giữ ở bên ngoài tiểu mặc bốn người, liền tức khắc vọt tiến vào. Thấy phòng họp không có việc gì, bốn cái người vạm vỡ cũng không đi ra ngoài, trực tiếp hướng Ninh Mông phía sau vừa đứng, hai tay bối ở sau người, thân hình thẳng tắp, khí thế kinh người. Lục Phụ cái này nhãn lực kính vẫn phải có. Này bốn cái bảo tiêu, bất luận cái gì một cái lấy ra tới, đều là hảo thủ, không phải người thường ra có thể mướn khởi, mà nữ nhân này lại một hơi mướn bốn cái. Nàng cái gì địa vị? Lục Phụ không nói, Ninh Mông lúc này mới mở miệng nói, Lục tiên sinh, gột ở câu lạc bộ làm cái gì? Đã chịu cái gì đãi ngộ, ngươi thật sự rõ ràng sao? Lục Phụ lúc này không dám không nói, gật đầu, ta rất rõ ràng. Ngươi rõ ràng, là ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Vẫn là tới câu lạc bộ khảo sát. Không có đi. Ninh Mông cười lạnh, ngươi rõ ràng, chính là ngươi hảo nhi tử Lục Gia Hảo, liên hợp câu lạc bộ giám đốc, cho ngươi dùng một chương miệng hội báo đi. Bọn họ hoàn toàn có thể đem con nói thành thẳng, đem phương nói thành viên. Ninh Mông tiến lên một bước, bọn họ có hay không nói cho ngươi? Gột ngày hôm qua phát sốt bị đưa đến bệnh viện. Lục Phụ nhíu mày, nói, đây là gột không đúng rồi, một chút tiểu bệnh liền phải đi bệnh viện, ta cùng hắn như vậy đại thời điểm, ăn cái thuốc hạ sốt ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót. Ninh Mông cười nhạo, kia phát sốt đến 39 độ 5, thế xỉu đi qua đâu? Có phải hay không cũng muốn ở câu lạc bộ ăn thuốc hạ sốt? Nàng trực tiếp lấy ra bệnh viện ca bệnh buồn, hướng Lục Phụ trước mặt một ném, hảo hảo xem đi, Lục tiên sinh. Ngươi trong miệng một chút tiểu bệnh, thiếu chút nữa muốn gột bệnh. Nếu không phải ta tới kịp thời, chỉ sợ hiện tại gột đã bị đốt thành một cái ngốc tử. Lục phụ sửng sốt, không thể tin tưởng cúi đầu, cầm lấy sổ khám bệnh nhìn thoáng qua, chợt hắn nhíu mày nhìn về phía Lục Gia Hảo, Gia Hảo, đây là có chuyện gì? Lục Gia Hảo vội vàng ủy khuất giải thích nói, ba, ta cũng không biết ca sẽ đốt thành như vậy, nhưng chúng ta câu lạc bộ có bác sĩ, còn không có tới kịp cho hắn xem đâu, nữ nhân này liền vọt vào tới đem người mang đi. Lục phụ không hề có hoài nghi tin hắn nói, nhìn về phía gột, đây là cái tiểu hiểu lầm, gột, ngươi phải biết rằng thực lực của chính mình, ngươi cho rằng giới điện cảnh tốt như vậy hôn sao. Một tân nhân, cái gì đều không có, ngươi ngoan ngoãn lưu lại, cho ngươi đệ đệ xin lỗi, chuyện này nhi đã vượt qua. Ta cũng sẽ không truy cứu ngươi đại náo câu lạc bộ. Sau khi nói xong, lại nhìn về phía Ninh Ngông, còn có vị tiểu thư này, vô luận ngươi là ai, đây là nhà của chúng ta sự, thỉnh ngươi không cần lung tung nhúng tay. Gột cười lạnh, sai, chúng ta đã sớm không phải người một nhà. Ninh Ngông nhướng mày, mở miệng nói, ta cũng nói cho ngươi, ta hôm nay tới, chính là muốn đem gột mua đi, ngươi khai cái hợp lý giá cả đi. Lục phụ trong lúc nhất thời không nói chuyện. Lục Gia Hào liền hô lớn, ba, ngươi đừng nghe cái này tiểu tiện nhân nói, nàng chính là cái ký nữ, nàng. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Mặc đông nhiên tiến lên một bước, nhanh chóng bắt lấy Lục Gia Hào cổ áo, bang một cái tát, đánh vào hắn trên mặt. Tiểu Mặc một cái tát, kia cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận tới. Lục Gia Hào bị đánh mắt mạo kim quang, cả người đều có điểm choáng váng, trên má càng là mắt thường có thể thấy được cao sưng lên. Tiểu Mặc đánh xong, đạm nhiên thu hồi tay, nhà ta tiên sinh nói, ngươi dám lại mắng nhà ta phu nhân một câu, hắn sẽ làm ngươi đời này đều nói không nên lời một câu tới. 272 chương 272 đỉnh cấp thư thần. Chương 272 đỉnh cấp thư thần. Trong phòng mọi người đều sợ ngây người. Lục Mẫu về trước quá thần tới, đỡ Lục Gia Hào hô lớn, Gia Hào, ngươi thế nào? Lão công, những người này đều khi dễ về đến nhà tới, ngươi liền không quản quản sao. Lục Phụ lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, khinh người quá đáng. Tiểu Mặc túi đầu, tư thái ngạo mạn, Lục tiên sinh nếu cảm thấy không hài lòng, có thể đi tìm ta Gia tiên sinh tính sổ. Lục Phụ theo bản năng dò hỏi, nhà ngươi tiên sinh rốt cuộc là ai? Ai lớn như vậy bài mặt, dám đến nhà ta tới đánh người? Tiểu Mặc trả lời, nhà ta tiên sinh Hoắc Bắc Thần. Lục Phụ đã mở miệng, Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần là ai? Không. Nhận thức hai chữ, liền như vậy sinh sôi tạp ở giọng nói, ngay sau đó, kinh hô, Hoắc Bắc Thần. Là hắn tưởng cái kia Hoắc Bắc Thần sao? Hải thị cái kia thương nghiệp bá chủ Hoắc Bắc Thần. Lục Phụ đột nhiên nhìn về phía Ninh Ngông, vừa mới cái này bảo tiêu kêu Ninh Ngông cái gì? Phu nhân. Cho nên, Ninh Ngông là Hoắc Bắc Thần thê tử. Trên mặt đất, Lục Mẫu đỡ Lục Gia Hào đứng lên. Nàng giận dữ nói, hảo, hảo, cho các ngươi gia tiên sinh chờ, chuyện này, nhà của chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Lục Phụ đột nhiên lịch uống, câm miệng. Lục Mẫu sửng sốt. Lục Phụ thái độ nháy mắt chuyển biến. Thương nghiệp bá chủ Hoắc Bắc Thần, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể đem nhà bọn họ làm đến phá sản. Ngàn vạn không thể đắc tội. Vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, nhìn về phía Ninh Ngông, vị này tiểu. Phu nhân, ngươi mới vừa nói cái gì, chuyện gì cũng từ từ. Ninh Ngông. Nàng hôm nay tới nơi này, không tính toán ra như vậy nhiều tiền mua đi gột, là tính toán dùng ca bệnh tới uy hiếp Lục Gia Hảo. Nàng không mặt mũi nâng ra Hoắc Bắc Thần tới. Đảo không phải ra mặt mỏng, mà là bởi vì cảm thấy cái kia bình dấm chua không dễ trọng, nếu là vì gột dùng hắn danh nghĩa, hắn biết sau khẳng định không tha cho nàng. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Mặc đột nhiên toát ra tới, báo đáp hắn danh hảo. Ninh Mông cảm thấy hết thảy đều bất việc nhiều, ta câu lạc bộ, CM, muốn mua gột, các ngươi nói cái giá đi. Lục Phụ dừng lại. Hắn tuy rằng sợ hãi Hoắc Bắc Thần, nhưng gột tốt xấu là con của hắn, đối đứa con trai này hắn là thất vọng tột đỉnh, khá vậy muốn cho hắn qua đến hảo. Vì thế, hắn nhìn về phía gột, đã mở miệng, Hoắc phu nhân, ta đứa con trai này, chính là cái tân nhân, vừa mới tiến vào câu lạc bộ hơn một tháng, này không thích hợp à. Ninh Mông cười nhạo, thích hợp, đây chính là tương lai thư thần. Thư thần. Lục Gia Hào rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn cười nhạo nói, hắn tính cái gì thư thần. Hắn là chơi thư tương đối lưu. Nhưng hắn quốc phục đứng hàng, liền không thượng quá trước 50. Nhà của chúng ta câu lạc bộ mua hắn, đều là không nghĩ làm hắn lưu lạc bên ngoài mất mặt. Lời này rơi xuống, Lục Phụ nhíu mày. Ninh Mông xinh đẹp đào hoa mắt thượng trọn, đối với ngươi loại này không biết hối cải hành vi đáng khinh trí lực rất thấp người, ta không có gì lời nói hảo thuyết. Nàng từ trong bao móc ra một phần hiệp ước, ký tên đi. Lục Phụ nhìn về phía gột, hành, phải đi đúng không? Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi bị người giá thấp mua đi. ngươi ký hợp đồng phí chỉ biết càng thiếu. Hắn nói xong lời này, mở ra hiệp ước, liền thấy được câu lạc bộ chuyển nhượng phí chỉ có 50 vạn. Nhưng là, tại đây một phần chuyển nhượng hợp đồng bên trong, còn có một phần gột hiệp ước, gột ký hợp đồng phí một lan, thình lình viết, lương một năm 1.500 vạn. Mọi người bao gồm gột đều sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Mông. Ninh Mông cười, ta hỏi tham qua, đỉnh cấp thư thần thật là cái này giá cả. Chúng. 273 chương 273 một vòng sau, dự tuyển tái thấy. Chương 273 một vòng sau, dự tuyển tái thấy. Ký tên đóng dấu sau, Ninh Mông bàn tay vung lên, gột, chúng ta đi. Gột gật gật đầu, đi theo Ninh Mông phía sau. Lục Gia Hào đã xem đỏ mắt. Bọn họ cả nhà làm như vậy một cái câu lạc bộ, làm cho bọn họ quá thượng nhân sinh hoạt, mà gột 1.500 vạn, còn chỉ là ký hợp đồng phí, cầm thưởng về sau, tiền thưởng mấy người chia đều, mặt khác đại ngôn phí cùng câu lạc bộ chia đôi, còn có phát sóng trực tiếp phí dụng. Từ từ, gột một năm xuống dưới, ít nói có thể lấy 2.000 vạn. Một tân nhân, dựa vào cái gì lấy nhiều như vậy tiền? Mắt thấy hai người sắp rời đi, Lục Gia Hào rốt cuộc che lấp không được nội tâm ghen ghét, hô lớn, ngươi sẽ hối hận. Ninh Mông bước chân một đốn, quay đầu. Lục Gia Hào sưng đỏ mặt, một bên đôi mắt đều sưng thành một cái tuyến, hắn giữ tợn nguyền rủa nói, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Ninh Mông câu môi, cười, ta vui, ngươi quản được sao? Lục Gia Hào. Chúng. Nói xong về sau, Ninh Mông lại đã mở miệng, một vòng sau, năm nay quốc tế dự tuyển tái bắt đầu, chúng ta. Trên sân thi đấu thấy, ta sẽ làm ngươi rõ ràng minh bạch, ta 1.500 vạn, rốt cuộc có đáng giá hay không? Hai người rời đi câu lạc bộ, ngồi trên đi sân bay xe khi, gột đem hiệp ước lấy ra tới, đưa cho Ninh Mông. Ninh Mông sửng sốt, làm gì? Gột mở miệng, tỷ tỷ, ký hợp đồng phí quá cao, cho ta 20 vạn là được. Hắn biết chính mình rất lợi hại, đối chính mình năng lực có tin tưởng, nhưng là một tân nhân, 20 vạn cũng không tính thấp. Vừa mới tỷ tỷ vì hắn trong lưng, mới ký hợp 1.500 đồng vạn, hắn sao có thể thật sự nhận lấy? Ninh Mông cười khổ, vừa mới hiệp ước, ta là nghiêm túc. Gột sửng sốt, tỷ tỷ. Ninh Mông nhìn về phía trước, đã mở miệng, gột, ta là nghiêm túc, ngươi sẽ sáng tạo điện cạnh ngành sản xuất thần thoại, hơn nữa thay chúng ta quốc gia, bắt lấy tuyệt địa cầu sinh quán quân cút. Gột ngây ngẩn cả người. Ninh Mông còn nói thêm, CM ta giao cho ngươi, chỉ có một vòng thời gian, ta biết đối với ngươi mà nói quá khó khăn, cơ hồ không có khả năng, ta cũng không cầu cái gì, một vòng sau dự tuyển tái thượng, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, rốt cuộc, có thể tham gia quốc tế thi đấu đội ngũ, sẽ có ba con. Chẳng sợ làm đệ tam danh gia biên, cũng có thể tham gia năm nay quốc tế thi đấu. Nếu không được, vậy sang năm, ta tin tưởng ngươi. Gột bị nói nhiệt huyết sôi trào, hắn hung hăng gật gật đầu. Tỷ tỷ nói như vậy, hắn cứ như vậy làm. Vì tỷ tỷ, hắn cũng muốn nỗ lực. Đến nỗi ký hợp đồng phí. Trước nhận lấy, cùng lắm thì về sau, tỷ tỷ sinh hài tử, hắn có thể cấp tiểu bảo bảo mua rất nhiều đồ vật. Hai người một đường đi tới sân bay. Trên đường, gột lại cấp Hàn Mỹ Lâm gọi điện thoại. Hàn Mỹ Lâm đem nữ cường nhân tính cách phát huy đến mức tận cùng, ở trong điện thoại mắng Lục Phụ cùng Lục Gia Hào ước chừng nửa giờ, cuối cùng mở miệng nói, Mông Mông, câu lạc bộ ở Kinh Đô, này khá tốt, về sau chúng ta liền không cần tách ra. Gột gật đầu. Thật vất vả treo điện thoại, lại ngồi hai cái giờ phi cơ, rốt cuộc tới rồi Kinh Đô sân bay. Ninh Mông kéo dương hành lý, khốn đốn đi phía trước đi, cầm di động cấp Ninh Văn Đảo gọi điện thoại, ba, trong nhà phái ai tới tiếp ta nha. Ninh Văn Đảo mở miệng, a. Ngươi ra tới liền thấy được. Hành. Treo điện thoại, nàng ngáp một cái, bởi vì ở trên phi cơ ngủ một giấc, tóc cũng có chút lộn xộn. Nàng liền như vậy đầu bù tóc rối đi ra, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến, đứng ở nơi đó nam nhân. 274 chương 274 đêm nay, về nhà sao? Chương 274 đêm nay, về nhà sao? Hoắc Bác Thần ăn mặc một thân thu phục tây trang, tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo xa cách đạm mạc, một bàn tay cắm ở quần trong túi. Một cái tay khác trung tắc phủng một bó hoa. Tiểu diễm ướt át màu đỏ hoa hồng, cùng hắn màu đen tây trang hình thành đỏ và đen cực hạn thị giác hưởng thụ. Hơn nữa xoáy khí người. Kia một khắc, Ninh Mông đứng ở sân bay xuất khẩu, chậm lại bước chân, chỉ cảm thấy trái tim như là có thứ gì, chui từ dưới đất lên mà ra, mắt thường có thể thấy được nảy mầm, cuối cùng nở rộ một đóa quanh co khúc khuỷu hoa. Nàng đè đè ngực chỗ, trong mắt mở rộng, trên mặt không chịu khống chế lộ ra một mạt ý cười. Đi theo nàng phía sau gột liền như vậy trơ mắt nhìn hắn tỉ tỉ trong ánh mắt toát ra tới, không chút nào che lấp tình yêu. Hắn buồn bã mất mát túi đầu, rồi lại gợi lên ngôi. Tỉ tỉ thực hạnh phúc đâu, xem ra, ca ca đích sắc không có khi dễ nàng. Gột đã mở miệng, tỉ tỉ, ta cùng chiến đội giám đốc đánh cái xe, trực tiếp đi câu lạc bộ đi. Ninh Mông gật gật đầu. Sau đó nàng xách theo dương hành lý, chạy chậm hai bước, đi tới Hoắc Bắc Thần trước mặt. Nam nhân vững vàng đứng ở tại chỗ, xem nàng lại đây, hơi thấp đầu, một đôi con ngươi nhìn quét nàng gương mặt. Bất quá mới ba ngày không thấy, Ninh Mông cũng không nghĩ tới, chính mình lại là như vậy tưởng hắn. Nàng cười mở miệng, hải, xoái ca, ngươi lớn lên giống như ta một cái thân thích ai. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, sùng nịch phối hợp nàng, ai. Ninh Mông cười, ta bà con rể. Hoắc Bắc Thần. Hắn lược nghiêng đầu, khỏe môi chậm rãi đãng ra một mạt nhạt nhõm cười, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cắm ở trong túi bàn tay ra tới, tự nhiên tiếp nhận nàng cái dương, lại đem trong tay hoa đưa cho nàng, kia, phu nhân, đi sao. Ninh Mông phùng hoa, ngạo kiều gật đầu, đi thôi. Hai người sóng vai đi ra ngoài, tới rồi bãi đỗ xe, Hoắc Bắc Thần tài xế hỗ trợ đem tiểu xảo dương hành lý bỏ vào cốp xe. Hắn phong cái dương khi, Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần đứng ở bên cạnh xe chờ. Ninh Mông bỗng nhiên đụng phải một chút Hoắc Bắc Thần, sau đó quay đầu đối hắn hắc hắc cười, hành vi ấu trĩ, rồi lại mang theo một ít ngọt ngào. Hoắc Bắc Thần nghiêng đầu, thon dài thân cao, đủ so Ninh Mông cao một đầu. Hắn quay đầu, liếc liếc mắt một cái tài xế, thấy hắn còn ở phong cái dương, vì thế bỗng nhiên cúi đầu. Vươn thon dài cánh tay, đem Ninh Mông giam cầm ở hắn cùng xe trung gian, chậm chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Ninh Mông nhìn kia trương gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, cắn môi dầu dĩ cười. Phanh! Cốp xe rơi xuống thanh âm vang lên, Hoắc Bắc Thần vội vàng đứng thẳng thân thể. Tài xế chuyển qua tới thời điểm, nhìn đến hai người còn đứng ở bên cạnh xe, hơi hơi một đốn, tiên sinh, phu nhân, các ngươi như thế nào còn không lên xe? Lời này rơi xuống, Hoắc Bắc Thần mở cửa xe. Ý bảo Ninh Mông đi lên. Chờ đến nàng nghiêm trang lên xe, nam nhân ánh mắt dần dần trở nên nhạt nhẽo xuống dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, 8 năm trước, ở cao trung thời điểm, cũng từng có như vậy thời khắc. Trong phòng học, ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người. Mông lung ánh sáng chung, ở chủ nhiệm lớp xoay đầu đi trong nháy mắt kia, Ninh Mông ngón tay liền không tự giác duỗi lại đây, ở hắn to rộng giáo phục che lớp hạ, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Lão sư quay đầu lại trong nháy mắt kia, hai người từng người ngồi thẳng thân thể. Nữ hải trên mặt nghiêm trang, cùng hiện tại nàng, giống nhau như lúc. Nhiều năm trôi qua, nàng cùng năm đó một chút cũng không thay đổi. Hoắc Bắc Thần rũ xuống mi mắt, đống nhiên mở miệng, đêm nay, về nhà sao? 275 chương 275 còn ra sao? Chương 275 còn ra sao? Nghe được lời này, Ninh Mông tâm bang bang loạn nhảy dựng lên. Thần ra đây là mời sao? Nàng chấp một chút đôi mắt, nhìn hắn một cái, cảm giác gương mặt lại đỏ. Ninh Mông ho khan một chút. Đêm nay không được. Hoắc Bắc Thần. Thấy hắn nhìn qua nghi hoặc ánh mắt, Ninh Mông nhìn trời, mở miệng nói, ta đêm nay có việc, dù sao không thể đi. Hoắc Bắc Thần. Chuyện gì? Ninh Mông mắt to thượng trọn, muốn biết. Hoắc Bắc Thần gật đầu. Ninh Mông cười, liền không nói cho ngươi, ha ha ha. Hoắc Bắc Thần. Hôm nay buổi tối, chính là cái kia chuyện tranh đổi mới thời gian, nàng phải đi về hảo hảo xem, cùng hắn hồi biệt thự bên kia ở, còn thấy thế nào? Nhưng sợ hắn không cao hứng, Ninh Mông lại đã mở miệng, bất quá ta có thể bồi ngươi ăn cái cơm chiều. Hoắc Bắc Thần thở dài, gật gật đầu. Hai người tìm cái tư nhân quán cơm, ăn một bữa cơm sau, bên cạnh vừa vặn có bán quần áo. Ninh Mông túm Hoắc Bắc Thần đi dạo phố. Nàng nhìn chúng một kiện màu lục đậm áo khoác, người phục vụ bắt lấy tới cấp nàng thí quần áo. Ninh Mông mặc vào thức khốc, nàng ở Hoắc Bắc Thần trước mặt quơ quơ, nàng do hỏi, thần ra, có phạm sao? Hoắc Bắc Thần. Hắn chần chờ nhìn nàng hai mắt. Sau đó liền chậm gì gì cầm lấy di động, mới vừa không ăn no sao. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu xem nàng, ngươi muốn ăn cái gì cơm? Cơm, vẫn là mặt. Ninh Mông. Nàng liên hệ trên dưới văn, bỗng nhiên liền minh bạch, Hoắc Bắc Thần cái này sinh hoạt ở lão niên trạng thái nam nhân, nơi nào sẽ hiểu có phạm sao loại này chiều lời nói. Nàng chiu chiu khoe miệng, giải thích nói, không phải ăn cơm, là. Nàng đột nhiên giải thích không ra khẩu, chỉ có thể dở khóc dở cười. Thần ra, ngươi thật là ông nội của ta bối a, chúng ta hai cái đều có sự khác nhau. Hoắc Bắc Thần. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, kế tiếp. Ra, ngài chậm một chút đi, đừng ngã. Ra, nhìn đến phía trước đèn sao. Ánh mắt hảo xử sao. Hoa mắt sao. Ra, nguyên lai ngươi còn có cờ cờ a, thế nhưng theo kịp trào lưu. Ra, ngài ngày thường tiêu khiển, có phải hay không hạ cờ tướng nha. Vẫn là nhảy quảng trường vũ. Mãi cho đến đem nàng đưa đến Dục Tú huyện, này dọc theo đường đi cũng chưa ngừng nghỉ quá. Xe ở dưới lầu dừng lại, tài xế đi lấy hành lý, Ninh Mông tắc tiếp tục đậu Hoắc Bắc Thần. Ra, đêm nay ngươi cần phải đi ngủ sớm một chút, nghiêm khắc thực hiện người già làm việc và nghỉ ngơi, biết không? Lời này nói xong, liền phải xuống xe. Nhưng đang muốn đẩy mở cửa xe, bả vai lại bỗng nhiên bị người bàn tay to đè lại, chợt nam nhân túi người tiến lên, thon dài thân hình, trực tiếp đè ở nàng phía trên, hai người gương mặt gặp nhau không vượt qua 5cm. Ninh ngông. Không xong, thần gia nổi giận. Nàng đêm nay có điểm quá mức. Nàng lắp bắp mở miệng, ra, thần gia, ngươi. Ân. Nam nhân thấp thấp đã mở miệng, chậm rãi nói, không phải nói sao. Tiểu ca ca. Ninh ngông. Như vậy ra, có phải hay không muốn cho ta thu thập ngươi? Ninh mông nuốt một ngụm nước miếng, như thế nào thu thập? Hoắc bác thần ánh mắt trầm xuống, đống nhiên túi đầu. Bên trong xe ánh sáng có điểm ám, hắn hơi thở phun đổ ở trên má nàng, kia trương tuấn giật khuôn mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chợt ở môi nàng thật mạnh cắn một ngụm. Ninh mông. Nam nhân cắn sau, cũng không có lập tức buông ra, mà buông ra nàng khi, hắn đôi mắt hắc tỏa sáng. Hắn lại giơ tay vê trụ nàng ngôi, hỏi, còn ra sao? 276 chương 276 vạn nhân mê. Chương 276 vạn nhân mê. Ninh mông chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Nàng mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên luyến ái người, tay chân đều có điểm không biết như thế nào phóng, giống như đã chịu kinh hách mai con, nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Thần. Nam nhân thấy nàng như vậy, nhịn không được gợi lên môi cười. Hắn cười rộ lên khi, lồng ngực chỗ đi theo chấn động, tiếng cười trầm thấp, thông qua không khí thoán tiến Ninh mông lỗ thai. Mặt nàng càng đỏ. Theo bản năng đẩy ra Hoắc Bắc Thần, mở cửa xe, hấp tấp gian xuống xe. Tài xế vừa vặn cầm nàng hành lý, nàng giả vờ chấn định, còn không quên đối tài xế nói tạ về sau, đẩy dương hành lý, mở to hai mắt nhìn đi phía trước đi. Mới vừa đi hai bước, nghe được phía sau có người kêu nàng, ngông ngông. Ninh mông dừng lại bước chân, quay đầu lại, liền thấy nam nhân không biết khi nào xuống xe, hắn nghiêng nghiêng dựa vào ở trên xe, trên mặt như cũ treo ý cười, đang xem nàng. Ninh mông hung ba ba hỏi, làm gì? Nam nhân lại cười, ngươi, mới vừa cùng tay cùng chân đi đường. Ninh ngông, Ninh ngông. Nàng quay đầu lại tới, khoa tay múa chân một chút tay cùng chân, phát hiện thật đúng là thuận quải. Má nàng căng hồng, quay đầu lại hung tợn nói, không có, ngươi nhìn lầm rồi. Hảo. Nam nhân cười, là ta sai rồi. Ninh ngông. Nàng đêm nay nhất định là bị hắn hạ độc, bằng không như thế nào sẽ như vậy vượng. Kéo dương hành lý, vọt vào trong nhà, ngã quỵ ở trên sofa thời điểm. Ninh mông lúc này mới bưng kín chính mình mặt, cảm thấy đêm nay thật là mất mặt ném quá độ. Nàng ở trên sofa buồn trong chốc lát, thẳng đến di động chấn động một chút, lúc này mới cầm lấy tới, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần phát lại đây tin tức. Trung khuyển thần gia, mộng đẹp. Mộng đẹp cái cây búa Nga. Ninh mông nhíu môi, rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Chờ đến nàng đem dương hành lý thu thập hảo, lại tắm rồi, hộ ra ra tới sau, lúc này mới ý thức được chính mình đã quên cái gì, nàng vội vàng cầm lấy di động. Cấp gột đã phát tin tức, đến căn cứ sao? Thế nào? Nhân gia tiểu bằng hữu ngày đầu tiên đi câu lạc bộ, nàng thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên. Gột hồi phục tin tức thực mau, hết thể đều thực hảo. Bọn họ biết ta là lão bản đệ đệ sau, đều thực nghe lời, giám đốc nói làm ta làm đội trưởng, bọn họ cũng không ý kiến. Hơn nữa chúng ta vừa mới bài vài đêm, hảo hảo luyện một luyện phối hợp, không thành vấn đề. Ninh mông nhẹ nhàng thở ra, ngươi mới vừa hạ sốt, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Bảo vệ tốt chính mình Nga. Gột, tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Cùng gột liêu xong, Ninh mông rời khỏi hẹ chặt giao diện, sau đó nằm ở trên giường. Nàng mở ra cái kia chuyện tranh áp, tìm được Hoắc thiếu dã nha đầu cái này chuyện tranh, mở ra sau nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng còn không có đổi mới. Cái này kêu Ninh mông chuyện tranh ra tựa hồ rất được hoan nghênh, chỉ có một tự trường, phía dưới bình luận rất nhiều. Ninh mông nhàn rỗi không có việc gì, đi dạo, đột nhiên nhìn đến tác giả Ninh mông xuất hiện. Ninh mông. Hôm nay rạng sáng đúng giờ đổi mới Nga. Ninh mông nghĩ nghĩ, đăng ký một cái tài khoản, tên là Vạn Nhân Mê, cho nàng nhắn lại. Vạn Nhân Mê, tác giả ngươi hảo, ta muốn hỏi đây là ngươi mối tình đầu chuyện xưa sao? Tác giả cũng không có lý nàng. Cũng là, mấy trăm điều bình luận, sao có thể xem tới được nàng? Ninh mông không có để ý, tiếp tục xem nhắn lại, liền phát hiện trí đỉnh chỗ, cái này tác giả thế nhưng để lại gầy bồ hảo. Gầy bồ hảo. Ninh mông vội vàng mở ra chính mình gầy bồ. Đưa vào gửi bộ danh, thấy được nguyên tác giả gửi bộ. Mà nàng gửi bộ thượng biểu hiện, nàng giờ phút này vừa vận tại tuyến. Ninh mông đầu ngón tay hơi hơi căng thẳng. 277 chương 277 chuyện tranh đổi mới. Chương 277 chuyện tranh đổi mới. Nàng cũng không biết, này đột như mà đến khẩn trương là vì cái gì, nhưng nàng thực mau dùng chính mình đại hảo. Chuyện tranh gia định mông cho nàng trò chuyện riêng đã phát tin tức, ngươi hảo. Ninh mông 521 hồi phục thực mau, ngươi hảo. Ninh Mông muốn đang hỏi chút cái gì, rồi lại không biết nên nói viết điểm cái gì, vì thế đang nói chuyện thiên trong khung mặt, dừng lại thật lâu sau. Thẳng đến đối phương hạ tuyến, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nhìn một chút nàng chủ trang, phát hiện là vì trước kia chuyện tranh làm tuyên truyền. Trên cùng, là vừa rồi tuyên bố một cái hội bù. Ninh Mông 521 về, Hoắc Thiếu Dã nha đầu chuyện tranh đổi mới, đại gia có thể xem lại. Nhìn đến tin tức này, Ninh Mông vội vàng rời khỏi hội bù, mở ra chuyện tranh áp, quả nhiên thấy được đổi mới nhắc nhở. Nàng cớ lắc mở chuyện tranh, sau này vạch tới. Chương 1, gặp được. Chuyện tranh này đây nam chủ Hoắc Bắc tầm mắt hòa đến, hắn con cặp sách, đi vào vườn trường, chung quanh bọn học sinh một đám nhìn hắn, phát ra khoa trường thanh âm. Hắn nhìn như không thấy đi phía trước đi, một đôi chán đời mắt hơi hơi rũ, tiến vào phòng học sau, liền ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ bù. Thon dài cánh tay, từ trên bàn lan tràn ra tới, trải qua bọn học sinh một đám vòng hành, cũng không dám quấy rầy đến vị này giáo bá. Cùng lúc đó, ngoài cổng trường, một cái ăn mặc giáo phục nữ hải, đang ở trèo tường. Nữ hải từ trên tường ngã xuống, vặn tới rồi chân, nàng khập khiễng hướng bên trong đi, túm chặt một học sinh dò hỏi, uy, đồng học. Ngươi biết Hoắc Bắc ở đâu cái phòng học sao? Kia đồng học vừa nghe Hoắc Bắc tên, sợ tới mức quay đầu chạy đi rồi. Nữ hài đứng ở tại chỗ, lầm bầm lầu bầu, này đó các bạn học cũng quá không hữu hảo đi. Nàng nói xong lời này, khắp nơi xem xét. Chờ đến rốt cuộc sờ đến Hoắc Bắc phòng học khi, đứng ở bên ngoài, bắt đầu hô to, Hoắc Bắc, ngươi đi ra cho ta. Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía ngủ nam sinh. Nam sinh tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ở nữ hải kêu to hạ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, một đôi chán đời trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Có người hỏi đến, ngươi là ai nha? Nữ hải cười hô, ta là hắn bạn gái. Hoa! Mọi người sôi nổi kinh hô lên. Hoắc Bắc lại đứng lên, hai ba bước ra giáo viên nhóm. Nữ hải đắc ý rào rạt nhìn hắn, Hoắc Bắc, ngươi muốn thoát khỏi ta, là không có khả năng à. Ta thích ngươi nhiều năm như vậy, là trên thế giới này nhất hiểu biết người của ngươi. Hoắc Bắc tính tình không tốt. Ngươi có phiền hay không a? Nữ hài ngửa đầu, không có phiền hay không không phiền. Hoắc Bác nhăn lại mày, lại kêu ta một tiếng, ta liền tấu ngươi. Sau khi nói xong, lúc này mới trở lại trong phòng học, ở trên ghế sau tiếp tục nằm sắp xuống. Bên cạnh có người dò hỏi, Hoắc Bác, nàng thật là ngươi bạn gái sao? Hoắc Bác cả giận nói, không phải. Hắn bực bội xoa xoa tóc, ở nhắm mắt lại trước, nói một câu, an bạn. Các bạn học yên lặng quay đầu, liền nhìn đến nữ hài đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn bên trong người, trên mặt treo nhạt nhẽo ý cười. Nàng từng câu từng chữ nói, chào mọi người, ta là Ninh Ngông, hôm nay chính thức trở thành Hoắc Bắc bạn gái. Còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Chúng. Ninh Ngông xem thẳng nhíu môi, cốt truyện như vậy nhược trí sao. Hơn nữa, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy xem có chút không đâu vào đâu. Thì như, nữ hải thân phận là cái gì? Họa ra vì cái gì không có họa ra tới? Lại tỉ như, nữ hải cùng Hoắc Bắc là như thế nào nhận thức? Nói thích thật nhiều năm, kia hẳn là thế giao đi. 278 chương 278 ta ngủ rồi. Chương 278 ta ngủ rồi. Ninh Mông nhìn kỹ chuyện tranh, sau này phiên, lại nhìn đến câu kia quen thuộc nói, tác giả đang ở nỗ lực sáng tác chung, lần sau đổi mới ở 5 ngày sau Nga. Ninh Mông. Này một họa cũng quá ngắn đi. Nàng nếu là sẽ hacker kỹ thuật, chui vào tác giả trong máy tính, đi xem nàng tổn cảo cũng hảo nha. Ninh Mông vứt bỏ cái này ý tưởng. Lại phản hồi tới một lần nữa xem. Nàng tầm mắt dừng ở nữ chủ Ninh Mông trên người. Nữ hài áo choàng tóc ngắn, ngũ quan cùng hình dáng, không biết vì cái gì, cảm giác cùng nàng có vài phần tương tự. Đem người chuyện tranh sau, cùng chân nhân kỳ thật lớn lên liền không giống. Nhưng người này ánh mắt, còn có kia khí chất, chính là cùng nàng có chút cùng loại. Bất quá. Cái này nữ chủ vành thái thượng, có một viên nốt ruồi đen, điểm này, vô luận là hiện tại khối này thân thể, vẫn là trong hiện thực nàng, đều không có. Ninh Mông nhìn trần nhà, cảm thấy chuyện tranh cốt truyện thực nhược trí, nhưng là cố tình lại thực thiếu não. Nhưng Hoắc Bắc thần cao trung thời điểm, thế nhưng đi học ngủ sao? Hơn nữa vẫn là giáo bá, nhìn dáng vẻ căn bản không yêu học tập sao? Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, cấp Hoắc Bắc thần phát tin tức, ngủ rồi sao? Cà ca. Trung khuyển thần ra, không. Ninh Mông, ngươi đi học thời điểm, là học cha, vẫn là học bá nha. Trung khuyển thần ra hẹ chặt thượng biểu hiện đang ở đưa vào trung, chính là hắn đưa vào thật lâu. Mới rốt cuộc phát lại đây hai chữ, học cha. Ninh Mông nở nụ cười, quả nhiên là như thế này. Trung khuyển thần ra. Ninh Mông, không có việc gì, ngủ đi, ngủ ngon. Trung khuyển thần ra, lại ra. Ninh Mông. Cái này đề tài không qua được sao. Nàng trực tiếp rời khỏi khung trang, khởi động giả chết hình thức. câu lạc bộ. Gột thực mau cùng thành viên mới hòa mình. Điện cạnh câu lạc bộ chung, đại gia trên cơ bản đều là dạng sáng nhị điểm ngủ, buổi sáng 12 giờ rời giường, nhưng gột bởi vì phát sốt nguyên nhân, giám đốc làm hắn dạng sáng liền đi ngủ. Gột trở lại chuyên môn cho chính mình chuẩn bị trong phòng, nhìn bên trong xa lạ hết thảy, rồi lại cười, đây là tỷ tỷ câu lạc bộ. Hắn thu thập hành lý, lấy sữa tắm thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình mang lại đây cái này, là ngày hôm qua dùng tỷ tỷ, không có còn cho nàng. Gột như là đột nhiên phát hiện một khối đường tiểu hải tử, hưng phấn đi tắm rồi. Tắm rửa, nằm ở trên giường khi, lại bởi vì đi vào tân hoàn cảnh, có chút hưng phấn ngủ không được. Hắn dứt khoát cầm lấy di động, liền nhìn đến 30 giây trước, tỷ tỷ đã phát một cái bằng hữu vòng. Ninh ông, ta ngủ rồi. Cũng không biết ở giấu đầu lòi đuôi cái gì. Gột muốn cười, vội vàng cho nàng phát tin tức, tỷ tỷ, ngủ rồi sao? Ninh ông hồi phục thực mau, làm sao vậy? Gột nghĩ đến sữa tắm, làm nũng nói, tỷ tỷ, ta thức đêm đều có quầng thâm mắt. Cho nên, tỷ tỷ ngày mai sẽ đến xem sao. Ninh ông, ok, ta đã hiểu, ngày mai cho ngươi giải quyết. Gột cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi. Ngày hôm sau thẳng đến buổi chiều, cũng không thu đến Ninh Mông tin tức, không biết người này đang làm gì. Liên ở hắn nhàm chán qua lại lúc đi, câu lạc bộ môn bị khấu vang lên. Gột vội vàng chạy tới, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến một cái chuyển phát nhanh tiểu ca đứng ở bên ngoài. Ngươi hảo, là gột tiên sinh sao? Đây là ngươi chuyển phát nhanh. Gột mở ra sau, phát hiện thế nhưng là tự nhiên đường ngưng hàng tươi nhàn cơ sống mắt xương. Gột. Huệ chắc thượng, Ninh Mông phát lại đây tin tức, thu được sao? Nay khoản mắt xương làm nhạt quầng thâm mắt thực dùng được, mỗi ngày đều phải dùng một chút Nga. Gột. Nguyên lai tỷ tỷ nói biện pháp giải quyết là cái này. Mỗi ngày thức đêm khẳng định sẽ có quầng thâm mắt Nga, tự nhiên đường này khoản mắt xương, tục xương thức đêm mắt xương, thức đêm không sợ quầng thâm mắt, tẩm bổ mắt chu, cải thiện mắt bộ tế văn, khô ráo chờ mệt nhọc dấu vết, để mắt sáng chu ra thịt, làm ngươi hai tròng mắt thần thái sang láng. 279 chương 279 thuận gió. Cầu vẽ tháng. Chương 279 thuận gió. Cầu vẽ tháng. Ninh Mông buổi sáng lên, liền tới đến khách sạn, cùng Lưu Miểu mặt nói. Quyến luyến không quên kịch bản là ở Kinh Đô phát sinh, cho nên toàn bộ đoàn phim cũng ở Kinh Đô quay chụp. Trong công ty cấp Lưu Miểu định rồi khách sạn phòng xếp, cho nên hắn đem lão bà cùng hài tử cũng mang đến. Một cái phim truyền hình quay chụp, yêu cầu tuyển giác, nơi sân, còn có hậu tục thiết bị rất nhiều vấn đề. Này đó Lưu Miểu giải quyết, hắn ra phương án, tìm Ninh Mông tới ký tên. Ninh Mông là cái thích đem sự tình đều phân ra đi người, nếu làm Lưu Miểu tới chụp, liền làm phủi tay trưởng quầy, ký tên, nàng liền ngồi ở bên cạnh trên sofa, xem Lý Thi Giao cùng Lưu Miểu tiếp tục liêu kịch bản. Vinh Thăng vì Lý Thi Giao bảo Tiêu Phi Bạch, giờ phút này chính ngoan ngoan đứng ở cửa chỗ, đại lao tùy tiện vừa đứng, liền chạm ra khí thế. Lúc này, Ninh Mông di động vang lên một chút, nàng cúi đầu, liền nhìn đến Huệ Chặt đàn xa điều vui sướng nhiều bên trong, Tề Sam đã phát tin tức. Tề Sam. Độc thân lâu rồi, quả nhiên liền không bình thường. Tô Diệp. Tề Sam, mẹ nó ta ăn cơm nhìn đến chiếc đũa, đều tưởng đem bọn họ tách ra. Tô Diệp. Ta liền không có loại này phiền não, bởi vì ta ăn cơm tây. Ninh Ngông. Này kỳ ba đối thoại. Tô Diệp, đúng rồi, ngươi như thế nào còn không có tới công ty. Phi Bạch đi đuổi theo tình yêu, lão đại thật vất vả đem người thả ra. Tề Sam, ta mới vừa ăn được cơm, này không phải đi làm xe buýt sao. Tô Diệp. Quá ước chừng 2 phút. Tề Sam, Thảo. Tô Diệp. Tề Sam, mẹ nó ta vừa mới đi đến giao thông công cộng trạm bài thời điểm, bên kia đứng một đám người, có người lấy ra khoai lát, sau đó nơi nơi dò hỏi ăn sao, ta liền chưa thấy qua khách khí như vậy người qua đường, cho nên hắn từ ta trước mặt trải qua thời điểm, ta cầm hai mảnh ăn. Tô Diệp, sau đó đâu? Tề Sam. Sau đó, người nọ rất kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái, đi tới bên cạnh, lại sau đó. Ta liền nghe kia một đám người tụ ở bên nhau dò hỏi, người này hảo kỳ quái a, ngươi nhận thức hắn sao? Lao tử lúc này mới phát hiện, này một đám người đều nhận thức. Xấu hổ đã chết. Tô Diệp. Ha ha ha ha ha. Chân Thiện Mỹ. Ha ha ha ha ha. Phi Bạch. Ninh Mông cũng phát tin tức, Tề Sam, ngươi chính là ta mỗi ngày vui sướng suối nguồn. Tề Sam. Ninh Mông cười xong, buông xuống di động, liền nhìn đến Lưu Miểu nữ nhi đứng ở nàng trước mặt, đang xem nàng. Thấy nàng tựa hồ có không, lúc này mới nói chuyện, tỷ tỷ, ngày hôm qua chuyện tranh đổi mới, ngươi nhìn sao? Ninh Mông nghiêm túc gật đầu, nhìn. Tiểu nữ hài liền mở miệng nói, ai, ta cảm thấy cái này có điểm không đâu vào đâu, xem không hiểu lắm đâu. Ninh Mông cười, ngươi còn nhỏ đâu, tình tình ái ái như thế nào hiểu? Tiểu nữ hài nghiêng đầu, ta không phải nói cái này, ta là cảm giác, cái này họa sư thủ pháp tựa hồ trở nên ấu trĩ rất nhiều. Ninh ông. Tiểu nữ hải thở dài, nàng trước kia họa, họa chất so hiện tại hảo, hơn nữa chuyện xưa cũng no đủ, câu chuyện này ta tưởng tác giả khả năng chính mình cũng đã quên một ít hồi ức đi, dẫn tới toàn bộ chuyện xưa không phải thực nối liền. Ninh mông mẫn cảm bắt giữ tới rồi tiểu nữ hài nói, nàng nhíu mày dò hỏi, nàng trước kia chuyện tranh phong, là bộ răng gì? Tiểu nữ hài cầm điện tử thư, phiên phiên, tìm ra, đưa cho nàng, nặc, đây là ta thích nhất nàng một bộ truyện tranh, tên là Thuận Gió. Thuận Gió. Ninh mông nhăn lại mày, này, không phải nàng ở trong hiện thực truyện tranh sao? 280 chương 280 hoàn chỉnh truyện tranh. Chương 280 hoàn chỉnh truyện tranh. Là trùng hợp. Ninh mông như vậy nghĩ. Tiếp nhận tiểu nữ hài điện tử thư, ở nhìn đến Thuận Gió kia một khắc, nàng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Thuận Gió cái này truyện tranh, là căn cứ trong hiện thực một bộ thực hỏa tiểu thuyết cải biên, từ nàng chú bút, trong sách thế giới căn bản không có kia bổn tiểu thuyết. Nàng mở ra sau này xem. Hiện thực thời điểm, nàng kỳ thật là không có đem này bức họa hòa xong, chính là hiện tại, này lại là một bộ hoàn chỉnh truyện tranh sách. Nàng nhíu mày. Quá quỷ dị. Chẳng lẽ nói, trong sách còn có một cái khác nàng. Lại hoặc là, cái này trong sách, còn có người là xuyên thư. Nàng rốt cuộc sinh hoạt ở một cái thế nào trong thế giới A? Ninh mông cảm thấy chính mình đại não hỗn loạn. Tổng không thể cái này ninh mông, chính là nàng chính mình đi. Nhưng như thế nào sẽ vẽ họa, chính mình còn không biết. Hơn nữa, cái kia hoắc thiếu dã nha đầu, như vậy cầu huyết truyện tranh, nàng sẽ họa. Ninh mông vẻ mặt rồi dám, cảm giác chính mình như là được cái gì bệnh bất trị. Nên sẽ không, nàng xuyên qua đến thân thể này thượng. Sau đó thân thể này chủ nhân còn có ý thức, ở nàng không biết thời điểm, chạy ra vẽ họa đi. Không đối. Nàng miên man suy nghĩ cái gì đâu. Cái này họa ra Ninh mông chính là Hoắc Bắc Thần bạn gái cũ. Liên ở nàng cơ hồ muốn bắt cùng thời điểm, tiểu nữ hài đã mở miệng, tỷ tỷ, có phải hay không cảm giác cái này họa rất đẹp. Ta vẫn luôn thực thích Ninh mông họa, đúng rồi, nàng tháng này cuối tháng sẽ về nước, đến lúc đó còn muốn triệu khai buổi họp mặt fan, ngươi nếu là thích, đến lúc đó chúng ta cùng đi nha. Ninh mông một đốn, về nước. Nàng ở nước ngoài. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng rồi, nàng vẫn luôn ở nước ngoài, ngươi không chú ý nàng ấy bộ sao. Luôn là phát một ít ảnh chụp, nhiều năm như vậy, sắp đã trở lại. Nghe được lời này, Ninh mông định hạ tâm tới. Nàng luôn luôn không phải rồi dám tính cách, nếu không phải xuyên thư chuyện này nhi quá không thể tưởng tượng, nàng khẳng định đã sớm chạy đi tìm Hoắc Bắc Thần nói. Bất quá, tóm lại là cùng Hoắc Bắc Thần nhận thức không bao lâu, nàng còn không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm hắn. Vạn nhất nàng chân trước nói chính mình là xuyên thư, sau lưng Hoắc Bắc Thần đem nàng đưa đi giải phẫu đâu. Tưởng tượng đến lạnh băng dao phẫu thuật xẹt qua thân thể của nàng. Ninh mông dùng mình một cái. Nàng nhìn về phía tiểu nữ hải, hành, người ba ba phỏng chừng sẽ ở kinh đô chụp xong này bộ diễn mới trở về, đến lúc đó ngươi hẳn là còn ở, ta mang ngươi đi nàng hội ký tên. Tiểu nữ hải lúc này mới nở nụ cười. Chờ đến cười xong sau, nàng nhỏ giọng nói cho Ninh mông, lặng lẽ cho ngươi nói cái bí mật. Ninh mông. Ngươi nói, tiểu nữ hải chớp một chút đôi mắt, hôm nay buổi sáng, mụ mụ đem ba ba đánh một đốn. Ninh mông, vì cái gì nha? Tiểu nữ hải, buổi sáng lên, ba ba hỏi mụ mụ, ngươi biết cá vì cái gì sẽ không nói sao? Mụ mụ nói, vì cái gì? Ba ba chỉ vào hồ nước, ngươi đem đầu phao đến trong nước, thử xem có thể nói hay không ra tới lời nói liền biết vì cái gì. Ninh mông, lưu miểu như vậy ra sao? Ra, tưởng tượng đến cái này tự. Bên hai chính là nam nhân ngày hôm qua trầm thấp tiếng nói ra nói, còn ra sao? Bên môi thượng tựa hồ còn tàn lưu hắn móng tay cọ sát độ ấm. Ninh mông gương mặt soát một chút liền đỏ. Ban ngày ban mặt, tưởng cái gì đâu? Giờ phút này, bị nàng nhắc mãi nam nhân, mới vừa khai xong một cái rất quan trọng hội nghị. Từ phòng họp đi ra khi, hắn cầm lấy di động, tưởng cấp kia nha đầu phát cái tin tức, nhưng không nghĩ tới di động thượng thế nhưng có một cái hẹ chặt tức, ta cuối tháng về nước. Ba hào trước càng một chương sau đó chúng ta đem đổi mới thời gian điều chỉnh đến ban ngày, ta tỉnh ngủ viết, ước chừng giữa trưa nhị điểm phía trước sẽ có đổi mới. Mô công tử, về sau không bao giờ thức đêm. Người đọc, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Mô công tử, thượng giá, còn có ai ở nha? Giảng thật, này bộ tiểu thuyết nao động đại, là cái tân nếm thử, ta thực yêu cầu các ngươi duy trì. Ai? Ngày mai thấy. 281 chương 281 có phạm sao? Chương 281 có phạm sao? Hoắc Bắc Thần bước chân lực đốn. Hắn cấp di động giải khóa, cũng không có trước tiên đi hồi phục này tin tức, mà là mở ra Ninh mông không trạng. Ninh mông chân dung, là một viên màu vàng tay vẽ Ninh mông, nhìn sắc thái tươi đẹp, cùng nàng người có chút giống, làm người thấy liền tâm sinh vui sướng. Hắn khỏe môi cũng không tự giác hơi hơi giơ lên, cho nàng phát tin tức khi, thái độ chuyên chú lại nghiêm túc, phu nhân, đêm nay về nhà sao? Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, nữ hài nhìn đến này tin tức sau, trừng lớn đôi mắt, còn có mặt mũi ma dần dần hồng lên làn da. Nàng nhìn tùy tiện, lời ô yếm há mồm liền tới, nhưng kỳ thật nội tâm thực dễ dàng thẹn thùng. Quả nhiên, tin tức phát ra đi về sau, đối diện khung chat phía trên liền xuất hiện đối phương đang ở đưa vào chung mấy chữ, đáng tiếc, đưa vào nửa ngày, thẳng đến hắn trở lại chính mình văn phòng, đối phương tin tức mới phát lại đây. Ninh ông, ta cảm thấy, Dục Tú Uyển tương đối thích hợp ta. Hoắc Bác Thần đem tây trang áo khoác cởi, thuận thế ngồi ở ghế trên, cầm di động nghiêm túc hồi phục, vì cái gì? Ninh ông, bởi vì ta quá lão, ta hai cái có sự khác nhau. Hoắc Bác Thần, hắn đang muốn phát ngươi lại ra ba chữ, đối phương lại như là đoán được dường như, vội vàng hồi tin tức, ca ca, ta đêm nay hẹn chân thiện Mỹ, muốn khai tỉ muội bò, không hàn huyên Nga. Hoắc Bác Thần, hắn chỉ có thể đem này ba chữ xóa rớt, sau đó chậm gì gì hồi phục tin tức, hảo. Phát xong rồi về sau, lại không cam lòng, về nhà nói cho ta. Ninh ông, không thành vấn đề gì bờ gờ. Chờ đến đều phát xong rồi về sau, Hoắc Bác Thần tầm mắt dừng hình ảnh ở có sự khác nhau ba chữ thượng, biết hắn nữ hải lại ở trào phúng hắn. Nhưng ngày hôm qua hắn rốt cuộc là câu nào nói sai rồi. Tựa hồ là từ nàng hỏi có cơm sao bắt đầu. Hoắc Bác Thần có chút khó hiểu. Trạng vạng, lâm tan tầm trước, hắn đứng lên, mặc vào định chế tây trang, hệ cúc áo thời điểm, đống nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn về phía đang ở thu thập văn kiện Tề Sam, dừng một chút, do hỏi, có cơm sao? Tề Sam. Hắn tựa như thấy quỷ dường như, trừng mắt một đôi mắt to, hoảng sợ nhìn Hoắc Bác Thần. Nửa ngày sau, hắn nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng nói, có Phạm Nhi. Đặc biệt xoái. Đặc biệt quý khí. Có quốc tế Phạm. Sau khi nói xong, liền thấy Hoắc Bác Thần lược nhăn lại mày, lộ ra một bộ khó hiểu vẫn là bất mãn biểu tình. Lão đại là không hài lòng hắn mông ngựa sao? Hắn vắt hết bóc. Nghĩ như thế nào nói chuyện, lúc này đặc biệt hoài niệm phu nhân cầu vồng thí. Nàng lại như thế nào làm được mỗi một câu đều không trùng loại. Lần đầu tiên bị Tề Sam bội phục Ninh Ngông, đang ở cùng Chân Thiện Mỹ cùng Lý Thi Giao tiểu tụ. Ước ở thương trường một cái nhà ăn chung. Chân Thiện Mỹ vội vã chạy tới, nhìn tiệm vãn sắc trời, không hài lòng mở miệng, vì cái gì một hai phải hôm nay tụ nha. Ninh Ngông giải thích nói, ngày mai Lý Thi Giao liền phải tiến tổ, đi vào liền phải hai tháng không thể ra tới, tưởng tụ cũng chưa thời gian. Chân Thiện Mỹ mắt trợn trắng, ngươi ngốc nha, chúng ta có thể đi đoàn phim thăm ban nha. Ninh ông. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên thông minh. Lý Thi Giao ở bên cạnh thấp thấp cười, cũng không chọc thủng Ninh tổng kêu người tới tính tiền tiểu tâm tư. Ninh ông ho khan một chút, mở miệng, cho ngươi chuyển thụ cái giao bạn trai tâm đắc. Chân Thiện Mỹ mắt lấp lánh, cái gì? Ninh ông, ở ngày thường tiếp xúc chung, chúng ta phải thường xuyên nói, thực xin lỗi, thỉnh, cảm ơn. Như vậy có thể tăng tiến cảm tình. Tỷ như nói, thực xin lỗi hôm nay ta không có mang tiền, này đốn ngươi thỉnh, cảm ơn. 282 chương 282 ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Chương 282 ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Chân Thiện Mỹ. Lý Thi Giao nhịn không được, cười ra tiếng tới. Chân Thiện Mỹ đã thói quen, xua tay nói, này bữa cơm ta thỉnh. Ninh ông, ân, lần sau ta thỉnh. Chân Thiện Mỹ. Ta cảm thấy, ta đời này đều đợi không được lần sau. Ninh mông kẹp lên một mảnh cá hầm cải chua, tinh tế chọn thứ sau, ăn xong đi, sẽ không, người tương lai nhân sinh còn như vậy trường, tổng hội có ngoại ý muốn phát sinh. Chân Thiện Mỹ. Ba người ăn cơm khi, liền nhìn đến Lý Thi Giao tầm mắt, thường xuyên hướng bên cạnh xem. Phi Bạch đứng ở cách đó không xa, hắn ăn mặc một thân màu đen rộng thùng thình vận động trang, vốn dĩ ánh mặt trời ăn mặc, bởi vì hắn diện mạo ngạnh lãng, còn hắc mặt, chính là bị hắn xuyên ra hắc đạo đại lao cảm giác. Mà ba người xem qua đi. Phi Bạch dừng một chút, sau đó đối với bọn họ chậm rãi liệt khai miệng. Chân Thiện Mỹ. Phi Bạch vì cái gì như vậy dữ tợn? Lý Thi Giao càng là trong lòng run sợ, hắn là muốn ăn cơm sao? Ninh ông. Nàng ho khan một chút, nhắc nhở nói, hắn liền không thể là, ở đối chúng ta ba cái cười sao? Chân Thiện Mỹ, Lý Thi Giao. Nửa ngày sau, Chân Thiện Mỹ chịu chịu khoe miệng, Ninh ông, ngươi đừng nói giỡn. Lý Thi Giao cũng gật đầu, ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy. Liền không gặp hắn cười quá. Ninh ông. Nơi xa, Phi Bạch thấy ba người thu hồi tầm mắt, cầm lấy di động, hướng chỉ có hắn, Tô Diệp cùng Tề Sam ba người trong đàn phát tin tức. Phi Bạch, ta cười. Tề Sam đang ở lái xe đưa Hoắc Bác Thần về nhà, không có trước tiên hồi phục tin tức. Tô Diệp, sau đó đâu? Phi Bạch, sau đó các nàng ba cái quay đầu nghiêm túc ăn cơm, không lại xem ta. Tô Diệp, ngươi cảm thấy sao lại thế này? Phi Bạch, thẹn thùng đi. Tô Diệp, có lẽ đi, rốt cuộc ngươi như vậy xoáy khí cười, cũng không thể so mình tinh kém, về sau muốn nhiều cười, nhớ kỹ sao? Phi Bạch, hảo. Vì thế kế tiếp, Chân Thiện Mỹ, Thảo, đại lão lại lộ ra dữ tợn biểu tình, có phải hay không ghét bỏ chúng ta ăn đến quá trưởng? Lý Thi Giao lắp bắp mở miệng, kia làm sao bây giờ? Chúng ta không ăn. Chạy nhanh về nhà. Ninh Mông bị hai người nói cũng cảm thấy có điểm tố chất thần kinh, đặc biệt là Phi Bạch đại lao nhết miệng bộ dáng, thấy thế nào như thế nào ở cảnh cáo các nàng. Nàng nhanh chóng ba kéo mấy khẩu cơm, hoặc là chúng ta đóng gói, ai về nhà nấy đi. Chân Thiện Mỹ, ta xem hành. Ba người kêu người phục vụ đóng gói đồ ăn. Phi Bạch nhìn đến sau, hướng trong đàn phát tin tức, có tiến triển, nàng cho ta đóng gói đồ ăn. Tô Diệp, thực hảo. Tiếp tục cố lên. Bảo Trì mỉm cười. Ba người đóng gói đồ ăn, đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu, từng người tách ra. Phi Bạch vì Lý Thi Giao lái xe. Lý Thi Giao ở ghế điều khiển phụ thượng run bần bật, một quay đầu liền có thể nhìn đến hắn lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, mặt bộ biểu tình chịu động, như là bất mãn dường như. Vì thế, nàng vội vàng lại rụt rụt cổ, rất muốn biến thân vì không khí. Thật vất vả tới rồi Lý Thi Giao trong nhà, nàng xuống xe, nhanh chóng hướng chung cư đi, còn không có tiến lâu môn, liền nghe được Phi Bạch hô, uy. Lý Thi Giao dừng lại bước chân, sắp khóc. Phi Bạch tầm mắt dừng ở nàng trong tay đóng gói hộp thượng, người, có phải hay không đã quên cái gì? Lý Thi Giao, đã quên cái gì? Nàng đem đầu góc dừng ở trên xe, hoàn toàn không biết đã quên cái gì. Không đối. Lâm phân biệt trước, Phi Bạch hỏi đã quên cái gì, chẳng lẽ là... Lý Thi Giao gương mặt, nháy mắt đỏ lên. 283 chương 283 ta cuối tháng về nước. Chương 283 ta cuối tháng về nước. Lý Thi Giao không thể tin tưởng nhìn Phi Bạch, người này nhìn đứng đứng đắn đắn, một chút tình thú đều không có, như thế nào còn biết ly biệt ôm. Chính là... Nàng cùng hắn không thân A. Lý Thi Giao cảm thấy gương mặt đều sắp thiêu cháy. Nàng lắp bắp mở miệng, này không hảo đi. Cái gì không tốt? Phi Bạch thẳng nam mạch não trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng hộp cơm, chẳng lẽ là các nàng ăn thừa, không hảo cho hắn. Hắn một đại nam nhân, không chê. Vì thế, Phi Bạch hồi phục, khá tốt. Tiếp theo, liền nhìn đến Lý Thi Giao hốc mắt toát ra hơi nước, ủy khuất nhìn hắn. Phi Bạch nóng nảy, trấn an nói, ta thật sự không ngại, chúng ta đều nhận thức đã lâu như vậy đúng không, cho nên. Lý Thi Giao thực không nghĩ. Chính là nàng không dám phản kháng, đặc biệt là Phi Bạch nói xong câu đó sau, lại liệt khai miệng, lộ ra dữ tợn thần sắc. Lý Thi Giao nghĩ thầm, bất cứ giá nào. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, hảo, hảo đi. Nàng vươn cánh tay ôm lấy hắn. Phi Bạch. Nữ hải thanh hương hơi thở nhào vào cánh mũi, ôm ấp chung thân hình lại mềm lại kiều, làm hắn cái này thô hán tử cảm thấy toàn thân đều cứng lại rồi, muốn vươn cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhưng nhìn chính mình vững chắc. Tựa như tường đồng vách sắt dường như cánh tay, rồi lại lo lắng dùng sức làm đau nàng. Thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cảm giác. Hắn toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều cứng đờ, chờ nàng buông ra hắn khi, đã ra một thân hãn, so ngày thường chạy thượng 20 vòng còn mệt. Lại đi xem nữ hải, nàng lộ ở bên ngoài làn da, toàn bộ biến thành hồng nhạt, buông lỏng tay ra về sau, liền bay nhanh chạy vào cửa thang lầu. Phi Bạch. Chờ đến nữ hải vào cửa, hắn còn ngơ ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ cảm thấy toàn thân tế bào tựa hồ đều bị đánh thức, trong thân thể như là có một cổ sử không xong sức lực, làm hắn cầm nắm tay, sau đó không tự giác cười rộ lên. Lúc này đấy cười, xa không có hắn cố ý cười ra tới như vậy cứng đờ. Về đến nhà Ninh Ngông, đem đóng gói đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Vốn dĩ ăn thời điểm không cảm thấy thế nào, nhưng lái xe về đến nhà, đột nhiên liền cảm thấy no rồi. Xoát trong chốc lát di động, nàng lúc này mới đi tắm rửa, chờ đến rửa mặt sạch sẽ sau. Đã tới rồi buổi tối 11 giờ, lúc này mới nhìn đến di động thượng, Hoắc Bắc Thần phát lại đây hai điều tin tức. Trung khuyển thần gia, còn không có về nhà. Ninh Mông lúc này mới nhớ tới hắn dặn dò, vội vàng hồi phục, trở về, mới vừa tắm rửa đi. Ngay sau đó, Trung khuyển thần gia video điện thoại gọi lại đây. Ninh Mông nhìn di động, cảm giác ngực chốt như là miêu chảo giống nhau, lại ngứa lại toan. Nàng tiếp nghe, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần chính cầm di động ở đi lại. Tóc của hắn còn ướt rầm rề, một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm câu nhân. Ninh Mông theo bản năng nói, mới vừa chúng ta đều ở tắm rửa nha. Hoắc Bắc Thần cười, trong bóng đêm, hắn ý cười từ di động truyền ra tới, chui vào Ninh Mông trong thai, mang theo từ trầm chi ý, đúng vậy, mới vừa chúng ta cùng nhau tắm rửa. Ninh Mông, nàng bên thai chỗ trầm rãi đỏ. Liêu người Hoắc Bắc Thần, đi đến sofa bên ngồi ở, Tiểu Điểm Điểm xông tới, dẫn tới hắn ngón tay trong lúc lơ đãng đụng tới màn hình di động, đem video hình ảnh thu nhỏ lại, vừa vặn nhìn đến hẻ chặt thượng một cái điểm đỏ. Hắn tùy tay cờ lật mở, liền lại nhìn đến ta cuối tháng về nước này năm chữ. Hoắc Bác Thần đang định rời khỏi tay, liền như vậy dừng lại. 284 chương 284 hắn thật cẩn thận. Chương 284 hắn thật cẩn thận. Hắn nhìn chằm chằm cái này tên là N hẹ chặt tên nhìn thật lâu, thần sắc trở nên hoảng hốt lên, tựa hồ nhiều năm trước kia không tốt đẹp một màn lại lần nữa tái hiện, hắn hô hấp thậm chí đều có chút run rợp. Ngươi lại không hảo hảo nói chuyện, ta không để ý tới ngươi a. Đồng nhiên, nữ hài uy hiếp thanh âm từ di động truyền ra tới, rõ ràng rất gần, rồi lại như là cách 8 năm thời gian, từ xa xôi địa phương truyền đến, làm hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoắc Bác Thần tâm hơi hơi hoảng hốt, hắn đã mở miệng, không. Nàng đã 8 năm, không có để ý đến hắn. Hắn thanh âm, đột nhiên trở nên run rẩy, thanh âm có chút thấp, tiếng nói mang theo nghẹn ngào, không cần không để ý tới ta. Hết thảy đều là ta sai. Chỉ cần ngươi cùng ta nói chuyện, làm ta làm cái gì đều có thể. Thấp thấp nỉ non thanh, nói ra hắn ở mỗi một cái không có nàng nhật tử, ở mỗi một cái tưởng nàng nghĩ đến mất ngủ nhật tử, nội tâm chỗ sâu nhất nói. Ninh Mông tựa hồ bị dọa tới rồi, thanh âm cũng có chút phiêu, thần ra, ngươi làm sao vậy? Hoắc Bác Thần bị kéo về đến hiện thực. Hắn nhìn di động, đột nhiên cười khổ một chút, không có gì, ngươi, muốn ngủ sao? Ninh Mông thanh âm thực hiển nhiên có chút hư, đúng rồi, ngươi còn không ngủ sao? Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt, ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon nga. Nữ hải nói xong những lời này, trần chờ thật lâu, lúc này mới lại đã mở miệng, ngươi, thật sự không có việc gì đi. Hoắc Bác Thần áo tắm dài hơi rộng mở, hắn tầm mắt xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ sát đất, nhìn về phía bên ngoài. Tiểu Điềm Điềm rúc vào sofa phía trước, ghé vào nơi đó, tựa hồ ngủ rồi. Nhiều năm như vậy, trong nhà đều chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Điềm Điềm, không có nàng nhật tử, hắn quá thật sự tịch mịch. Hắn rũ xuống mi mắt, cười nói, không có việc gì, chính là thường ngươi. Cuối cùng ba chữ, hắn thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Ninh Mông không có nghe rõ, không có việc gì liền hảo, kia. Treo. Hảo. Treo giọng nói, Hoắc Bác Thần ngồi ở trên sofa, ánh mắt có chút thẳng nhìn về phía trước. Hắn nghĩ đến, đương phát hiện nàng trở về thời điểm, hắn thật cẩn thận đích xác nhận, nhớ tới lúc ấy về nhà sau, không nhịn xuống cho nàng một cái ôm, muốn giống như trước giống nhau. Nhưng sớm đã quên hết thể nàng, đẩy ra hắn động tác nhỏ, bị thương hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tưởng niệm cùng 8 năm tình yêu ẩn sâu trái tim, đơn giản thử thăm dò nàng điểm mấu chốt, một chút chậm rãi tới gần nàng, nắm giữ hảo chừng mực, sợ chính mình lại một cái nhịn không được, dọa đến nàng. Hoắc Bác Thần giấu đi trong lòng chua xót, trong ánh mắt mang theo vài phần yêu thương cùng cô tịch. Hắn cùng nàng thanh xuân. Hắn cùng quá khứ của nàng. Những cái đó ngọt ngào cùng đau đớn, hiện tại chỉ có hắn một người nhớ rõ. Không biết đắm chìm ở qua đi bao lâu, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi, trên người một mảnh lạnh lẽo, tóc đã tự nhiên làm. Hắn đầu ngón tay không có một tia độ ấm, trên người đông lạnh đến chết lặng, hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia hoài chát. Cuối cùng, hắn chậm rãi hồi phục một chữ, ân. Chờ tin tức phát ra đi về sau, hắn đứng lên, mặc xong quần áo, từ ga ra trùng khai một chiếc xe, thẳng đến Dục Tú Uyển. Nàng luôn là há mồm nói ra không đi tâm cầu vồng thí, luôn là lần lượt hỏi hắn vì cái gì thích nàng, Hoắc Bác Thần kỳ thật có bao nhiêu thứ xúc động, muốn nói cho nàng trận tướng, nói cho nàng, vẫn luôn là nàng, trước sau đều là nàng. Muốn cho nàng nhớ lại sở hữu, bởi vì hắn một người tại đây chàng tình yêu, quá tịch mịch. Rồi lại sợ nàng nhớ lại sở hữu, sợ nàng sẽ rời đi hắn. 285 chương 285 hắn tình thâm bất hối. Chương 285 hắn tình thâm bất hối. Rạng sáng, xe đi vào Dục Tú Uyển cửa chỗ dừng lại, bóp còi sau, bảo an phất tay ý bảo đăng ký. Hoắc Bác Thần mở ra cửa sổ xe, bảo an sợ ngây người, Hoắc tiên sinh. Mời ngài vào. Hoắc Bác Thần đem xe ngừng ở lâu trước, cũng không có lên lầu, hắn xuống xe, dựa vào ở trên thân xe, lẳng lặng nhìn chăm chú 30 lâu. Xa như vậy khoảng cách, có thể nhìn đến trong phòng ngủ đã tắt đèn. Nhưng hắn vừa mới nóng nảy bất an tâm, lại lập tức trầm hạ tới. Tựa hồ, chỉ cần khoảng cách nàng gần một ít, xác định nàng là thật sự đã trở lại, này không phải một giấc mộng, hết thể như vậy đủ rồi. Nàng còn không nghĩ trở về trụ, cảm thấy cảm tình không có phát triển đến kia một bước, kia hắn liền không cưỡng bách nàng. Ninh Mông kỳ thật còn chưa ngủ. Sắp ngủ trước, đối diện phát tới giọng nói tin tức, làm nàng cảm thấy Hoắc Bác Thần cảm xúc tới có chút mặc danh. Có chút trầm trọng. Nàng vẫn luôn đều biết, Hoắc Bác Thần đối nàng cảm tình rất sâu, sâu đến nàng có điểm nhận không nổi. Nàng không rõ vì cái gì, lại có thể cảm nhận được cái này sấm rền gió cuốn, ở trong sách là dùng hung thần ác sát tới hình dung thương giới trùm, ở nàng trước mặt không phải như thế. Hắn đem chính mình phóng rất thấp, năm lần bảy lượt chịu đựng nàng xuất sắc hành vi. Ninh Mông trở mình, bất chi bất giác chung, liền ngủ rồi. Kế tiếp mấy ngày, Ninh Mông bận rộn với đoàn phim sự tình, Hoắc Bắc Thần trong công ty tựa hồ cũng ở vội, không có lại đề cập làm nàng dọn về đi trụ sự, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông cảm thấy, nàng này không phải làm ra vẻ. Xuyên qua đến thế giới này hơn 2 tháng, cùng Hoắc Bắc Thần quen thuộc lên, cũng liền 1 tháng thời gian, kỳ thật đến bây giờ, nàng còn cảm thấy này nam nhân thực thần bí. Thích hắn là một chuyện, nhưng là thích đến ở chung, liền lại là một chuyện khác. Nàng rất châm nhiệt, còn cần lại nhiều điểm thời gian. Cũng có lẽ, chờ đến cuối tháng, chờ đến hắn bạn gái cũ trở về, nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Cuối tháng còn không có tới, một vòng thời gian lại sắp đi qua. CM câu lạc bộ dự tuyển tái, nay cuối tuần cử hành, lần này nơi thi đấu ở Kinh Đô sân vận động. Thi đấu trước một ngày, gót ở câu lạc bộ chung, cầm di động thấp thỏm bất an. Hắn ở trong phòng qua lại đi lại khi, đồng nhiên nhìn đến Ninh Mông cho hắn mua mắt xương, lập tức ánh mắt sáng lên, tìm đề tài, cấp Ninh Mông phát tin tức, tỷ tỷ, cái kia tự nhiên đường thức đêm mắt xương, có thể lại cho ta một ít sao? Ninh Mông, một con mắt xương, ngươi nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Gút, kia chỉ mắt xương thực dùng được ai, quần thâm mắt thật sự phai nhạt rất nhiều, cho nên các đồng đội đều cấp dùng hết, ai, hiện tại nam hải tử, như thế nào so nữ hải giấy còn tinh xảo? Ninh Mông, hành. Gút nhìn ngoại trạng, hắn ước chừng đánh 2 phút tự, lặp lại kiểm tra, sửa chữa, mới phát qua đi một câu, tỷ tỷ, ngày mai liền phải thi đấu, ta thực khẩn trương. Ngươi sẽ đến xem sao. CM thi đấu, chó con lại dùng loại này ngữ khí nói chuyện, Ninh Mông đương nhiên muốn đi. Nàng hồi phục, ngày mai cố lên, ta cùng câu lạc bộ muốn phiếu, ngày mai nhất định đến. Gột, tốt. Cùng gột liêu xong rồi, Ninh Mông nhìn trong tay 2 chứng phiếu, cấp Hoắc Bắc Thần đã phát tin tức, thần ca ca ngươi cận thị sao. Trung khuyển thần ra, không có, 2 chỉ mắt số độ đều là 1.5. Ninh Mông. Hắn mỗi lần nghiêm túc trả lời nàng vấn đề bộ dáng, đều hảo đáng yêu. Nàng cố nén cười, vậy ngươi như thế nào không thấy được ta suy nghĩ ngươi? Trung khuyển thần ra. Ninh Mông lúc này mới đem phiếu trục chiếu, phát tin tức, tiểu ca ca, ngày mai có rảnh cùng nhau xem thi đấu sao? Viết này 2 chương khi, nghe thân sĩ này bài hát, phá lệ có cảm giác. Ha ha, còn có 1 chương sau đó thấy. 286 chương 286 ngươi xấu giấu giếm sát khí. Chương 286 ngươi xấu giấu giếm sát khí. Ninh Mông phát xong, kỳ thật là có chút thấp hỏng. Rốt cuộc loại trò chơi này đối với Hoắc Bắc Thần tới nói, có lẽ thực lực trí, là tiểu hài tử mới có thể chơi. Hơn nữa thi đấu chàng quán như vậy hỗn loạn, sớm đã thành thói quen làm gì đều thành chàng Hoắc Bắc Thần, có thể hay không không thói quen. Mang theo loại này cảm xúc, nàng chờ hắn hồi phục. Quả nhiên, hắn tin tức phát lại đây. Ngày mai 6 giờ, có cái vượt quốc hội nghị. Thi đấu là 7 giờ, xem ra là không còn kịp rồi. Ninh Mông đáy lòng còn có chút mất mát, nàng đang ở hồi phục tin tức hành. Vậy ngươi vội, tự mới vừa đánh xong, liền nhìn đến hắn lại phát lại đây hạ câu nói, phiếu điện tử bản cho ta, ngươi đi trước. Nàng vừa mới tiểu cảm xúc lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trở nên nhảy nhót lên. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Buổi chiều 5 giờ, Ninh Mông trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, đi vào sân vận động. CM nhân viên công tác tới đón nàng, nàng đi trước hậu trường CM độc lập phòng nghỉ, cùng các tuyển thủ chào hỏi, còn lại người thực khách khí, hơn nữa rõ ràng mấy người lấy gột vi tôn, tán thành thực lực của hắn. Gột đang ở cho bọn hắn giảng sách lược, nhìn đến Ninh Mông cười rộ lên. Còn lại người hỏi, lão bản, ngươi khẩn trương sao? Đây là chúng ta câu lạc bộ lần đầu tiên đánh cả nước thi đấu. Ninh Mông tức khắc nhăn lại tiểu mày, ta khẩn trương, đặc biệt khẩn trương. Gột đang muốn nói cái gì, an ủi nàng một chút. Liền thấy nữ nhân bỗng nhiên nhõn miệng cười, tuy nói có 3 cái thăng cấp quốc gia tái danh ngạch, nhưng vạn nhất chúng ta một không cẩn thận cầm đệ nhất, còn lại chiến đội có thể hay không cho rằng chúng ta khai quải. Chúng. Ninh Mông vươn tay, tính toán vô vô gột bả vai, rồi lại nghĩ đến cái gì, buông tay, mở miệng nói, cho nên, chúng ta lấy cái đệ tam danh thì tốt rồi, cấp khác chiến đội chút đường sống đi. Ha ha ha. Mọi người bị nàng tự tin cho cười, khẩn trương cảm xúc cũng giảm bớt không ít. Toàn bộ trong phòng không khí đều trở nên không như vậy rằng co. Sất. Mọi người tiếng cười mới vừa đỉnh, cửa chỗ truyền đến một đạo trào phúng tiếng cười. Ninh Mông quay đầu, ở nhìn đến đứng ở cửa chỗ người sau, ánh mắt sáng lên. Hoan ra ngõ hẹp nha, thế nhưng là S câu lạc bộ. Này nhóm người lúc trước như vậy khi dễ gột, còn có lục gia hảo khinh thường gột bộ dáng, nếu không thể trước khi thi đấu trào phúng một đợt, như vậy nhiều khó chịu nha. Lục gia hảo biết CM hôm nay cũng muốn tham gia thi đấu. Cho nên đi theo chiến đội đi vào kinh đô, chính là muốn chính mắt chứng kiến gột quá đến có bao nhiêu thảm, cũng muốn làm nữ nhân kia biết, nàng 1.500 vạn, hoa có bao nhiêu oan. Kết quả, những người này rong rạc, nói muốn bắt đệ tam. Thật là buồn cười lại vô tri. Hắn ôm cánh tay, đã mở miệng, này còn không đến ngủ điểm đâu, như thế nào liền làm khởi mộng tới. Tấm tắc, chỉ bằng các ngươi, có thể tiến vào dự tuyển tái, đều là mua danh lạch, thật không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ninh Mông khoa trương mở miệng, ta sợ quá nha, các ngươi khẳng định chuẩn bị đại chiêu đi. Lục Gia Hào nghe được sợ quá hai chữ, liền nâng lên cằm, rào rạt đắc ý lên, còn chưa kịp cười ra tiếng chào phúng, liền nghe được nữ hải kế tiếp nói, ta đã biết. Nàng ngưng mi, Lục Gia Hào, ta xem ngươi lớn lên mau hơi thở thoi thoát, xấu còn giấu giếm sát khí. Ngươi tuyệt đối là các ngươi chiến thắng vũ khí, bởi vì, các tuyển thủ đều bị ngươi xấu khóc, còn như thế nào chơi game. Lục Gia Hào. Hắn cười lập tức cứng lại rồi, nghĩ vậy nữ nhân thân phận, hắn nuốt xuống mắng chửi người nói, cả giận nói, Hoắc phu nhân, một mép lưu loát là vô dụng, chúng ta trên sân thi đấu thấy. 287 chương 287 mười ổn. Chương 287 mười ổn. Lục Gia Hào không dám mắng chửi người, dỗi người công phu lại so ra kém Ninh Ngông, hắn không dám lại làm dừng lại, tầm mắt từ trong phòng một đám người trên người sẽ qua, cuối cùng dừng ở gột trên người, cười lạnh một chút, đã mở miệng, ca, đợi chút thi đấu, ta rửa mắt mong chờ. Xem ngươi là như thế nào lần đầu tiên lên sân khấu, thua chạy chối chết. Chờ đến Lục Gia Hào mang theo người rời đi sau, CM chiến đội người, một đám khiếp sợ nhìn về phía gột, do hỏi, S thiếu đông ra, kêu ngươi ca. Gột không nghĩ giải thích quá nhiều, rũ mi mắt đã mở miệng, ân. CM chiến đội bầu không khí thực hảo, bên trong tuyển nhận mấy cái tiểu hài tử không có gì lục đục với nhau, tất cả đều là bằng vào một viên thuần túy tâm tới thi đấu. Giờ phút này rõ ràng nhận thấy được gột cùng Lục Gia Hào chi gian hiểm khích, mọi người đều chỉ ở trong lòng yên lặng nói, nhất định phải tận lực, giúp gột ra một hơi. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu, Ninh Mông đi phía trước thính phòng vị VIP tịch. Nàng ở đệ nhị bài trung gian vị trí, chính là đi về sau. Mới phát hiện bên người vị trí vẫn là giống tuyết. Rốt cuộc, 6 giờ đồng hồ có cuộc họp quan trọng nghị, cái này điểm Hoắc Bắc Thần chưa từng có tới thực bình thường, cùng một hồi thi đấu so sánh với, vẫn là công tác càng quan trọng. Nàng như vậy nghĩ, túi đầu chơi khởi di động tới. Chờ thi đấu chính thức bắt đầu, Ninh Mông bên cạnh buồn bã, nàng quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần cong eo, ở bên cạnh vị trí ngồi hạ. Ninh Mông đôi mắt nháy mắt sáng. Hiện trường thính phòng ánh đèn đã đóng, tối tăm ánh sáng. Nam nhân khuôn mặt bị ngẫu nhiên hiện lên ánh đèn chiếu mê ly, tăng thêm vài phần thần bí. Xin lỗi, đã tới chậm. Rõ ràng ồn ào náo động hoàn cảnh chung, nàng lại chuẩn xác bắt giữ đến hắn từ trầm thanh âm. Ninh Mông vội vàng xua tay, không muộn, vừa mới bắt đầu. Hoắc Bắc Thần ngồi song sau, hơi nghiêng đầu, tiến đến nàng bên thai thấp giọng dò hỏi, các ngươi chiến đội chuẩn bị thế nào? Nam nhân nói lời nói khi hơi thở, phun đồ đến nàng bên thai, làm nàng cảm thấy một cổ tê dại cảm giác, từ nhĩ tiêm thoán vào trái tim. Nàng ngưng thở, chớp một chút đôi mắt, nói hiệu nói vượn tới che giấu chính mình khẩn trương, nắm chắc, liền kém ngươi một hôn. Nam nhân thần sắc hơi dừng lại, chật khỏe môi hơi hơi gợi lên, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn nàng, mang theo ý cười. Đúng lúc này, hiện trường đống nhiên vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Bên cạnh có người nhắc nhở Ninh Ngông, uy, các ngươi hai cái bị ca mê ra bắt giữ tới rồi. Ninh Ngông sửng sốt, nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên phát hiện nàng cùng Hoắc Bắc Thần bị thả xuống tới rồi trên màn hình lớn. Ninh Mông từ trước đến nay là cái đỉnh đạc tính cách, dứt khoát duỗi tay đối ca mạ giặt cười chào hỏi, như vậy xinh đẹp nữ hải, khiến cho mọi người hoan hô. Ồn ào chung, Ninh Mông phát hiện, trên màn hình Hoắc Bắc Thần nghiêng đầu, đang ở nghiêm túc nhìn nàng. Ninh Mông quay đầu, cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối diện kia một khắc, hiện trường đống nhiên vang lên đinh thai nhức góc tiếng kêu. Ninh Mông nghĩ hoặc, thần ra, bọn họ gọi là gì đâu. Liên tính hai người lớn lên đều không tồi, lại không phải minh tinh, chỉ là cái người qua đường. Sẽ không khiến cho lớn như vậy động tĩnh nha. Nam nhân cười nhẹ một chút, tiến đến nàng bên thai đã mở miệng, ngươi biết, điện cạnh thi đấu có cái truyền thống sao. Ninh Ngông. Bị cả mạ giặt quét đến hai người, nếu là tình lữ, liền phải hôn môi. Ninh Ngông nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tựa như ngốc đầu ngỗng giống nhau kinh ngạc nhìn hắn. Nam nhân vươn cánh tay, bàn tay to đè lại nàng cái hót, chật tiếng nói hơi khàn mở miệng, Ngông Ngông, hiện tại, mười ổn. 288 chương 288 lại đến một cái. Chương 288 lại đến một cái. Ninh Mông như thế nào cũng không nghĩ tới, điện cạnh thi đấu thế nhưng còn có loại này truyền thống. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn nam nhân chậm rãi thấp hèn tới đầu, nhìn hắn càng ngày càng gần khuôn mặt, còn có kia không có một tia lỗ chân lông làng ra, ở hắn thân đi lên phía trước, thậm chí trong đầu sinh ra một loại kỳ quái ý tưởng, cũng không biết thần gia dùng cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da, như thế nào bảo trì tốt như vậy. Ý niệm mới ra, liền cảm giác được kia ấm áp môi dán lên tới. Dù sao cũng là trước công chúng, này một hôn, nhẹ lại đoạn, chỉ là đụng chạm ước chừng nhị giây thời gian, liền tách ra. Hiện trường lại là một mảnh ồn ào thổn thức thanh, làm Ninh Mông sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Xem điện cạnh thi đấu người, đều như vậy chơi đùa sao. Nàng thân hình có điểm cương, luôn luôn ra mặt dày người, đều có điểm không chịu nổi. Nàng lại nhìn về phía màn hình lớn, phát hiện, cả mạ giặt đều nghịch ngợm, thế nhưng còn đối với nàng. Này đều nửa phút đi. Ninh Mông mở to hai mắt nhìn, đôi tay nắm tay, làm một cái xin tha động tác. Bên cạnh, Hoắc Bác Thần phụt một tiếng, lại lần nữa cười nhẹ. Người chủ trì cũng ở trên đài theo chân bọn họ hô động, nhiếp ảnh lão sư không rời đi, ý tứ là lại đến một cái. Lời này vừa ra, mọi người đều đi theo hô to, lại đến một cái, lại đến một cái. Ninh Mông. Nàng bưng kín mặt. Vẫn là bên cạnh Hoắc Bác Thần tương đối chấn định, chẳng sợ bên thai chỗ cũng có chút hồng, lại như cũ nhàn nhạt mở miệng, không tới, nàng thẹn thùng. Sau khi nói xong, hắn nhân cơ hội vươn tay, làm Ninh Mông đem mặt tàng đến hắn trong lòng ngực, lương bạc tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cả mạ giác. Phía sau màn nhiếp ảnh ra, bị hắn như vậy nhìn thoáng qua, sợ tới mức một trận trột dạ, rốt cuộc cắt người khác. Ninh Mông còn bụng mặt, khẩn trương dò hỏi, cắt sao? Hoắc Bác Thần thấy nữ hài xúc đầu bộ dáng, ý cười trên khỏe môi càng mãn, cảm thụ được nàng sợi tóc xẹt qua hắn gương mặt, hắn dùng tay đè lại nàng đầu, chậm gì gì nói, ta xem một chút ta. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái màn hình lớn, vừa vặn thiết đến mới vừa vào tràng tuyển thủ chuyên nghiệp trên người, bởi vì gột là tân nhân, thả lớn lên xoái, màn ảnh ở trên người hắn dừng lại vài phần. Gột đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn màn hình lớn, tựa hồ bị cái gì kinh tới rồi, hắn trong ánh mắt toát ra một mạt mất mát, nhưng thực mau trở về quá thần cười rộ lên. Nam hải tử sạch sẽ, ăn mặc CM màu trắng chiến phục, so minh tinh còn muốn tinh xảo khuôn mặt, chọc đến phía dưới mọi người nghị luận, đây là ai nha? Hào xoay A. Hoắc Bác Thần ở trong lòng cười nhạo một chút. Còn tính gột thức thời, nếu hắn còn đối Ninh Mông ôm không thực tế ảo tưởng, như vậy hắn liền tính là sử điểm thủ đoạn, cũng muốn làm Ninh Mông cùng hắn bảo trì khoảng cách. Đang suy nghĩ, trong lòng ngực nữ hải lại hỏi một câu, còn không có thiết. Hoắc Bác Thần mới vừa chuyển lên ánh mắt, lại chậm rãi hòa tan, hắn vô vô nữ hải đầu. Tế nhuyễn sợi tóc ở hắn đầu ngón tay quấn quanh, quá đủ tay nghiện sau, lúc này mới mở miệng, cắt. Hô. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên. Bởi vì buồn, dẫn tới má nàng nóng bỏng, nàng dùng tay phẩy phẩy, ánh mắt khắp nơi ngó. Thật là, này đối với chúng ta ước chừng chiếu 2 phút đi, nơi nào có thời gian dài như vậy. Hoắc Bác Thần không nói nữa. Liên ở nàng đang muốn lại nói điểm gì đó thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên thoán lại đây một đạo thân hình, Lục Gia Hào âm ngoan nhìn chằm chằm nàng. Hoắc phu nhân. Hắn trong thanh âm hỗn loạn trào phúng, con Hoắc tiên sinh, bên ngoài tìm tiểu bạch kiểm, đều như vậy quang minh chính đại sao. 289 chương 289 ngươi muốn nhiều nhường bạn trai. Chương 289 ngươi muốn nhiều nhường bạn trai. Vừa mới đầu đến đại màn ảnh thượng thời điểm, ở đây rất nhiều người đều thấy được. Lục Gia Hào làm S lão bản, khẳng định ở VIP trên chỗ ngồi, hắn nhìn kỹ xem màn ảnh thượng, phát hiện cái kia nữ thật đúng là Hoắc phu nhân. Cái kia nam ăn mặc một thân tây trang. Ánh sáng quá mờ, cũng nhìn không ra phẩm chất, nhưng lớn lên đẹp như vậy, cùng minh tinh dường như. Lại liên hệ hắn đi vào kinh đô sau, nhờ người dò hỏi Hoắc phu nhân là bộ dáng gì người, đều nói nàng hoa tâm thực, cùng Hoắc tiên sinh quan hệ cũng không tốt, cho nên, Lục Gia Hào chắc chắn, trường như vậy xoáy khẳng định là nữ nhân này dưỡng tiểu bạch kiểm. Gột còn không phải là ỷ vào có Hoắc phu nhân che chở sao. Mà Hoắc phu nhân cũng không có gì thế lực, còn không phải là bởi vì Hoắc tiên sinh sao. Nếu chính mình lấy này uy hiếp nàng. Lục Gia Hào đứng ở đệ nhất bài vị trí thượng, nhìn Ninh Mông, đang muốn nói chuyện, có nhân viên công tác lại đây, làm hắn ngồi xong, không cần ảnh hưởng còn lại người quan chiến thể nghiệm. Lục Gia Hào cười nhạo một tiếng, đối với Ninh Mông vươn ngón tay, lược hạ tàn nhẫn lời nói, Hoắc phu nhân, đợi chút khiến cho ngươi biết, cái gì kêu lão tướng cùng tân nhân khác nhau. Hắn lại nếu có điều chỉ nhìn về phía Hoắc Bác Thần, còn có. Tại sao, ta tưởng ta cần thiết, cùng Hoắc phu nhân hảo hảo nói chuyện. Sau khi nói xong. Lúc này mới ngồi xuống. Trung quanh cuối cùng an tĩnh. Trên đài bắt đầu giới thiệu tuyển thủ. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này là 100 người đồng thời rớt xuống hoang đảo, nhặt thương, viên đạn chờ trang bị, đánh chết một người sẽ có tích phân, có thể sống đến cuối cùng, cũng sẽ có tích phân. Tổng cộng 5 cuộc thi đấu, cuối cùng căn cứ tích lũy tích phân tiến hành xếp hạng. Cho nên liền tính không thể đem sống đến cuối cùng, cũng là có thể dựa giết người thu hoạch tích phân tăng lên xếp hạng. Giới thiệu tuyển thủ thời gian có điểm trường. Ninh Mông có chút nhàm chán, hơn nữa vừa mới kia một cái hôn, làm nàng tổng cảm thấy chung quanh luôn có người hướng nàng bên này nhìn. Nàng dứt khoát túi đầu, xoát di động che lấp chính mình chột dạ. Không nghĩ tới hẹ chặt đàn xa điêu vui sướng nhiều bên trong, có người đã phát tin tức. Chân thiện Mỹ, ngươi có ý tứ gì? Thế Sam, chân thiện Mỹ, ngươi như thế nào cấp thân cận người giới thiệu nói, ngươi thực vừa lòng. Thế Sam, ngươi như thế nào cũng nói thực vừa lòng. Hai người tiếp theo đồng thời đã phát tin tức, chẳng phân biệt trước sau. Thế Sam, ngươi là nữ sinh, ta nếu là nói không hài lòng, ngươi nhiều thật mất mặt, cho nên ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Chân thiện Mỹ, ta không mặt mũi nói ngươi không được, ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt đâu. Thế Sam, hiện tại làm sao bây giờ? Chân thiện Mỹ, làm sao bây giờ? Xem bọn họ phát sầu bộ dáng, Ninh Mông quyết định rút một phen. Ninh Mông, các ngươi hai cái thử xem bái, dù sao đều là độc thân. Sắt thép thẳng nam cùng sắt thép thẳng nữ, thực đáp sao? Tin tức phát ra đi sau, hai bên người đều trầm mặc. Ước chừng qua 2 phút. Thế Sam, hoặc là, chúng ta thử xem. Chân thiện Mỹ, không thử cũng không được, ta ba cấp người giới thiệu nói, hai bên đều có ý tứ nói, kêu ngươi tới trong nhà ăn bữa cơm. Ninh Mông nhìn, cười rộ lên. Nàng liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên người nam nhân, hướng trong đàn phát tin tức. Ninh Mông, thiện Mỹ, về sau ngươi chính là có bạn trai người, nhớ rõ nhất định phải nhường hắn, hơn nữa chính mình nhiều phụ trách. Chân thiện Mỹ, Thế Sam, phu nhân, ngươi rốt cuộc nói một lần tiếng người. Ninh Mông, làm hắn công tác kiếm tiền, làm hắn hướng ngươi, làm hắn nhận thầu hết thảy việc nhà, mà ngươi muốn phụ trách ăn, phụ trách xuyên, phụ trách mua. Phát xong sau, nàng buông di động, thi đấu bắt đầu. 290 chương 290 không nên tức giận.